đều đã bị Viêm Quyết cố ý gia trì tinh thần lực cấm chế, bình thường người khác không có cách nào sử dụng. Nhưng bây giờ chủ nhân của nó đã chết đi, mọi chuyện tự nhiên đều trở nên dễ dàng. Liễu Minh khóe miệng có chút nhếch lên, một tay bấm niệm pháp quyết, ném chữ vật phù lên cao, hai tay liên tục điểm đến những tấm phù này. Chỉ chốc lát sau, Liễu Minh vừa thu lại tay, chữ vật phù lần nữa rơi vào trong tay hắn. Hào quang lúc đầu đã biến mất, pháp lực của Liễu Minh đã có thể trực tiếp rót vào. Liễu Minh trong lòng vui vẻ, bắt đầu dò xét ba chương chữ vật phù. Trong hai tấm phù đầu tiên, hắn cũng không tìm được vật gì đặc biệt, chẳng qua là một ít phù triện thường dùng cùng một ít tài liệu luyện khí với phẩm chất coi như không tệ. Lúc Liễu Minh rót pháp lực vào tấm chữ vật phù thứ ba, trên mặt hắn dần dần hiện lên một tia vui vẻ, chương chữ vật phù này ngược lại có không ít thượng phẩm linh thạch thuộc tính khác nhau, hơn nữa còn có vài cọng linh thảo phẩm cấp khá cao cùng một ít khoáng thạch quý hiếm cuối cùng, hắn đem ánh mắt rời đến này khối thần bí kim cầu lúc nãy. Liễu Minh đưa kim cầu đặt lên trán, sau đó liền đem tinh thần lực quán chú vào trong, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Theo thời gian trôi qua, thần sắc hắn cũng xảy ra nhiều biến hóa, lúc trầm ngâm, khi kinh hỉ. Một lát sau, hắn mới mở mắt đem tinh cầu từ trên trán lấy xuống, trên mặt khó nén được vẻ mừng rỡ. Chương 361 dưới thần niệm dò xét, Liễu Minh phát hiện bên trong khối tinh cầu này lơ lửng có một tấm cốt thuẫn cùng một bản điển tịch màu đỏ, mặt ngoài điển tịch viết bốn chữ lớn màu bạc Hỏa Luyện Chân Kinh. Thì ra khối tinh cầu này cũng là một kiện tu di bảo vật hiếm thấy, không gian bên trong so với tu di loa của hắn còn muốn lớn hơn vài phần. Trải qua một hồi kinh ngạc, Liễu Minh liền khẽ động thần niệm lấy hai vật kia ra khỏi tinh cầu. Tấm cốt thuẫn này lớn cỡ một bàn tay, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài có khắc chín khối đầu lâu, tỏa ra từng tầng hắc khí cuồn cuộn không ngừng, thậm chí có nguyên một đám mặt quỷ như ẩn như hiện, quả thực là vạn phần quỷ dị. Buông tấm cốt thuẫn trong tay, Liễu Minh tiếp tục tra xét vật còn lại là bản điển tịch đỏ rực Hỏa Luyện Chân Kinh. Sau khi đọc qua một lần, hắn phát hiện bên trong bản công pháp này, nửa phần đầu có ghi lại một ít công pháp cùng bí thuật thích hợp cho tinh hỏa tộc nhân tu luyện, còn nửa bộ phận sau thì ghi lại tâm đắc trong lĩnh vực luyện khí của Viêm Quyết, cùng vài phương pháp luyện chế linh khí có uy lực lớn. Thông qua ghi chép có trong Hỏa Luyện Chân Kinh, Liễu Minh cuối cùng cũng biết rõ, thì ra tấm cốt thuẫn kia cũng là một kiện cực phẩm linh khí, có tên là Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi đại hỉ, liền bấm pháp quyết, đem quán chú pháp lực trong cơ thể vào cốt thuẫn. Bỗng nghe phốc phốc vài tiếng, từ trong tấm thuẫn liên tục thoát ra vô vàn hắc khí, đồng thời mặt ngoài của nó bắt đầu hiển hiện những phù văn màu đen rậm rạp chẳng chịt, quay tít một vòng sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại thành từng tầng văn trận màu đen mơ hồ, nhưng liếc mắt nhìn qua cũng có thể thấy tới 35 tầng. Kiện linh khí này vậy ẩn chứa 35 trọng cấm chế. Liễu Minh hít sâu một hơi, điều này quả thực làm cho hắn không khỏi chấn động. Linh khí sở hữu 35 trọng cấm chế, không thể nghi ngờ đã là thượng giai cực phẩm linh khí rồi, so với kiện cực phẩm linh khí duy nhất có trong tay hắn là Kim Nguyệt Kiếm cũng nhiều hơn 7 tầng. Phải biết rằng, linh khí phẩm cấp càng cao, cấm chế gia trì càng nhiều, uy lực cũng tăng lên không chỉ là 1-2 thành. Viêm quyết này cũng không hổ với danh hào luyện khí đại sư. Kiện Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn này thiếu chút nữa là có thể so sánh với pháp bảo hình thức ban đầu sở hữu 36 trọng cấm chế trong truyền thuyết. Hơn nữa theo như bản Hỏa Luyện Chân Kinh này, thì ra hai tầng cấm chế cuối cùng của kiện linh khí này cần phải được gia trì thiên địa linh vật có linh tính, khó trách Viêm Quyết lại thèm muốn lông cự ma đến mức như vậy. Nếu đổi lại là hắn, hơn phân nửa cũng sẽ làm như thế. Bất quá nếu muốn khắc xuống mặt thuẫn trọng cấm chế thứ 37 để nó trở thành kiện pháp bảo chính thức trong truyền thuyết, thì không chỉ cần dựa vào thiên địa linh tài là có thể, mà hơn phân nửa còn phải có được một hồi cơ duyên mới được. Tuy nhiên, cũng có điểm kỳ quái, Viêm Quyết có được bảo vật như thế nhưng lại chưa hề tế luyện, nếu không cũng không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Liễu Minh vừa nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tấm thuẫn trong tay, không che giấu được vẻ hưng phấn trên khuôn mặt. Hắn không biết là, Viêm Quyết này vốn là có ý định đem cốt thuẫn luyện chế ra trọng cấm chế thứ 36, sau đó mới tiến hành tế luyện, rồi dựa vào một loại bí pháp nào đó, lợi dụng uy năng của kiện linh khí này để giúp bản thân đột phá bình cảnh, tiến lên hóa tinh kỳ. Về phần muốn đem Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn luyện chế ra 36 trọng cấm chế, đại lượng thiên địa linh tài hẳn là không thể thiếu. Viêm Quyết khi bắt đầu bố trí kế hoạch này, chỉ sợ nằm mơ cũng thể không nghĩ ra, bản thân sẽ rơi vào cảnh lật thuyền trong mương, đến nỗi mất mạng dưới tay một tên tu sĩ cảnh giới ngưng dịch trung kỳ. Dù sao y lần này xuất ra, cũng là hai đầu khôi lỗi giáp sĩ. Mỗi tên đều có thực lực không kém gì tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ bình thường. Chưa hết, vũ khí mà y sử dụng lại cực phẩm linh khí, là kim sa. Sau khi thu hồi cốt thuẫn về tay, Liễu Minh mới lần nữa nhìn đến phần mô tả về Cửu Nghi Thuẫn trong Hỏa Luyện Chân Kinh. Trước tiên phải đem phương pháp luyện chế trọng cấm chế thứ 36 ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Muốn luyện chế ra trọng cấm chế này, ngoại trừ không ít linh tính tài liệu, còn cần vài loại tài liệu phụ trợ quý hiếm khác. Tử Dương Thạch, Uế Âm Dịch. Liễu Minh sau khi xem xong, liền cố gắng ghi nhớ vài loại tài liệu phụ trợ được nhắc đến, sau đó liền thu hồi điển tịch bên người. Ánh mắt lóe lên, nhìn vào một đống cho tàn do thi thể viêm quyết biến thành. Bàn tay hư không một chảo. Vèo một tiếng, 11 khối kim sa màu vàng lớn bằng hạt đậu bay ra thật nhanh, toàn bộ cùng lóe lên rơi vào trong tay hắn. Liễu Minh cẩn thận đánh giá 11 khối kim sa này, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Hắn lúc trước cũng đã tự mình thử qua sự lợi hại của những khối lạc kim sa này. Hôm nay đã rơi vào trong tay, hắn lại có thêm một kiện cực phẩm linh khí, tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Liễu Minh bàn tay cuốn một cái, toàn bộ những vật này đều lăng không biến mất không thấy. Tiếp đó, hắn lại thu hồi cốt hạt cùng phi lâu đang ở gần đó vào trong túi linh thú, cũng không dám dừng lại thêm, tay áo run lên, xuất ra một kiện phi chu màu xanh. Liễu Minh nhẹ nhàng điểm một chân lên mặt đất, thân thể liền xuất hiện ở trên cơ quan phi chu, một tay bấm niệm pháp quyết thúc dục, dưới thân phi chu liền biến thành một đoàn ánh sáng màu xanh phá không bay đi. Ngay thời điểm Liễu Minh bỏ trốn, tại một nơi cách thiết hỏa cốc không xa, vèo xuất hiện một tiếng xé gió bén nhọn. Một đạo ánh sáng màu bạc từ nơi chân trời phía xa bắn đến rất nhanh, chỉ thấy ngân quang vừa lóe lên, đã xuất hiện ở hơn trăm trượng phía trước. Nếu Liễu Minh có mặt lúc này liền có thể phát hiện bên trọng đạo ngân hồng là một bạch y thiếu nữ tuyệt sắc, trong đôi mắt lộ ra tinh quang, có chút ảm đạm mệt mỏi, nhưng khí tức trên người vẫn như cũ lăng lệ ác liệt dị thường, dường như một thanh lợi kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Thiếu nữ đó chính là người bị ma thứ một đường đuổi theo đến tận đây, Diệp Thiên Mi. Trong suốt quá trình truy đuổi, bởi vì kiêng kỵ kiếm thuật mạnh mẽ của họ Diệp, ma thứ cũng không dám đến quá gần nàng, thay vào đó gã lựa chọn duy trì khoảng cách giữa bọn họ trong phạm vi tinh thần lực bản thân có thể tra xét. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Mi bởi vì thân mang trọng thương nhưng vẫn phải thi pháp ngự kiếm bỏ chạy, pháp lực sớm đã sắp cạn kiệt, tốc độ càng ngày càng chậm, so với lúc bắt đầu đã kém hơn rất nhiều. Dường như ma thứ cảm nhận được biến hóa này, trong nội tâm tự nhiên vui mừng không thôi. Dùng suy đoán của lão, không được bao lâu nữa, pháp lực của Diệp Thiên Mi liền kiệt quệ, khi đó chẳng phải vị nữ tu này sẽ như cá nằm trên thớt mặc lão chém giết. Lại tiếp tục truy đuổi qua thời gian một chén trà. Sau lưng Diệp Thiên Mi, không gian bỗng nhiên kịch liệt đung đưa, chỉ thấy phi kiếm cực lớn dưới chân nàng chấn động, sau đó chậm rãi tiêu tán. Diệp Thiên Mi vội vàng vung tay áo, một chiếc phi chu hình con thoi hiện ra phía trước, sau đó, nàng một tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp nhảy lên phi chu. Diệp Thiên Mi, pháp lực của ngươi hôm nay đã sắp hao hết, lão phu thể sẽ lấy đầu của ngươi đến tế bái cho vong hồn phu nhân của ta. Phía sau hơn trăm trượng, ma thứ đem thần thức thu lại. Vì đã biết được tình trạng hiện tại của Diệp Thiên Mi, lão vừa cười một tiếng điên cuồng, vừa bấm pháp quyết khiến cho thanh đồng phi xa dưới chân bỗng nhiên gia tốc nhanh hơn phân nửa. Diệp Thiên Mi đứng trên phi chu, lúc này lại không hề điều khiển phi hành pháp khí nữa, mà chậm rãi quay người, vẻ mặt căng thẳng mà nhìn phi xa đuổi sát phía sau. Chỉ sau mấy hơi thở, thanh đồng phi xa chớp động liền đuổi tới, khi chỉ còn cách Diệp Thiên Mi hơn 20 trượng thì dừng lại, sau đó hào quang thu vào, lộ ra kẻ đứng bên trên, chính là ma thứ với vẻ mặt dữ tợn. Diệp Thiên Mi lông mày nhướng lên, dung nhan như ngọc hiện lên một tia lãnh ý, không nói hai lời, giơ ngón tay hướng đối diện một điểm một cái, trong tay áo lập tức có một đạo ngân hồng bay vút ra, lao về phía trước, mục tiêu chính là đầu của ma thứ. Sư sư vài tiếng. Diệp Thiên Mi tuy rằng thân mang trọng thương, nhưng uy lực của ngự kiếm chi thuật xem ra không giảm chút nào so với lúc trước, kiếm quang ngân sắc làm cho trong hư không lập tức có những âm thanh sắc nhọn đì đùng truyền tới. Bốn phía không gian mơ hồ vặn vẹo, tựa hồ như sắp bị uy năng của kiếm quang làm cho tan vỡ. Ma thứ thấy vậy, trong nội tâm kinh hãi, không dám chậm trễ, giơ bàn tay gầy trơ xương nhấn một cái lên thanh đồng phi xa, trên xe lúc này hiện ra một đoàn ánh sáng màu xanh, cùng lúc đó, phi xa dùng tốc độ cao nhất lui nhanh về phía sau. Lão thật không nghĩ tới, đến lúc này, Diệp Thiên Mi vẫn có thể công kích sắc bén được như vậy. Ma thứ do dự một chút, vẫn là có ý định trước tiên đem pháp lực còn sót lại của đối thủ hao hết rồi hãy nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Diệp Thiên Mi há lại không biết tâm tư của ma thứ. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, kiếm quyết biến đổi, vẽ vào hư không trước người ma thứ một vòng tròn. Lập tức, bên người ma thứ ngân quang bỗng nhiên đại thịnh, ánh sáng màu bạc bắt đầu cuồng vũ bao phủ chung quanh thân thể, chẳng mấy chốc đã phong tỏa hết đường lui của lão. Nàng đúng là đang bức bách ma thứ phải giao thủ với mình một cách chính diện. Ma thứ thấy vậy, trên mặt cả kinh. Lão cũng không nguyện ý đồng quy vu tận với đối phương, liền vội vàng hấp tấp lấy ra một cái mâm tròn màu vàng lớn cỡ bàn tay, quán chú pháp lực tiến vào. Mâm tròn lập tức bay lên, trong nháy mắt liền biến lớn chừng hơn một trượng, sau đó thì lập lòe mơ hồ, huyễn hóa ra vô số hư ảnh mâm tròn giống bản thể như đúc, bao bọc thân hình của ma thứ vào trong. Sau một khắc, chỉ thấy ngân hồng kiếm quang đầy trời cùng hư ảnh mâm tròn không ngừng va chạm với nhau phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Tuy nhiên kiếm quang sắc bén cơ hồ chiếm thế thượng phong, nhất thời bức ép ma thứ đang đứng trên thanh đồng phi xa thối lui liên tiếp về phía sau. Ma Thứ trong nội tâm dùng mình, không kịp suy nghĩ nhiều, thu lại phi xa dưới chân, tay áo run lên, lấy ra một quả tinh thạch hình thoi. Tinh thạch toàn thân đỏ thẫm, phía trên mơ hồ có khắc đạo đạo huyết sắc phù văn nhìn rất dữ tợn, một mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm từ đó tràn ra. Ma Thứ thần sắc trầm xuống, cong ngón tay búng quả tinh thạch màu máu này bay lên không trung. Lập tức trong không trung cuồng phong gào thét, một đạo hư ảnh diều hâu bộ dáng vô cùng hung ác liền thành hình từ trong cuồng phong. Một tiếng gáy om sòm truyền đến. Hư ảnh diều hâu nhanh chóng lượn tròn trên không trung một vòng, lông vũ trên người đỏ tươi như máu, hào quang lưu chuyển, tỏa ra từng trận hồng mang. Hồng mang nhanh chóng lan rộng ra khắp cả bầu trời, từ xa nhìn lại, trên đầu Ma Thứ giống như đang lơ lửng một vầng huyết nhật quỷ dị. Diệp Thiên Mi gặp tình hình này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, niệm pháp quyết làm cho ngân hồng kiếm ảnh phát ra càng lăng lệ ác liệt dị thường, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào phá vỡ những hư ảnh mâm tròn màu vàng kia. Ma Thứ khẽ cười lạnh, pháp quyết trong tay biến hóa liên tục, huyền ảo cực kỳ. Hư ảnh hung thú diều hâu nằm trong hào quang màu đỏ chói mắt không ngừng lớn lên, hình ảnh cũng ngày càng ngưng tụ chân thật rõ ràng, quỷ dị chính là trên đầu chỉ có một con mắt lập lòe tỏa sáng, đúng là miếng tinh thạch hình thoi lúc trước. Diệp Thiên Mi thấy thế, biết rõ muốn phá vỡ diều hâu pháp tướng này, trước hết phải công phá miếng tinh thạch kia, lập tức bấm động pháp quyết, phi kiếm run lên, suy suy một tiếng nổ lớn, kiếm ảnh màu bạc lập tức xé gió trực tiếp hướng đến con mắt duy nhất của hư ảnh diều hâu. Nhưng lúc này, hư ảnh hung thú đã lớn khoảng 10 trượng, trông rất sống động, tựa như vật còn sống. Chỉ nghe nó ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, đem không gian chấn động vặn vẹo, tạo nên từng trận rung động. Kiếm ảnh cũng đều bị chấn động tán loạn, có vài đạo thậm chí bị cuốn ngược trở lại, trực tiếp nhằm thẳng đến vị trí của Diệp Thiên Mi. Chương 362 Diệp Thiên Mi ngây người, nhưng cũng phản ứng cực nhanh nhảy ra xa hơn 10 trượng tránh thoát một kiếm kia. Có điều tránh xong một kiếm này nàng cũng phải nhíu mày. Thương ưng pháp tướng do tinh thạch hình cụ ấu kia hóa thành quả thật quỷ dị khó lường, thực lực xem ra không dưới cường giả hóa tinh sơ kỳ. Hừ, có thể chết dưới huyết thú tinh của lão phu cũng xem như không uổng phí cuộc đời của ngươi. Ma Thứ nhìn về Diệp Thiên Mi ở phía xa âm trầm nói. Vừa nghe đến ba chữ huyết thú tinh ngay cả Diệp Thiên Mi cũng phải tỏ ra kinh hãi. Cái gọi là huyết thú tinh là một loại bảo vật được luyện chế từ tinh huyết toàn thân của một yêu thú hóa tinh kỳ và một loại nguyên liệu đặc thù là thú tinh. Thực lực của hư ảnh hung thú do nó huyễn hóa ra chỉ kém lúc còn sống một chút, thần thông cũng được giữ lại hơn một nửa, đây quả là một kiện bảo vật hiếm có. May mà đây vốn là bảo vật tiêu hao, hơn nữa yêu hồn do nó huyễn hóa ra cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn. Lại thêm bảo vật này cực kỳ quý hiếm cho nên nếu không phải là lúc sinh tử quan đầu thì không ai tùy tiện sử dụng. Nhưng như thế thì Diệp Thiên Mi xem như phải đồng thời đối phó hai tu sĩ hóa tinh kỳ, dù là lúc nàng toàn thịnh cũng khó chống nổi. Nàng cũng không nói nhảm, cắn răng lấy ra một phù lục màu bạc rồi bóp nát, tiếp theo hai tay vung lên liên tục. Chỉ thấy từng đạo linh văn màu bạc như trăm sông đổ về biển nhập vào ngân không phi kiếm của Diệp Thiên Mi, khiến cho hào quang trên kiếm vốn ảm đạm lại sáng lên rồi bạo trướng. Rất nhanh sau đó, một thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng liền ngưng tụ trên đầu Ma Thứ, tản ra kiếm ý nhàn nhạt liên thông với vô số kiếm ảnh xung quanh, ẩn ước tạo thành một kiếm trận. Diệp Thiên Mi thay đổi pháp quyết, hư ảnh cự kiếm liền ngưng thực hơn rồi chém về phía Ma Thứ, những kiếm ảnh xung quanh cũng thay đổi phương hướng rồi bắn về phía y. Ma Thứ thấy vậy liền lộ vẻ hung hãn, một tay bắt quyết, tay kia lại điểm về phía Thương Ưng ở xa xa, miệng niệm thần chú. Thương Ưng liền rung đôi cánh, vô số lông màu đỏ liền bắn về phía kiếm ảnh xung quanh. Nó lại há miệng phun ra một lốc xoáy màu đỏ cao hơn 10 trượng đánh về phía cự kiếm đang chém xuống. Vô số xích mang và kiếm ảnh va chạm phát ra tiếng kim loại va nhau rồi hóa thành từng điểm hàn quang tiêu tán. Tiếp theo lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cự kiếm màu bạc và lốc xoáy màu đỏ cũng va vào nhau. Dẹt một tiếng, ngân sắc cự kiếm liền đâm vào trong lốc xoáy rồi nổ tung thành vô số kiếm mang màu bạc nhưng rất nhanh liền bị lốc xoáy hấp thu, phát ra từng tràng tiếng nổ ầm ầm. Tuy bề ngoài hai bên đấu rất kịch liệt, nhưng nếu quan sát kỹ thì sắc mặt của Diệp Thiên Mi đã trở nên tái nhợt, tuyệt đối không thể chống chọi được lâu. Ma Thứ là kẻ tinh minh, sao có thể không nhận ra chuyện này, thấy vậy thì liền đại hỉ, lập tức bất chấp tất cả muốn mau chóng giết chết nữ nhân trước mặt. Sau khi vội vàng lấy ra một tấm phù lục phòng ngự tăng thêm một lớp hộ cháo quanh người, y liền điều khiển Thương Ưng xông ra khỏi kiếm trận lao về phía Diệp Thiên Mi, tay trái lại không ngừng bắt quyết, tạo thành quyền ảnh chói mắt màu đỏ đánh về phía nàng. Thương Ưng tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Thiên Mi rồi há miệng đớp tới. Nhưng nàng không chút lo sợ, trái lại còn cười lạnh. Ma Thứ thấy vậy lòng thầm bất an, đang định phản ứng thì đột nhiên nghe một tiếng rẹt. Âm thanh này tuy không lớn nhưng lọt vào tai y lại như tiếng sét giữa trời xanh. Một đạo la mang không chút dấu hiệu liền từ sau lưng y bắn tới, vừa lóe lên đã xuyên từ sau lưng tới trước ngực y, hư ảnh viên bàn màu vàng kim và cương khí hộ thể quanh người y giống như không hề tồn tại. Thân thể Ma Thứ run lên, lảo đảo lùi về sau mấy bước, trước ngực máu phun như suối. Đồng thời, y cảm thấy choáng váng, cơ thể mềm nhũn, pháp lực toàn thân trong nháy mắt ảo ạt thoát ra ngoài. Có độc. Ma thứ kinh hoàng kêu lên, nhanh chóng điểm vào bên cạnh vết thương mấy cái, lại lấy một bình thuốc màu tím từ trong túi chữ vật ra rồi đổ ra một nắm đan dược màu xanh nhạt, hoảng hốt nuốt vào. Lúc này, thương ưng được y gọi tới nhưng chưa kịp tới thì đã mất đi liên hệ tinh thần với chủ nhân, biến trở lại thành tinh thạch hình cụ ấu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một bóng người màu xám không chút dấu hiệu đột ngột xuất hiện, vươn tay chụp lấy huyết thú tinh. Người này cười hắc hắc rồi năm ngón tay run lên, tinh thạch trong tay liền biến thành bột theo gió bay đi. Huyết thú tinh là loại bảo vật sử dụng một lần, dù năng lượng bên trong chưa tiêu hao hết nhưng cũng không thể huyễn hóa ra hư ảnh hung thú được nữa, nó giờ đã là vật vô dụng. Người mới xuất hiện kia cũng là một lão nhân, tướng mạo bình thường, nhưng cặp lông mày dài màu xanh trên đôi mắt nhỏ của lão lại khiến người ta có ấn tượng sâu đậm. Thấy người kia tu vi không kém gì mình, nội tâm ma thứ không khỏi trầm xuống. Y bất chấp thương thế và độc dược trong người, miễn cưỡng điều rộng chút pháp lực còn lại, một tay giơ lên chụp vào hư không, một phù lục màu xanh nhạt liền xuất hiện. Nhưng y chưa kịp bóc vỡ phù lục thì lão giả mày xanh đã vẫy một tay, năm ngón tay y liền run lên. Phù lục màu xanh trong nháy mắt bị lão giả hút vào tay. Ta là phó cốc chủ của tinh cốc, vốn không thù oán gì với các hạ, chỉ cần đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Giọng nói của ma thứ có chút run rẩy. Nhưng lão giả mày xanh vẫn không hề để ý tới y mà quay sang chắp tay chào hỏi Diệp Thiên Mi, Lưu mỗ trên đường đi gặp chút trở ngại nên đến trễ, mong tiên tử đừng trách. Lưu lão không cần đa lễ, ông đến rất đúng lúc, có điều trước tiên nên giải quyết kẻ này đã rồi nói sau. Diệp Thiên Mi hiển nhiên có quen biết lão giả này, cho nên nói chuyện cũng không khách sáo. Ồ, Lưu mỗ đúng là già nên hồ đồ, tiên tử hãy đả tọa điều tức một lúc để lão phu xử lý hắn. Lão giả có chút áy náy cười với Diệp Thiên Mi, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nàng biết tính lão nên cũng không để ý, liền thu lại ngân sắc phi kiếm rồi lấy ra mấy viên đan dược uống vào, sau đó ngồi xuống điều tức. Lão giả mày xanh quay sang nhàn nhạt nói với ma thứ đạo hữu, tam lăng băng phách trùy của ta mùi vị thế nào? Đáng tiếc là lần này toàn lực động dụng bảo vật này, lần sau muốn dùng e là lại phải tế luyện vài năm. Lão vung tay phải, hư không trước mặt liền có gợn sóng nổi lên, một chiếc tam lăng thích màu lam sẫm liền lẳng lặng xuất hiện lơ lửng giữa không trung, trên đó còn có mấy tia máu dính vào. Đây chính là vật đã đánh ma thứ trọng thương lúc nãy. Nghe khẩu khí của lão già họ Lưu thì xem ra vật này có thể xuyên qua phòng ngự của cường giả hóa tinh như ma thứ, một cách dễ dàng như vậy cũng là do lão đã thi triển một loại bí thuật rất lợi hại. Có điều lúc này ma thứ cũng không thể nghĩ nhiều, nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt đối phương, y biết chắc chắn đối phương sẽ không tha cho mình, lời đang định nói ra cũng phải nuốt vào bụng. Mà lúc này lão vừa trọng thương vừa trúng kịch độc, xem ra hôm nay khó mà an toàn thoát khỏi đây. Nghĩ đến đây, y lộ vẻ tuyệt vọng, sâu trong mắt hiện lên sắc đỏ, hiển nhiên đang định thi triển bí thuật để đồng quy vu tận với đối phương. Nhưng y vừa bắt quyết thì liền thấy một luồng hàn ý từ trong ngực truyền khắp toàn thân, linh hải lúc này giống như hầm băng. Trên người kết thành một lớp xương giá, toàn thân bị tê liệt. Ma thứ tái mặt, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Ha ha, đạo hữu mặt đỏ tía tai như vậy, không khỏi đi ngược với đạo tu tâm dưỡng tính của tu sĩ chúng ta. Tam lăng thích của lão phu đã từng được luyện trong hàn băng chân diễm, vừa hay có thể giúp đạo hữu hạ hỏa, đúng là quá hợp. Lão giả mày xanh không coi ma thứ vào đâu, cười nhẹ nói. Diệp Thiên Mi ở bên canh nghe vậy thì hơi cau mày nhưng cũng không nói gì. Được, xem như các hạ lợi hại, hôm nay ma mỗ và ngươi không chết không thôi. Ma thứ hai mắt đỏ ngầu, nhân lúc còn chưa mất hết chi giác, y há miệng phun ra một phù lục màu đỏ như máu, phù lục nhoáng lên liền hóa thành một hư ảnh tiểu trung màu đỏ. Hư ảnh này vừa xuất hiện liền tỏa ra huyết quang chói mắt cùng vô số phù văn, đồng thời tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Y lại há miệng, một vòi máu phun lên hư ảnh tiểu trung. Ầm, tiểu trung ngân lên tỏa ra từng đợt sóng màu đỏ ào ạt công kích lão giả mày xanh. Lúc này hiển nhiên ma thứ đã liều mạng sử dụng bảo vật mạnh nhất của mình. Lão giả mày xanh thấy vậy sắc mặt biến đổi mấy lần rồi vọt về sau hơn 10 trượng. Đồng thời hai tay liên tục bắt quyết, lão lại há miệng phun một ngụm tinh huyết lên tam lăng thích đang lượn vòng trước mặt, bảo vật này lập tức rung lên tỏa ra lam quang rực rỡ, phóng lớn lên mấy trượng rồi hóa thành tàn ảnh va chạm với làn sóng màu đỏ đang cuồn cuộn sộc tới, không ngờ làn sóng đỏ kia lại bị lam quang chặn lại, nhưng chiếc tam lăng thích kia bị từng đợt sóng đỏ công kích, lam quang cũng dần ảm đạm, xem ra cũng không trụ được bao lâu. Lúc này Diệp Thiên Mi đang ngồi điều tức thấy tình hình bất lợi liền cắn răng nhảy lên bắt quyết thi triển ngự kiếm thuật. Chỉ thấy một đạo ngân quang từ tay áo nàng bắn ra, sau khi xoay tròn một vòng liền nhanh như chớp bắn tới ma thứ lúc này đã bị đóng băng nửa người. Nửa người đã đóng băng của y lập tức hóa thành đá vụn nhưng nửa còn lại vẫn dãy dụa trong ngân mang. Diệp Thiên Mi thấy vậy liền biến đổi pháp quyết, phi kiếm màu bạc liền nhanh chóng xoay tròn chém nửa người kia nát vụn, máu bắn đầy trời. Chỉ thấy một làn khí màu đỏ từ trong đó bay ra định chạy trốn nhưng cũng bị kiếm quang chém nát, triệt để biến mất khỏi thế gian. hư ảnh Tiểu Trung đang lơ lửng trong không trung cũng vỡ ra rồi hóa thành từng điểm tinh quang tán loạn. Chương 363 lão già lông mày xanh nhìn thấy cảnh này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy lão vẫy tay một cái, tam lăng thứ đang lơ lửng giữa không trung liền co chỉ còn vài tấc rồi nhanh chóng chui ngược trở vào tay áo. Lúc này, lão mới quay người lại, chắp tay chào hỏi Diệp Thiên Mi, nhiều năm không gặp, thần thông ngự kiếm thuật của Diệp đạo hữu quả nhiên tinh tiến không ít. Dựa vào uy lực mạnh mẽ của kiếm tu chi đạo, nếu đạo hữu không bị thương, đừng nói ma thứ, dù lão phu đích thân ra tay cũng không cách nào chống lại ngươi. Lưu lão quá lời rồi. Ta chỉ vừa tiến giai hóa tinh sơ kỳ ước chừng 10 năm, làm sao có thể sánh với Lưu lão sớm đã tiến vào đẳng cấp trung kỳ. Kiếm tu chi đạo tuy mạnh, nhưng mỗi lần tiến giai đều khó khăn hơn nhiều so với tu luyện giả bình thường. Ta nếu muốn tiến thêm một bước, còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Diệp Thiên Mi mỉm cười trả lời. Diệp tiên tử cũng là người sảng khoái, nói chuyện thật thẳng thắn. Những năm gần đây, lão phu tuy chưa từng rời khỏi tiểu đảo nửa bước nhưng cũng biết được tiên tử hiện nay đã là chấp sự trưởng lão của Liên minh Vân Xuyên, vì vậy vẫn muốn chúc mừng đạo hữu từ lâu. Lão giả lông mày xanh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển chủ đề. Đạo hữu nói đùa, việc đó cũng do hoàn cảnh bức bách mà thôi. Diệp Thiên Mi thản nhiên nói. Ha ha, Diệp tiên tử không cần khiêm tốn. Người hôm nay thân mang trọng thương, nếu không phải ghét bỏ, chi bằng ghé qua tệ xá nghỉ ngơi một lúc. Động phủ của lão phu nằm ở bên kia, chỉ cách nơi đây chừng hơn 100 dặm mà thôi. Lưu lão ha ha cười cười về sau, đột nhiên nghĩ đến điều gì bèn vươn tay chỉ về một phía. Đa tạ ý tốt của Lưu lão. Chẳng qua ta còn có chuyện phải làm, không tiện dừng lại quá lâu, hay là... Diệp Thiên Mi nghe vậy, vô ý thức hướng lão giả chỗ chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, lời nói biểu thị ý tứ uyển chuyển cự tuyệt. Nào ngờ lời còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy một cỗ khí tức rét lạnh đột nhiên tràn tới. Diệp Thiên Mi trong nội tâm cả kinh, nhưng cũng phản ứng rất nhanh. Ngay lúc dị biến xuất hiện, thân hình cấp tốc bắn ngược về sau. Nhưng mọi chuyện xảy ra quả thật bất ngờ, đợi khi nàng kịp nhận ra thì cũng có chút muộn màng. Chỉ thấy không gian trước người họ Diệp thình lình chấn động, một miếng u lam chi sắc ba lăng đâm theo trong hư không lóe ra như thiểm điện xuyên qua vai phải của nàng. Lập tức, một cỗ băng hàn lạnh lẽo thấu xương chết lặng cả đầu cánh tay phải, hơn nữa còn có xu hướng lan ra toàn thân. Sau khi lắc lư thân hình, phóng ngược về sau cách Lưu lão chừng mấy chục trượng, Diệp Thiên Mi liền khẽ động ngón, phong bế vài đạo kinh mạch nơi vai, tiếp đó lấy ra một đao phù lục màu xanh đặt lên vết thương. Chỉ thấy một đoàn thanh quang chớp động, lỗ máu trên vai nàng liền theo đó khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhận ra. Lúc này, Diệp Thiên Mi mới lạnh lùng nhìn về Lưu lão đang đứng đối diện, hỏi một câu, nói đi, tại sao phải làm như vậy? Không lẽ người đột nhiên đánh lén ta là vì âm mưu nào khác? Không hổ là đệ nhất nữ kiếm tu của Đại lục Vân Xuyên, đến lúc này lại vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo. Đáng tiếc lão phu không tiện nói rõ ẩn khúc bên trong. Nhưng tiên tử yên tâm, lão phu cam đoan sẽ không làm hại tính mạng của ngươi. Thậm chí việc này đối với đạo hữu, nói không chừng còn là một hồi cơ duyên. Lão giả lông mày xanh thấy vậy bất ngờ tán thưởng một câu. Thần sắc hòa ái của lão khiến người không biết còn cho rằng trước mặt mình là một đại thiện nhân. Lưu đạo hữu đánh lén Diệp Mỗ như vậy, lại nói là cơ duyên của ta, nực cười thật. Ta còn đang nghĩ bản thân có nên cảm kích ân đức của ngươi hay không. Diệp Thiên Mi lông mày kẻ đen nhảy lên nói. Lại nói tiếp, Lưu Mỗ cùng Quý Tông vốn cùng nguồn gốc. Hơn nữa bản tôn còn có chút giao tình với tiên tử, cho nên đạo hữu không cần kinh hoàng, chỉ cần làm theo sự sắp xếp của ta, lão phu tự tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Lưu lão lại trả lời không chút hoang mang. Hừ, vậy sao? Lưu đạo hữu tính toán thật tốt đấy. Nhưng ngươi cho rằng, một kích vừa rồi có thể làm khó ta sao? Diệp Thiên Mi bỗng nhiên mặt lộ vẻ một tia kỳ quái nói. Tiên tử hôm nay thân mang trọng thương, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói vẫn là hơn hết. Lưu lão nghe vậy, vẻ tươi cười trên khuôn mặt lập tức vừa thu lại chuyển thành sắc mặt vô cùng âm trầm. Diệp Thiên Mi không nói thêm gì nữa, đột nhiên bóp nát tấm phù lục màu bạc nhạt cầm sẵn trong tay, tạo thành vô số tia sáng bạc trắng mang theo từng đạo linh văn quanh quẩn bên người, giúp nàng bất ngờ khôi phục như lúc toàn thịnh. Lão giả lông mày xanh thấy vậy, lập tức cả kinh. Chỉ thấy Diệp Thiên Mi sau một khắc lại vẫn đã mang ra cánh tay phải, một hồi bấm niệm pháp quyết phía dưới, ngân không phi kiếm hào quang rực rỡ tươi đẹp tách ra, hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc xoay tròn trên đỉnh đầu, thậm chí phát ra âm thanh đì đùng sắc nhọn. Nhân kiếm hợp nhất, ngươi rõ ràng đã bị trọng thương, pháp lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, vì sao còn có thể thi triển thần thông như thế? Lưu lão trên mặt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, thì thào lẩm bẩm, không đúng, khí tức mạnh mẽ nhường này. Trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã khôi phục toàn bộ pháp lực, làm sao có thể? Diệp Thiên Mi tự nhiên không có thời gian trả lời câu hỏi của đối phương. Pháp quyết lại biến đổi, phi kiếm hồi tới trong tay, lập tức cùng thân thể hợp lại làm một, như một dải lụa màu bạc lao nhanh về phía lão già lông mày xanh. Đôi mày lão già họ Lưu bỗng nhúc nhích, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp đó, lão vội vàng dán lên người mình một đạo bùa chú có tác dụng tăng tốc, hóa thành một đoàn lam quang lao vút đi, tạm thời tránh né thanh thế to lớn của cầu vồng trước mặt. Khi lần nữa hiển lộ thân hình, khuôn mặt của vị cường giả hóa tinh này đã tràn đầy vẻ do dự. Nếu Diệp Thiên Mi còn giữ lại vài phần thực lực, lão quyết không mạo hiểm ngăn cản một kích toàn lực của kiếm tu cấp hóa tinh. Nhưng xem ra, họ Diệp hôm nay tuy không biết đã dùng loại thủ đoạn nào khôi phục pháp lực, hơn phân nửa đã như nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, đợi khi pháp lực đối phương cạn kiệt, việc bắt sống nàng ta sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nào ngờ không đợi lão già họ Lưu suy nghĩ thấu đáo, cảnh tượng trước mắt đã khiến lão biến sắc. Sau khi xoay tròn nửa vòng tuyệt đẹp giữa không trung, đạo cầu vòng màu bạc liền bắn về phía lão, mang theo vô số kiếm ảnh cùng kiếm khí xộc qua 9 tầng mây, nào giống với chiêu thức không được cung cấp đầy đủ pháp lực. Lão già lông mày xanh thấy vậy lập tức cả kinh, bèn thét dài một tiếng, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh bắn ngược về sau. Sau mấy cái chớp động liền biến mất nơi cuối chân trời. Đợi khi độn quang biến mất, kiếm ảnh đầy trời cũng tiêu tán không còn tăm tích. Thân hình của Diệp Thiên Mi liền theo đó xuất hiện giữa hư không, trên mặt mang một tia cười lạnh nhìn theo phương hướng đối phương vừa tháo chạy. Vừa rồi nàng đã mặc kệ thương thế trên người để sử dụng một loại bí thuật độc môn của Thiên Nguyệt Tông nhằm kích phát tiềm lực của thân thể. Thoạt nhìn giống toàn bộ pháp lực đã được khôi phục, kỳ thật chỉ là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể cầm cự được lâu. Nếu như Lưu lão lưu lại thêm một chút nữa, ắt sẽ nhìn thấu điểm này. Bất quá phần lớn người tu luyện đều rất coi trọng tính mạng của mình, đặc biệt là loại cường giả đã tu luyện đến cảnh giới cao như thế. Họ tuyệt đối không lấy thân mình gánh chịu rủi ro. Nhưng đối với họ Diệp mà nói, nếu không mạo hiểm một phen, nàng chỉ có nước khoanh tay chịu trói mà thôi. Hơn nữa, tinh thần của kiếm tu nhất đạo chính là không ngừng đột phá cực hạn của thân thể, từ đó tìm ra đường sống trong cõi chết. Bất quá Diệp Thiên Mi hiểu rõ, thủ đoạn còn con này không thể kéo dài bao nhiêu thời gian, vì vậy sau khi phục dụng vài khỏa đan dược, nàng liền không tiếc hao tổn nguyên khí thi triển thần thông ngự kiếm phi độn. Sau mấy nhịp hô hấp, người và kiếm chỉ còn lại một quang điểm màu bạc lóe lên ở phía xa xa. Sau thời gian chừng nửa chén trà, lão già lông mày xanh lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Sau khi đưa mắt đánh giá chung quanh một hồi, thần sắc của lão liền hiện vẻ ảo não khôn cùng. Vừa rồi, lão ta đã bị khí thế của Diệp Thiên Mi áp đảo, từ đó cho rằng đối phương muốn sử dụng bí thuật để đổi lấy kết cục đồng quy vu tận. Trong lúc cấp bách, lão không có thời gian suy tính thiệt hơn, vì vậy đã bị kế hoạch tưởng như đơn giản của Diệp Thiên Mi đánh lừa. Hừ, lại dám thi kế lường gạt Lưu Mỗ. May mắn lão phu vừa rồi sớm rót vào một tia khí tức của mình lên kiện tam lăng thứ kia, để xem một kẻ thân mang trọng thương như ngươi có thể trốn đến nơi nào. Hừ, lão phu nhất định bắt ngươi trở lại để hoàn thành kế hoạch. Lão giả tự nói. Sau khi ổn định tâm thần, lão mới tiếp tục lẩm bẩm một cách dữ tợn. Lão phu bị vây ở này cảnh giới đã 200-300 năm, thọ nguyên còn thừa cũng không nhiều lắm. Nếu như không thể tiếp tục đột phá, thời gian đến lúc tọa hóa chỉ còn nhiều nhất chừng mấy chục năm. Ngày nay, nhìn khắp toàn bộ Thương Hải, chỉ có một người có thể giúp ta. Lần này cũng không biết là ông trời có mắt, hay thời vận của lão phu rốt cuộc đã tới. Chỉ cần bắt sống nàng ta để dâng nộp. Với thân phận nữ kiếm tu cấp hóa tinh của nữ tử này, nhất định sẽ là lô đỉnh giúp người đó khôi phục tu vi đỉnh phong. Đợi khi tâm tình của y vui vẻ, không những việc đột phá bình cảnh của ta, thậm chí sự tình đột phá cảnh giới chân đan trong tương lai cũng không phải là không thể. Nói xong lời cuối cùng, Lưu lão không khỏi liếm liếm môi dưới, trong đôi mắt bắn ra một tia cuồng nhiệt. Thì ra, lúc trước, trong khi truy đuổi một đầu yêu thú hóa tinh kỳ, lão đã vô tình tiến vào nơi tu luyện của Hải Yêu Hoàng. Lúc ấy, bởi vì vừa mới thành công tiến cấp không lâu, vị cường giả chân đan cảnh duy nhất của khu vực Thương Hải đang mang tâm tình rất tốt, không vì lão là tu sĩ nhân tộc mà thi triển thủ đoạn lôi đình đánh chết. Ngược lại, y còn hứa hẹn, chỉ cần lão quy thuận không những được giúp khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn được truyền thụ phương pháp tiến giai chân đan cảnh. Lão già họ Lưu khi ấy không có cách nào tiến giai hậu kỳ, vì vậy liên tục bôn ba khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Lúc này nghe được lời ấy, lão liền vui mừng như điên, không cần suy nghĩ lập tức quy thuận Hải Yêu Hoàng. Sau khi thiết hạ cấm chế lên người, lão mới lần nữa trở lại đảo Miết Nguyên. Trong lúc đang khổ sở nghĩ cách lấy lòng Hải Yêu Hoàng, từ đó thu được bí mật tiến giai chân đan, vài ngày trước, lão đột nhiên nhận được tin tức từ vị cố nhân năm đó, Diệp Thiên Mi. Điều này khiến lão vui mừng quá đỗi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dựa vào thân phận nữ kiếm tu cùng pháp lực tinh thuần của Diệp Thiên Mi, nàng chính lô đỉnh tuyệt hảo dành tặng Hải Yêu Hoàng. Liên quan đến bí mật tiến cấp chân đan cùng thọ nguyên của bản thân, Lưu lão tự nhiên không thèm để tâm đến giao tình năm đó. Sau khi hợp lực kết liễu ma thứ, lão liền ra tay đánh lén Diệp Thiên Mi. Đương nhiên việc này cũng hậu quả ẩn ngầm của nó, chỉ cần có chút tin tức lộ ra, cả đời của lão đừng nghĩ đến việc trở về nhân tộc tại Đại Lục Vân Xuyên. Nghĩ đến đây, lão già lông mày xanh nhất thời không vội đuổi theo mà ngược lại đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt âm u bất định hồi lâu. Chương 364 Hỏa Vân Phong là một ngọn núi nằm cách Thiết Hỏa Cốc hơn 100 dặm về phía bắc. Trong sơn mạch dài liên miên này, Hỏa Vân Phong không có gì nổi bật. Nhưng trên núi phủ đầy một loại cây màu đỏ, nhìn từ xa, hình dạng bên ngoài ngọn núi này lại như một đám mây hình nấm cho nên mới có tên đó. Lúc này, Liễu Minh đang cưỡi phi chu bay đến trên không cách ngọn núi kia tầm trăm trượng, đột nhiên nhíu mày. Lệnh bài Vân Xuyên trong tay áo của hắn đang rung lên nhẹ nhẹ. Hắn rung tay áo, một lệnh bài màu đỏ liền bay ra lơ lửng trước người. Trên lệnh bài hồng quang lập lòe rồi xuất hiện một hàng chữ màu bạc. Liễu Minh nhìn qua liền kinh hãi, một tay bắt quyết, phi chu màu xanh lượn vòng rồi đổi sang hướng khác phóng đi, đồng thời hắn dùng tinh thần lực mạnh mẽ quét khắp khu vực phụ cận mấy lần. Sau thời gian một chén trà, ở chân trời xa xa xuất hiện một quang điểm màu bạc bay về phía hắn. Liễu Minh thấy vậy cũng tập trung tinh thần điều khiển phi chu nghênh đón. Trong nháy mắt quang điểm màu bạc kia đã lớn hơn mấy phần, đồng thời ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong là một thân ảnh áo trắng thướt tha đang ngự kiếm bay tới. Khoảng cách càng thu hẹp thì quang điểm kia càng trở nên chập chờn. Liễu Minh điều khiển phi chu bay tới trước thêm một đoạn rồi dừng lại, bởi vì ngân quang kia cũng đã trong nháy mắt phóng tới rồi dừng lại, lộ ra người bên trong. Chính là Diệp Thiên Mi. Diệp sư thúc. Liễu Minh kinh ngạc hô lên một tiếng. Chỉ thấy Diệp Thiên Mi ngày thường lạnh như băng xương lúc này sắc mặt đã tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nàng nhìn thấy Liễu Minh thì gật đầu rồi đột nhiên loạn choạng, cự kiếm cũng trong nháy mắt hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán, thân thể mềm nhũn rơi thẳng xuống. Liễu Minh cả kinh liền bắt quyết điều khiển phi chu bay tới. Lúc còn cách nàng 2-3 trượng, hắn dùng tay áo phóng ra một luồng hắc khí hóa thành một sợi dây thừng cuốn tới. Vù! Một tiếng. Sợi dây thừng liền quấn lấy eo nàng, kéo lên phi chu. Liễu Minh lúc này mới thở phào, điều khiển dây thừng để nàng nằm trên sàn phi chu. Diệp Thiên Mi lúc này miễn cưỡng mở cặp mắt nặng trĩu, nói ngắt quãng, có kẻ đang đuổi tới. Lão giả mày dài, hóa tinh trung kỳ. Nơi này không thể ở lâu, phải đi ngay. Giúp ta tranh thủ ít thời gian. Nàng chưa nói xong đã chịu không nổi mà ngất đi. Liễu Minh vừa nghe đến bốn chữ hóa tinh trung kỳ liền kinh hãi quay đầu phi chu phóng đi theo đường cũ. Sau đó hắn lại dùng tay áo lấy ra mấy cái bình đổ ra một nắm đan dược cho Diệp Thiên Mi phục dụng. Sau một lát, tuy sắc mặt nàng đã hồng hào hơn nhưng vẫn không tỉnh lại. Trong lòng hắn trầm xuống, nàng bị thương còn nặng hơn hắn tưởng, mà kẻ đánh nàng trọng thương rất có thể là kẻ đang đuổi phía sau. Xem ra tình hình không hay ho chút nào. Liễu Minh một bên suy nghĩ một bên phóng thần thức theo dõi tình hình phía sau. Sau thời gian một nén hương, phía trên Hỏa Vân Phong tầm hơn trăm trượng, lão giả mày xanh mặc áo xám đang đứng trên không trung như đang suy nghĩ gì đó. Không ngờ nữ nhân này còn có đồng đảng tiếp ứng, giờ này chắc đã chạy được trăm dặm rồi. Lúc này lão đang nhìn chằm chằm vào một viên bàn màu đỏ, trên đó có một điểm bạch quang đang di chuyển ra vùng rìa viên bàn. Chạy vội như vậy thì xem ra tu vi kẻ này cũng không ra gì, hẳn là hậu bối của Diệp Thiên Mi, đã thế thì đừng mong thoát khỏi tay ta. Lưu lão cười lạnh nói. Tiếp đó lão dùng tay áo phóng ra thanh đồng phi xa của ma thứ. Để ta xem các ngươi chạy được tới đâu. Nói xong lão hai tay bắt quyết, bánh xe của thanh đồng phi xa xoay vù vù rồi cỗ xe hóa thành một tàn ảnh màu xanh bắn đi. Trong lúc đôi bên một đuổi một chạy thì trận chiến trong Thiết Hỏa Cốc cũng đã đi vào giai đoạn quyết liệt. Nơi Thánh Cơ Tiên Tử và Xích Lý kịch chiến cứ một lúc lại truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Thánh Cơ Tiên Tử tuy đã dựa vào trận pháp và một bộ linh khí gia tăng tu vi lên, nhưng dù sao cũng không phải là tu sĩ hóa tinh, cho nên lúc này đã rơi vào thế hạ phong. Có điều nàng nhất thời cũng chưa bại ngay mà vẫn có thể rằng co với Xích Lý một lúc. Trong lúc giao chiến nàng vội nhìn xung quanh một lượt rồi cau mày. Nàng hiểu rõ thắng bại của trận chiến này không phải do mình và Xích Lý quyết định, mà phụ thuộc vào kết quả trận chiến giữa Thanh Cầm và Hồng Tam. Hai cường giả hóa tinh này đang không ngừng biến đổi pháp quyết, giữa không trung một côn một kích lúc phân lúc hợp, khiến xung quanh không ngừng lóe lên linh quang, tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục, nhất thời khó phân cao thấp. Mà hai gã linh sư hải tộc đang đấu với chiến binh của hải yêu tộc sau khi lần lượt tiêu diệt được một chiến binh hải yêu tộc thì cũng vết thương đầy mình. Trước từng đợt công kích của hai đại hán hải yêu tộc thì liên tục phải thối lui, xem ra đã không còn cầm cự được bao lâu. Già Lam ở cách đó không xa dường như cũng đã thi triển hết bản lĩnh mới có thể cầm cự với hai con yêu thú ngưng dịch hậu kỳ, nếu lại thêm hai gã đại hán yêu tộc kia thì e chuyện thắng bại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Không được, nếu cứ thế này thì chẳng những không giữ được Tịch Thủy Thuẫn mà tính mạng người bên mình cũng khó giữ. Thánh Cơ Tiên Tử nghĩ tới đây, mặt lộ vẻ kiên quyết chuẩn bị thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Lông vũ bảy màu do cổ cầm huyễn hóa ra lại lần nữa chặn đứng công kích của cự đỉnh, đôi bên va chạm phát ra tiếng nổ ầm ầm. Lát sau Thánh Cơ Tiên Tử đưa đôi ngọc thủ lên ngang ngực, ngón tay nhanh chóng bắt quyết, tiếp theo nàng mở miệng phun ra một phù lục màu lam đậm lập lòe quang mang. Nàng thúc giục pháp quyết phun ra mấy ngụm tinh huyết. Phù lục vỡ nát rồi phóng ra một đạo lam quang, sau khi lam quang xoay tròn thì dần dần ngưng tụ ra hư ảnh một lão giả nửa người nửa cá. chỉ thấy hư ảnh lão già này đầu đội vương miện màu đỏ bằng san hô, mình mặc trường bào màu lục, thân dưới phủ đầy lân phiến màu vàng kim nhạt, vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm. Hư ảnh vừa xuất hiện liền lạnh lùng giơ tay điểm về phía Xích Lý. Vù một tiếng, hư không trên đầu Xích Lý thình lình xuất hiện một hư ảnh ngón tay to khoảng một trượng. Ngón tay này chỉ hơi rung lên rồi hung hăng đè xuống. Xích Lý thấy vậy thì trong mắt có rút lại, nhưng nàng liền hừ một tiếng rồi tùy ý vung tay phải ném cái đỉnh vuông màu đỏ trong tay lên. Cái đỉnh đón gió lớn lên mười mấy trượng. Xích Lý niệm chú rồi liên tục búng 10 ngón tay, lập tức xuất hiện rất nhiều phù văn nhập vào cái đỉnh. Cái đỉnh tỏa hồng quang rực rỡ, nó hơi rung lên rồi đón đỡ hư ảnh ngón tay màu lam kia. Ầm ầm một hồi tiếng nổ vang lên rồi một luồng khí tức đáng sợ cuồng bạo phát ra. Cự đỉnh sau khi trầm xuống thì quang mang cũng ảm đạm đi. Ngón tay kia lại thuận thế tiếp tục đè xuống. Xích Lý kinh hãi rồi lại lộ vẻ dữ tợn, há to miệng phun ra một quang đoàn màu trắng. Quang đoàn này chỉ lớn bằng ngón tay cái, tỏa ra quầng sáng màu trắng nhu hòa, xung quanh có vô số phù văn màu đỏ nhạt, bên trong quang đoàn không biết là thứ gì mà lại sáng long lanh phát ra linh khí kinh người. Hồng Tam đang đấu với Thanh Cầm cũng bị tiếng động bên này thu hút sự chú ý, nhân lúc rảnh tay liền liếc qua. Nhưng giây lát sau lão liền kinh hãi kêu lên, là Nguyên Châu, thánh cơ mau lùi lại, ngươi không ngăn nổi thứ này đâu. Nhưng đã muộn. Xích Lý cười lạnh rồi đánh pháp quyết. Chỉ thấy quang đoàn kia từ màu trắng liền chuyển sang màu đỏ rồi bắn vọt lên trời, đồng thời tỏa ra hỏa diễm đỏ sậm. Chính là bản mệnh hỏa diễm do Xích Lý khổ tu nhiều năm. Thánh cơ tiên tử kinh hãi vội triệu hồi hư ảnh ngón tay kia. Kết quả chỉ nghe ầm một tiếng, hỏa diễm đỏ sậm liền va vào hư ảnh ngón tay sau đó nổ tung, hóa thành một biển lửa rộng mười mấy trượng. Hư ảnh ngón tay màu lam trong biển lửa dần dần ảm đạm rồi hóa thành tinh quang tiêu tán. Lúc này Xích Lý lại hừ lạnh giơ tay trái điểm lên biển lửa trên không. Hỏa diễm cuộn lên rồi hóa thành một hỏa tường cao hơn 10 trượng phóng về phía đối diện. Đối với Xích Lý, một khi đã động dụng đến trọng bảo hao tổn chân nguyên như vậy thì không thể tha cho đối phương được. Thánh cơ tiên tử thấy vậy thì kinh hãi vội vàng điều khiển lông vũ huyễn hóa thành tầng tầng hư ảnh tạm thời ngăn hỏa tường lại. Nhưng dưới công kích dồn dập của hỏa lãng, những hư ảnh lông vũ kia đều như bọt nước vỡ tan ra. Hồng Tam thấy thế thì nhịn không được bức lui Thanh Cầm rồi nhoáng lên lao về phía thánh cơ tiên tử. Chương 365 muốn chạy. Thanh Cầm sớm đã nhìn ra ý đồ của lão, sau khi hừ lạnh một tiếng liền biến đổi pháp quyết khiến thân thể lập lòe thanh quang rồi huyễn hóa ra ba hư ảnh màu xanh giống hệt nhau. Mấy hư ảnh kia nhoáng lên đã chặn trước mặt Hồng Tam, sáu cánh tay vung lên liền có vô số phong nhận phô thiên cái địa ập tới. Hồng Tam cực kỳ tức giận nhưng cũng phải dừng lại, thi pháp đối phó. Bị bản thể Thanh Cầm và hư ảnh của y một trước một sau cùng giáp kích thì muốn dứt ra không phải chuyện dễ. Trong lúc đó, tấm lưới ánh sáng trước người thánh cơ tiên tử trong nháy mắt đã vỡ vụn. Nàng ta hừ lạnh từ không trung rơi xuống, còn bốn người phía sau khi hét thảm một tiếng thân thể liền nổ tung hóa thành huyết vụ. Xích Lý thấy vậy đại hỉ, vung tay bắt quyết, hắc diễm cuồn cuộn phóng tới định nhân cơ hội đốt đối phương thành tro. Thánh cơ tiên tử sau khi trận pháp bị phá tu vi liền tụt xuống ngưng dịch hậu kỳ, thấy vậy nào dám đón đỡ, chỉ có thể giơ tay phóng ra một đạo phù lục hóa thành ánh sáng màu vàng kim bao phủ thân thể, ra sức tránh đi. Thánh cơ thấy thánh cơ tiên tử gặp nguy hiểm, Hồng Tam không thể giữ được bình tĩnh, nhân lúc Thanh Cầm sơ ý, hai mắt lão đỏ ngầu phun ra một luồng sáng xanh có chứa một cái bát xanh, sau khi xoay tròn một vòng liền rơi vào tay lão. Hồng Tam một tay nâng bát một tay bắt quyết, trong bát liền lập lòe hào quang màu lục cùng vô số phù văn, đồng thời từ trong đó phun ra một dịch thể màu xanh sẫm quỷ dị bắn về phía hư ảnh Thanh Cầm. Dịch thể kia tỏa ra mùi rất tanh hôi, dường như có tính ăn mòn rất mạnh. Thanh Cầm không kịp đề phòng, ba đạo hư ảnh bị dịch thể kia bắn trúng, mấy tầng hộ thể linh quang cũng không có chút tác dụng gì, sau mấy tiếng xèo xèo liền hóa thành ba làn khói xanh tiêu tán. Không ngờ ngươi dám hủy đi hóa thân của ta. Do có liên hệ tinh thần nên Thanh Cầm liền cảm thấy cổ họng ngọt ngọt rồi há miệng phun ra một ngụm máu đen bèn vừa sợ vừa giận nói. Phải biết rằng công pháp y vừa thi triển không tầm thường chút nào, mỗi hư ảnh kia có thực lực bằng 3-4 phần so với bản thể. Trong một số trường hợp có thể phát huy tác dụng cực lớn, không ngờ lại bị dịch thể nhìn không chút bắt mắt kia hủy mất. Biến cố đến quá đột ngột làm y bị trọng thương. Ba hư ảnh hóa thân này là do y dùng tinh huyết tế luyện từ ngày mới tiến giai hóa tinh đến nay mới có thể đạt đến mức tâm thần hợp nhất như vậy. Hồng Tam như không nhìn thấy gì, sau khi đắc thủ liền lộ vẻ điên cuồng không hề để ý tới Thanh Cầm mà phóng về phía thánh cơ tiên tử, trên đường đi cái bát nhỏ màu xanh trong tay lão lại rung lên. Lập tức lại có một lượng lớn dịch thể màu lục phun ra hóa thành hai con thủy mãng màu xanh sẫm, một con tấn công Thanh Cầm, một con đánh về phía Xích Lý. Từ khi thánh cơ tiên tử gặp nguy hiểm tới khi Hồng Tam phóng ra độc dịch phá hủy hư ảnh phân thân của Thanh Cầm rồi bay đi cũng chỉ diễn ra trong một hơi thở, tốc độ quả thật nhanh như sấm chớp. Thanh Cầm sau khi tự mình thử qua sự lợi hại của dịch thể kia thì sao còn dám để thủy mãng tiếp cận, lập tức thân hình nhoáng lên tạm thời tránh đi. Xích Lý thấy thủy mãng màu lục phóng tới thì thầm mắng Thanh Cầm vô dụng, vội niệm chú vẫy tay về phía hỏa diễm màu đen. Hắc diễm bay lại hóa thành một hỏa tường màu đen đón đỡ thủy mãng. Lúc này Hồng Tam không cần điều khiển hai con thủy mãng nữa mà thu lại cái bát xanh rồi phun ra một luồng huyết quang, sau khi xoay tít liền hóa thành một lá cờ màu đỏ cao mấy tấc. Sau khi phun ra một luồng huyết vụ, Hồng Tam liền cầm lá cờ hung hăng vẫy một cái, sau đó liền biến mất trong huyết quang. Giây lát sau, lão nhoáng lên rồi xuất hiện trước mặt Thánh Cơ Tiên Tử, huyết quang trên người lão cuốn ra bao phủ cả Thánh Cơ Tiên Tử rồi hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ phóng đi trong tiếng xé gió. Già Lam đang đấu với hai con yêu thú ở gần đó sau khi huyết quang lướt qua cũng được hút vào rồi mang đi. Không chỉ như thế, đạo huyết quang này còn trong nháy mắt xuyên qua lầu các hải tộc đang tạm trú rồi sau khi xoay vòng liền không chút do dự bay thẳng ra ngoài cốc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thấy vậy Xích Lý cực kỳ tức giận lườm Thanh Cầm một cái, y lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh đang ngồi đả tọa điều tức. Nàng ta nhảy lên hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ rồi bay đi định chặn bọn Hồng Tam lại. Trong nháy mắt hai bên một đuổi một chạy đã biến mất ở chân trời trong tiếng xé gió. Xích Lý đuổi sát không rời, khi còn cách đám Hồng Tam mười mấy trượng thì cười nói, xem các ngươi còn chạy đi đâu. Vừa nói độn tốc bất giác tăng lên mấy phần. Cảm nhận được khí tức của Xích Lý sau lưng, Hồng Tam sốt ruột ra sức thôi động pháp lực tăng tốc muốn thoát khỏi nàng ta. Có điều dù sao lão đã trải qua một trận kịch chiến, mà huyết quang do lá cờ kia hóa thành còn phải mang theo 4 người, trong đó có 2 người hôn mê bất tỉnh, độn tốc làm sao so được với Xích Lý. Cứ thế chỉ sau một lát khoảng cách đôi bên đã bị thu hẹp thành 10 trượng. Xích Lý nhìn hai người phía trước, bàn tay đang nắm chặt cái đỉnh liền giơ lên phía trước. Cái đỉnh hóa thành một đạo hồng quang tỏa ra hơi ấm rồi theo một làn gió đâm thẳng về phía Hồng Tam. Hồng Tam đương nhiên cảm nhận được một luồng hơi nóng từ phía sau bước tới, bất đắc dĩ cắn răng ném lá cờ trong tay ra hóa thành một đạo cầu vồng đỏ đem 4 người kia tiếp tục bay đi. Lúc cái đỉnh sắp phóng tới lão liền quay người một tay lấy ra một đoạn côn màu đỏ, tay kia phóng ra mấy đạo pháp quyết về phía đoạn côn. Trong nháy mắt đoàn côn tỏa hồng quang rực rỡ rồi hóa thành một cự bổng lớn hơn 20 trượng. Hồng Tam liên tục truyền pháp lực khiến cự bổng tỏa ra hồng quang chói mắt rồi trong giây lát đâm vào cái đỉnh kia. Đang một tiếng lớn, nơi hai thứ chạm nhau liền tỏa ra một luồng khí lãng rất lớn hóa thành từng cơn lốc phóng ra 4 phía. Lúc này Hồng Tam lợi dụng lực đẩy để lùi lại mấy chục trượng. Sau khi hạ xuống đất, lão cũng không lập tức chạy đi mà nhanh như chớp vỗ vào ngực mình. Vù! Lão há miệng phun ra một luồng khói xanh bao phủ một chiếc bát nhỏ màu xanh, sau khi xoay tròn liền rơi vào tay lão. Lão một tay bắt quyết, tay kia cầm bát rung lên, trong lục quang lập lòe cái bát liền phun ra một luồng dịch thể màu xanh sẫm bắn về phía Xích Lý. Khi độc dịch bắn ra thì Hồng Tam cũng niệm chú, một tay bắt quyết rồi há miệng phun ra một ngụm máu nhập vào độc dịch kia. Ngưng hình. Hồng Tam quát lớn, độc dịch cuộn lên không ngừng rồi hóa thành một cự mãng màu xanh đậm, sau khi bay vòng qua cái đỉnh kia liền đánh về phía Xích Lý. Lão lúc này mới nhoáng lên vòng qua cái đỉnh rồi đuổi theo đạo cầu vồng đỏ do lá cờ biến thành. Thấy cự mãng tỏa ra mùi hôi thối, Xích Lý biến sắc lùi lại mấy trượng rồi giơ tay khẽ vẫy. Cái đỉnh xoay tròn rồi bay lại, một luồng liệt diễm màu đỏ phun ra hóa thành một hỏa hải trước người cự mãng hừng hực thiêu đốt. Có điều lúc tất cả khôi phục lại như ban đầu, Hồng Tam sớm đã biến mất. Xích Lý sau khi thu hồi cái đỉnh, nét mặt âm tình bất định một hồi rồi cũng chỉ có thể hậm hực quay về. Thanh Cầm lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng đã khôi phục thành một đại hán đầu trọc, có điều sắc mặt cực kỳ khó coi, trên trán y đang có hắc khí lượn lờ giống như một con độc xà đang uốn lượn, thoạt nhìn cực kỳ hung tợn. Cố nhịn đau, y há miệng phun ra một luồng thanh quang nhàn nhạt bao phủ một viên tinh châu cũng lập lòe thanh quang, sau khi xoay tròn thì lơ lửng trước người y. Ngay lúc này, Thanh Cầm đang ngồi trên đất thì đột nhiên kinh mạch toàn thân nổi lên, y liền gầm nhẹ một tiếng. Tiếp đó viên tinh châu kia tỏa ra từng đạo quang mang màu xanh nhạt nhập vào trên trán Thanh Cầm rồi rằng co với hắc khí trong đó. Thanh quang này là do yêu hạch của y phát ra, có điều chất độc này quả thực quá mạnh, nhất thời chưa thể khu trừ. Y lại vung tay phải lấy ra một viên đan dược óng ánh trong suốt, đan dược này hóa thành một đạo quang mang bay vào miệng y rồi lập tức tan ra hóa thành một luồng linh khí màu xanh nhạt đi vào khắp kinh mạch. Đồng thời y bắt quyết khiến cho pháp lực và linh lực màu xanh kia cùng chống chọi với độc tố. Dần dần độc tố toàn thân bị đẩy ra khóe miệng rồi ngưng tụ lại hóa thành một con độc xà màu xanh sẫm dài nửa tấc không ngừng rít lên từng hồi. Y đột nhiên mở mắt, ánh mắt lập lòe hung quang gầm nhẹ một tiếng rồi toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Vù một tiếng, một ngụm máu màu xanh sẫm phun ra rồi hóa thành sương mù. Có điều lúc Thanh Cầm vừa mới thở phào thì làn huyết vụ kia như có linh tính lại ngưng tụ thành một con tiểu xà màu xanh sẫm tiếp tục công kích y. Đồng tử Thanh Cầm co rút lại, y cực kỳ kinh hãi, không ngờ độc tố này lại lợi hại như vậy. Chết đi cho ta, ánh mắt y hiện vẻ tàn khốc, tay phải xòe ra phát ra một luồng hỏa diễm bao phủ độc xà bị thiêu đốt kêu lên thảm thiết từng hồi rồi lát sau liền biến mất. Phù, lúc này Thanh Cầm mới có thể thả lỏng. Không ngờ trên đời có loại độc đáng sợ như vậy. Lúc Thanh Cầm nhắm mắt chuẩn bị hồi phục nguyên khí thì một bóng người nhoáng lên rồi Xích Lý mặt không biểu cảm xuất hiện bên cạnh y. Chương 366 người đâu, sao lại để cho bọn chúng chạy mất? Thanh Cầm trừng mắt dữ tợn, nhìn qua mỹ phụ váy đỏ trước mắt, sắc mặt trầm xuống. Dường như nghĩ đến điều gì, gã bèn tức giận hét lớn một câu. Hừ, Hồng Tam không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí phóng thích nọc độc. Uy lực của nó chắc hẳn ngươi là người hiểu rõ hơn ai hết. Những thứ khác tạm thời không nên bàn đến, ta thay ngươi hộ pháp. Chữa lành vết thương trước mắt là chuyện quan trọng hơn. Đợi ngươi khôi phục nguyên khí, chúng ta lại nói chuyện này sau. Thiếu phụ áo đỏ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói vài câu, sau đó liền biến thành một đạo hư ảnh biến mất tại chỗ. Thanh Cầm sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu, mới chậm rãi nhắm chặt hai mắt, bắt đầu vận công chữa thương. Cách Thiết Hỏa Cốc mấy trăm dặm trên bầu trời, theo tiếng rít truyền đến, một cỗ thanh đồng phi xa thình lình bay ra từ đám mây trắng bên cạnh. Trên xe, lão già lông mày xanh không ngừng bấm niệm pháp quyết, điều khiển một đạo thanh quang dài hẹp phá không bay đi. Tại một nơi khác cách đó hơn 100 dặm, giờ phút này Liễu Minh hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, dốc sức liều mạng thúc giục cơ quan phi thuyền lao đi thật nhanh. Trước người hắn lúc này có thể nhìn thấy một chiếc mâm tròn màu trắng lơ lửng bất định, mặt ngoài mang theo một ít quang điểm màu bạc đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những quang điểm này chính là một ít phù lục có tác dụng dò xét mà hắn bố trí ven đường. Hôm nay từng cái lần lượt bị kích phát đã nói rõ đằng sau đang có người dùng tốc độ rất nhanh đuổi theo bọn họ. Sau khi suy tính một hồi, Liễu Minh phát hiện nếu cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách hai bên sẽ dần bị thu hẹp. Đợi khi đối phương đuổi kịp đến nơi, hắn thật sự không phải đối thủ của cường giả cấp độ hóa tinh trung kỳ. Hắn cảm ứng được lấy mặt ngoài trận bàn ẩn ẩn phát ra chấn động nhẹ nhẹ, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, tay phải có chút mở ra, một miếng phù lục xuất hiện trong tay, đón lấy pháp lực nhào nhào dũng mãnh vào. Lập tức, bên trong phù lục liền có hào quang lưu chuyển bao bọc thân thể của hắn cùng Diệp Thiên Mi. Sau khi tất cả kim sắc quang mang biến mất, thân ảnh hai người mới lần nữa hiện ra. Chỉ là, ngay tại vị trí ban nãy lại thình lình xuất hiện hai cặp Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi, giống nhau cả về khí tức lẫn hình dáng bên ngoài. Thậm chí cơ quan phi chu dưới chân bọn họ cũng được phục chế cả về hình dáng và cấu tạo. Tiếp sau đó, hai tên Liễu Minh khác nhau lại phân biệt mang theo một nàng Diệp Thiên Mi, hóa thành hai đạo tàn ảnh, thoát ly về hai phía trái ngược. Một canh giờ qua đi, phi xa đồng xanh do lão già điều khiển đã xuất hiện giữa không trung. Sau khi quan sát một hồi lão liền không khỏi chau mày, trong mắt toát ra vẻ do dự. Tại sao lại có hai cỗ khí tức giống nhau như vậy, hơn nữa còn nằm ở hai vị trí khác hẳn nhau? Thanh lông mày lão già nhìn qua linh kính trong tay, thì thào nói nhỏ. Trong lúc nhất thời lão không thể quyết định bản thân nên đuổi theo hướng nào. Sau nửa ngày qua đi, lão già trong mắt tinh quang lóe lên. Thúc giục pháp quyết trong tay, đã chọn được phương hướng, lão liền ra lệnh cho thanh đồng phi xa dưới chân hóa thành một đạo cầu vòng cấp tốc đuổi theo. Trong lúc này, ở một nơi khác, Liễu Minh vừa mang theo Diệp Thiên Mi hôn mê bất tỉnh, vừa tiếp tục đề cao tốc độ. Liễu Minh trong mắt tinh quang lập lòe vài cái, nhìn trong tay trận bàn bên trên chấn động, xác định đối phương thật sự bị đánh lạc hướng, nội tâm mới có chút buông lỏng. Xem ra, đối phương nhất định đã chọn đuổi theo hai đạo hư ảnh do hắn tạo ra. Như vậy, đợi cho lão già kia phát hiện thật giả, hắn cũng có thể tranh thủ được vài canh giờ quý báu. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể nghĩ ra thủ đoạn lừa bịp lão phu. Lão giả lông mày xanh dùng một chưởng đánh cho hư ảnh phân thân của Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi nát bấy. Vẻ tàn khốc trong mắt theo đó dâng lên cuồn cuộn. Dường như còn chưa hết hận, lão lại tế ra Tam Lăng Thế, phóng xuất U Lam hỏa diễm thiêu đốt phi chu màu xanh phía sau thành cho bụi. Phù lục phân thân này cũng thật kỳ dị, có thể lừa gạt bí pháp truy tung của ta. Có điều, đồ vật quý hiếm như vậy, đối phương có lẽ không có nhiều lắm bằng không hắn đã tạo ra nhiều hơn một đạo phân thân. Hiện tại, thủ đoạn của ngươi đã bị lão phu vạch trần, ta muốn xem tu sĩ Vân Xuyên còn có thể bày ra mưu lược gì nữa. Lão giả lông mày xanh một bên tự nói, một bên thúc giục thanh đồng phi xa dưới chân quay ngược trở lại, lao nhanh về một hướng khác. Cùng lúc đó, Liễu Minh không ngừng quan sát cẩn thận Diệp Thiên Mi đang nằm trong màn hào quang, lông mày không khỏi nhăn lại. Khí tức trên người nàng thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, xem ra không có cách nào hồi tỉnh trong thời gian ngắn. Mặc dù như thế, Diệp Thiên Mi vẫn tạo cảm giác nguy hiểm khó dò, khiến cho người khác không dám lại gần. Liễu Minh ánh mắt khẽ động, liền thấy vết thương trên vai của nàng chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành màu đỏ thẫm, hơn nữa máu tươi còn không ngừng rơi xuống boong thuyền. Vết thương này vốn được Diệp Thiên Mi sử dụng đan dược cùng phù lục để khống chế tạm thời. Thế nhưng một phen kích phát tiềm lực để thúc giục ngự kiếm phi hành đã khiến miệng vết thương lần nữa rách toạc. Bất quá, họ Diệp xấu tốt gì cũng là cường giả hóa tinh kỳ, trong lúc này vẫn có thể mượn nhờ thân thể cường đại, chậm rãi kiềm chế vết thương. Có điều những vết máu dưới chân lại khiến Liễu Minh nghĩ đến một phương pháp kéo dài thời gian. Vì vậy hắn bèn mạo hiểm thúc giục cơ quan phi thuyền đáp xuống, tiếp đó lấy ra một chồng trận kỳ màu xanh ra trời, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một mảnh phù văn, hóa thành từng đạo kim sắc quang mang dung nhập vào đám cờ lệnh trên tay. Tật! Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hai tay theo đó biến đổi pháp quyết khiến cho trận kỳ trong tay phát ra từng đạo hào quang nhu hòa tản ra bốn phía, tạo thành một tòa trận pháp huyền ảo bày trên mặt đất. Ẩn! Theo hiệu lệnh của Liễu Minh, trận pháp trên mặt đất lập tức biến mất hoàn toàn, không hề để lại chút dấu vết nào. Nhìn thấy trận pháp đã được bố trí hoàn tất, họ Liễu liền vung tay phải. Một dòng nước theo đó xuất hiện bên trên phi thuyền. Sau khi xoay chuyển một vòng, nó liền cuốn lấy vết máu đông cứng trên mặt rồi hóa thành dòng chất lỏng đỏ tươi, dung nhập vào trong pháp trận. Vừa quan sát vị trí mà huyết dịch biến mất, hắn vừa lấy ra một ít phù lục mua được thiết hỏa cốc lúc trước. Đợi khi che giấu hoàn toàn khí tức của pháp trận, hắn mới lần nữa bay lên trên không. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh hồng hiện lên, một cỗ phi xa xuất hiện lơ lửng trên không. Người trên xe đúng là Lưu Lão. Bất quá giờ phút này Liễu Minh sớm đã mất tung mất tích. Ân. Lưu Lão đứng lặng giữa không trung đồng thời đảo mắt quan sát tất thảy chung quanh thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sao lại như thế, ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của tiện nhân kia lưu lại chỗ này. Lưu Lão chau mày, trong miệng thì thào nói nhỏ, quan sát trận bàn lớn cỡ bàn tay mà Lão đang cầm một cách khó hiểu. Ngay lúc Lão định quay người rời đi. Sắc mặt thình lình đại biến, khí tức toàn thân theo đó bộc phát mãnh liệt. Tam lăng thứ liền hóa thành hào quang âm u, vờn quanh người Lão. Sau một khắc, trận pháp mà Liễu Minh bố trí đã được kích phát, tạo thành xương đen cuộn dâng mang theo dao động linh khí mãnh liệt. Đáng chết! Tiểu tử kia rõ ràng đã bố trí ở đây một tòa trận pháp ẩn nặc. Đợi khi bắt được kẻ này, ta nhất định đem hắn nghiền thành bột mịn mới có thể giải khai mối hận trong lòng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Lưu Lão lóe lên sự phẫn nộ. Lão bắt đầu thúc giục tam lăng thứ trong tay toàn lực ứng đối trận pháp trước mắt. Ngay khi tiếp xúc, Lưu Lão đã hiểu ra trước mắt là loại trận pháp chuyên dùng vây khốn người khác chứ không có uy năng công kích gì cả. Nhưng càng là như thế, muốn thoát khỏi nó cũng cần tiêu phí chút ít thủ đoạn. Nhưng lão dù sao cũng là một gã cường giả hóa tinh, nhấc tay tầm đó là tế ra tam lăng thứ, kích phát trong đó hàn băng thực diễm, hóa thành biển lửa mênh mông thiêu đốt bốn phía. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, dưới sức tàn phá của hàn băng chân diễm, xương đen trong trận đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Tài liệu được bố trí cũng bắt đầu đồng loạt tan rã, mà thân ảnh của Lưu Lão cũng dần hiện ra từ trong pháp trận. Sau khi lạnh lùng liếc qua trận bàn trong tay, lão liền tế xuất phi xa đồng xanh, hóa thành một đạo cầu vòng lao đi vun vút. Đang lúc vận công điều tức, Liễu Minh đột nhiên cảm thấy trận bàn truyền đến chấn động. Sau khi nhìn qua, hắn lập tức cả kinh. Dù đã bố trí trận pháp ẩn nặc, hắn vẫn cẩn thận xếp đặt không ít phù lục che giấu sự dò xét dọc theo đường đi nhưng vừa rồi những thứ này bỗng lần lượt nổ tung một cách nhanh chóng khiến cho trận bàn của hắn không ngừng chấn động. Tình hình này cho thấy lão già lông mày xanh đang gấp rút đuổi theo bọn họ. Xem ra đối phương không hổ là cường giả hóa tinh trung kỳ, thủ đoạn cũng có chút bất phàm, có thể phát hiện phân thân của hắn tiếp đó hủy đi khốn trận để đuổi theo trong thời gian ngắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi suy nghĩ một hồi, họ Liễu mới cắn răng lấy ra một tấm phù lục từ túi chữ vật. Phù triện bên trên có nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, linh văn xếp đặt vô cùng có quy luật, vừa xem liền biết không phải vật phẩm bình thường. Liễu Minh trong mắt đau lòng chi sắc chợt lóe lên, ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cắn chót lưỡi, một ngụm máu là phun tại phù lục phía trên, lập tức một tay đem phù lục bóp vỡ, lập tức vài luồng vòi rồng mang tất cả mà ra. Thuyền đang ở vòi rồng thôi động phía dưới khẽ chấn động, tốc độ lập tức so với trước nhanh thêm vài phần. Liễu Minh trong nội tâm có chút thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy một hồi có chút choáng váng đầu, trong nội tâm không khỏi cười khổ. Dù sao hắn không duyên cớ mất đi một ngụm máu, trước khi lại một khắc không ngừng bày trận thi pháp. Nhưng không đợi hắn tọa hạ điều tức, khôi phục vừa rồi tiêu hao máu huyết pháp lực, lại lần nữa cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của cường giả hóa tinh chỉ cách mình 7-8 dặm. Phát hiện này nhất thời làm hắn cảnh giác, lần nữa véo động pháp quyết, chuẩn bị cưỡng ép đề cao tốc độ của phi chu. Nhưng làm cho Liễu Minh có chút nghi hoặc chính là, giờ phút này, cỗ hơi thở này tuy nhiên như trước làm chính mình có cao không thể chạm cảm giác áp bách, nhưng tựa hồ so với trước nhu hòa một chút. Trong lúc hắn còn đang nghĩ xem lão già kia định giở cho gì, bên tai đã chợt truyền đến thanh âm của đối phương, vị đạo hữu này, chúng ta hà tất tiếp tục người truy ta đuổi như thế. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lại bất phàm như thế, nghĩ đến cũng là kỳ tài hiếm thấy trong đám tu sĩ cùng lứa. Lão phu thật sự bội phục, không bằng chúng ta trước tiên dừng lại, nói chuyện với nhau đàng hoàng. Ngươi thấy sao? Ngay khi nghe thấy những lời này, Liễu Minh lập tức cảm thấy thần thức trầm xuống. Hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm thấy người nói chuyện có vẻ hiền lành từ đó sinh ra cảm giác tin phục với đối phương. Không tốt, chẳng ngờ lão quỷ kia lại tinh thông bí thuật tinh thần, thiếu chút nữa khiến ta đánh mất lý trí của mình. Nhưng sau một khắc, Liễu Minh dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của mình, lập tức một giật mình tỉnh lại, thần sắc không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Chương 367 sau khi Liễu Minh nhận ra lão giả sau lưng có thể đang dùng một loại bí thuật nhiếp hồn nào đó thì liền nghiến răng giơ tay phải bắt quyết ngầm thôi động chấn hồn tỏa. Chỉ thấy ấn đường của hắn lập lòe ngân quang, rồi một luồng tinh thần lực mạnh mẽ phóng ra bảo hộ tâm thần. Lúc này hắn mới không ngừng biến đổi pháp quyết điều khiển phi chu bay hết tốc độ, kéo giãn khoảng cách với thanh đồng phi xa. Thấy Liễu Minh dường như không bị mê hoặc, ánh mắt Lưu lão lộ vẻ tàn khốc, nhưng ngữ khí lại càng nhu hòa, mơ hồ ẩn chứa vẻ quan tâm, đạo hữu, phi chu này quả thực không tầm thường, có thể bay được lâu như vậy hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng lão phu khuyên ngươi nên nhìn xuống dưới chân một chút. Liễu Minh nghe vậy thì bất giác quét thần thức xuống dưới, lập tức thấy không ổn. Phi chu này do bay đường dài lại thêm lúc trước dùng phù lục gia tốc nên giờ đã xuất hiện vết nứt, hiển nhiên không còn cầm cự được bao lâu nữa. Nếu lại cưỡng ép nó bay tiếp chỉ sợ nó sẽ trực tiếp vỡ tan trên không. Nghĩ tới đây, Liễu Minh đã có chủ ý khác, bất giác pháp quyết trong tay dừng lại khiến tốc độ của phi chu giảm đi một chút. Lưu lão thấy thế liền đại hỉ, lập tức bắt quyết khiến phi xa tăng tốc, đồng thời lại truyền âm khuyên dụ Liễu Minh, xem ra tiểu đạo hữu là người thông minh. Tục ngữ có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Huống hồ ta và Diệp tiên tử vốn là bạn cũ, ta chẳng qua chỉ muốn nhờ Diệp tiên tử giúp một việc nhỏ, nhưng do nàng tâm cao khí ngạo, ta lại nóng nảy nói sai vài câu dẫn đến hiểu lầm rồi động thủ. Ta do lỡ tay đã đánh nàng bị thương hôn mê. Quả thực là do lão phu quen sống trong sơn cốc, không hiểu nhân tình thế thái mới gây ra chuyện như vậy, mong tiểu đạo hữu bỏ qua cho. Lưu lão thấy Liễu Minh dường như đã động tâm thì vội nói ra điều kiện, tiểu đạo hữu cứ yên tâm, chỉ cần ngươi dừng lại. Để ta mang Diệp tiên tử đến một nơi, chẳng những ta có thể bảo đảm an toàn cho hai người mà còn có thể tặng đạo hữu một kiện linh khí cực phẩm. Thấy độn tốc của Liễu Minh lại chậm đi một ít, Lưu lão không khỏi thầm đắc ý về bí thuật nhiếp hồn câu phách của mình. Với thần thức của một tu sĩ hóa tinh trung kỳ như lão, lại thêm bí thuật này phụ trợ, đối phó với một tên tiểu bối ngưng dịch kỳ đương nhiên là dư sức. Nhưng giây lát sau, nụ cười trên mặt lão liền đông cứng lại, nét mặt cũng trở nên âm trầm như nước. Chỉ thấy phi chu phía trước đang nhanh chóng bay xuống đất. Hiển nhiên đối phương không hề chịu chút ảnh hưởng nào của lão. Lưu lão cũng thấy kinh hãi, tên tiểu tử này tuy tu vi không cao nhưng thần thức lại mạnh như vậy. Sát ý của lão với Liễu Minh càng nặng thêm, lão tuyệt đối không thể để hắn sống, nếu không sẽ trở thành đại họa về sau. Nơi Liễu Minh hạ xuống là một vùng rừng núi âm u, lúc còn cách mặt đất 3-4 trượng hắn liền dùng tay áo khiến phi chu hóa thành một quang cầu màu xanh rồi thu vào tay áo. Lưu lão thấy vậy thì hơi ngẩn người rồi lại chuyển giận thành vui cười lạnh. Theo lão thấy, Liễu Minh chẳng qua là tự cho mình thông minh, nghĩ rằng trên không bay không thoát, liền muốn lợi dụng rừng núi địa hình phức tạp để chạy trốn. Với thần thức của lão dù hắn chạy đi đâu cũng có thể dễ dàng tìm ra. Huống hồ đối phương cũng không thể bỏ mặc Diệp Thiên Mi, lúc này xuống khỏi phi chu đương nhiên cũng phải mang nàng theo, thế thì làm sao thoát khỏi tay lão. Lão nghĩ thế rồi cũng điều khiển phi xa hạ xuống, đồng thời không ngừng giám sát nhất cử nhất động của Liễu Minh. Có điều, tuy sát khí trong mắt lão càng đậm nhưng cũng không vội đuổi theo, có vẻ như đã tính trước mọi việc. Chỉ thấy Liễu Minh mang theo Diệp Thiên Mi nhảy xuống rồi nhanh chóng lấy ra một phù lục dán lên người sau đó lại vỗ vào túi da bên hông, một đạo hắc quang lóe lên, cốt hạt liền xuất hiện. Hắn lại nhanh chóng bắt quyết điểm về phía cốt hạt mấy cái. Chỉ thấy hai càng cốt hạt giao nhau, vĩ câu cũng rung lên, trên người như có lân phiến màu đỏ hiện lên đồng thời phun ra khói đen cuồn cuộn, tiếp đó lại như cá bơi trong biển nhanh chóng đưa Liễu Minh và Diệp Thiên Mi đi vào lòng đất. Một loạt tiếng động ầm ầm vang lên, nơi bọn Liễu Minh độn thổ xuất hiện một cái hố lớn, sau khi đất đá cuộn lên, lộ ra khuôn mặt Lưu lão lúc này đã phát xanh. Hừ, xem ra ta đã coi thường ngươi, tuổi trẻ như vậy mà đồ tốt trên người không ít. Tấm phù kia thì không nói, không ngờ lại có một con cốt hạt tinh thông thổ tính, tình hình này thì hơi khó giải quyết rồi. Lưu lão nhanh chóng suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Hừ, lão phu tuy không tinh thông độn thổ nhưng con dê béo đã đến miệng cũng không thể thả ra. Ngươi có cốt hạt tinh thông thổ tính thì đã làm sao, lão phu tu vi hóa tinh trung kỳ không lẽ lại sợ ngươi chạy mất. Nói xong, hai lông mày dài màu xanh của lão không gió tự rung lên, tiếp theo lão lật tay lấy ra chiếc tam lăng thích kia. Một tay lão bắt quyết, tam lăng thích liền phát ra vô số quang mang màu lam đậm bao phủ toàn thân lão. Tiếp đó lão chỉ về phía mặt đất, tam lăng thích tỏa ra lam sắc quang mang rực rỡ liền bay ra rồi ầm một tiếng, trên mặt đất đã xuất hiện một cái lỗ to khoảng một người chui lọt sâu mười mấy trượng. Lưu lão nhíu mày rồi không chút do dự nhảy xuống truy theo khí tức của Diệp Thiên Mi. Lúc này Liễu Minh đang mang theo Diệp Thiên Mi ngồi trên lưng cốt hạt lớn 7-8 trượng nhanh chóng chạy thật nhanh dưới lòng đất. Cốt hạt tỏa ra một luồng hoàng quang bao phủ bọn Liễu Minh, nơi hoàng quang chiếu đến, đất đá giống như không tồn tại khiến cả bọn dễ dàng xuyên qua. Chỉ qua mấy hơi thở, cốt hạt đã đi được mấy chục trượng, độn tốc của nó dưới lòng đất không hề kém tốc độ bay của phi chu chút nào. Khả năng mang theo người khác đi trong lòng đất của nó cũng là do Liễu Minh phát hiện ra sau khi nó biến dị tiến giai ngưng dịch kỳ, nhưng hắn vẫn luôn giữ bí mật, xem đó như một thủ đoạn sau cùng để giữ mạng. Hiện tại gặp nguy hiểm hắn liền bất ngờ để cốt hạt thi triển ra thần thông này, quả nhiên có thể kéo giãn khoảng cách với lão già kia. Mà sau lưng hắn hơn 10 trượng, Lưu lão đang dùng Tam Lăng Thích mở đường nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng nhất thời không thể đuổi kịp hơn nữa còn có xu thế để đối phương trốn thoát. Lúc này lão già mày xanh không khỏi vừa giận vừa kinh hãi. Kinh hãi là vì không ngờ đối phương lại có linh thú tinh thông thổ tính như vậy khiến lão nhất thời không cách nào đuổi kịp. Giận là vì lão đường đường là một cường giả hóa tinh kỳ lại liên tiếp mấy lần để một tên linh sư ngưng dịch chạy thoát. Nhưng lão cũng hiểu rõ, độn thổ là một loại thần thông cực kỳ tiêu hao pháp lực, chắc hẳn cốt hạt kia cũng không thể cầm cự được lâu. Nghĩ tới đấy lão mới yên tâm một chút tiếp tục thôi động Tam Lăng Thích không nhanh không chậm đuổi theo. Sau thời gian một nén hương, cốt hạt đã bỏ xa đối phương mười mấy dặm, nhưng nét mặt Liễu Minh lại trở nên âm trầm. Nhờ liên hệ tinh thần với cốt hạt, hắn đã nhận ra nó vì phải toàn lực độn thổ nên pháp lực tiêu hao quá nhiều, đã có dấu hiệu đuối sức, tốc độ cũng dần chậm lại. Hắn lật tay lấy ra một phù lục mày vàng rồi vỗ lên lưng cốt hạt, phù lục liền hóa thành một luồng hoàng quang nhập vào người nó. Tiếp theo hắn thông qua một chân truyền một lượng lớn pháp lực qua cho cốt hạt. Cốt hạt phấn chấn tinh thần, hoàng quang quanh thân lại sáng rực lên rồi độn tốc cũng nhanh trở lại. Liễu Minh thấy pháp lực bản thân không ngừng thoát ra nét mặt không khỏi cực kỳ ngưng trọng, cứ tiếp tục như vậy thì hắn không thể cầm cự được lâu. Nhưng trước mắt hắn cũng không còn cách nào, sau khi uống một viên đan dược lại cắn răng tiếp tục truyền pháp lực cho cốt hạt. Sau khi tốc độ của cốt hạt lại giảm xuống lần nữa, Liễu Minh có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hắn và Lưu lão đang không ngừng rút ngắn. Cốt hạt thông qua liên hệ tinh thần với hắn biết được tình hình cũng rất lo lắng liền tăng tốc trở lại. Lưu lão phía sau cảm ứng được tình hình tuy buồn bực nhưng cũng không lo lắng. Tuy Tam Lăng Thích của lão không nhanh bằng cốt hạt, nhưng bản thân mình pháp lực hùng hậu, đan dược phù lục dù sao cũng không phải là thứ có thể dùng lâu dài, bắt được đối phương chỉ còn là vấn đề thời gian. Cứ thế đôi bên một đuổi một chạy suốt nửa canh giờ. Lúc này Liễu Minh vì pháp lực tiêu hao quá lớn nên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng mờ đi. Trong khi đó lão già kia đã thu hẹp khoảng cách với hắn còn dưới 10 dặm, lại không ngừng sử dụng bí thuật tinh thần để quấy nhiễu hắn. Liễu Minh nhờ trấn hồn tỏa nên không việc gì nhưng lúc này pháp lực đã tiêu hao quá nhiều, đan dược hồi phục pháp lực cũng không thể bù đắp kịp lượng tiêu hao. Không lẽ lần này lại phải giao thủ với một cường giả hóa tinh trung kỳ? Liễu Minh nhếch môi cười khổ. Hắn nắm rất rõ thực lực của mình. Nếu là ở lúc toàn thịnh mà gặp một tu sĩ hóa tinh sơ kỳ thì hắn nhờ vào các loại thủ đoạn vẫn có cơ hội rất lớn để trốn thoát. Nhưng muốn thoát khỏi một kẻ có tu vi hóa tinh trung kỳ thì quả là rất khó. Huống hồ lúc này hắn đã như đèn cạn dầu. Hắn nghĩ tới đây bất giác đưa thần thức vào cơ thể nhìn qua hư ảnh tiểu kiếm trong linh hải một cái. Chương 368 đến bước đường cùng, hắn đã nghĩ đến chuyện mạo hiểm tự bạo kiếm phôi trong người để tặng đối phương một đòn bất ngờ thế nhưng hiệu quả của chiêu này ra sao ngay chính Liễu Minh cũng không biết rõ. Trong lúc họ Liễu không ngừng suy tính, sau lưng hắn thình lình truyền đến giọng nói lạnh lùng của nữ nhân, có chuyện gì, lão quỷ kia vẫn đuổi sát không buông sao. Liễu Minh thoạt tiên giật mình, nhưng sau đó lập tức vui mừng reo lên. Diệp sư thúc, người rốt cuộc đã tỉnh. Chỉ thấy trên lưng cốt hạt, chẳng biết lúc nào Diệp Thiên Mi đã ngồi dậy, khuôn mặt tuy rằng có chút trắng xám, nhưng ánh mắt vẫn truyền đến cảm giác lạnh băng như cũ. Hừm, ngươi làm không tệ, thương thế của ta tạm thời sẽ không có chuyện gì. Lão quỷ kia đến giờ vẫn như âm hồn bất tán, xem ra muốn lão thật sự từ bỏ mà không dùng chút thủ đoạn là không được rồi. Ánh mắt của Diệp Thiên Mi nhìn lướt qua linh thuyền phía trên rồi cười lạnh một tiếng chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe vậy, dường như nghĩ đến gì đó, nhưng vẫn không nói gì thêm. Diệp Thiên Mi chợt nói với Liễu Minh, Liễu Sư Điệt, ngươi bảo linh sủng của mình chui lên mặt đất, nghĩ cách kéo dài thời gian một chút, chuyện tiếp theo cứ mặc cho ta xử lý. Liễu Minh tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng tiếp đó một tay bấm quyết, khiến cho cốt hạt bỗng nhiên biến đổi phương hướng, nhanh chóng chui khỏi mặt đất. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thiên Mi xoay chuyển cánh tay một cái, lấy ra một chiếc hộp ngọc màu xanh lục dài hơn một xích, mặt ngoài có dán một tấm phù lục màu bạc. Nữ tử này vừa rung tay áo, bùa chú trên mặt hộp liền theo đó rơi xuống chậm chậm khiến cho nắp hộp tự động mở ra. Vèo một tiếng, một đạo hào quang xanh biếc từ trong hộp ngọc phi nhanh ra, nhào thẳng đến mặt Diệp Thiên Mi. Họ Diệp thấy vậy không chút biến sắc, cánh tay hơi động, bắt gọn bích ảnh vào tay. Trong tay nàng rõ ràng là một con rắn nhỏ quái dị dài khoảng một thước, toàn thân xanh biếc như ngọc, hai mắt có màu vàng ròng, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhỏ đỏ sẫm, quanh miệng còn có một chiếc lưỡi hồng nhạt không ngừng thò ra thụt vào. Ngoại trừ phần bụng không có bốn chân ra, tất cả những bộ phận khác đều khiến cho con thú này trông giống một con chân long thu nhỏ nhiều lần. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Diệp Thiên Mi vừa vặn dùng hai ngón tay bấm vào chỗ yếu huyệt của quái xà. Sau một thoáng do dự nàng vẫn cắn răng cầm lấy con quái xà nhấn vào cổ tay trắng ngần của nàng. Con rắn nhỏ quái dị thấy vậy liền ngoác miệng ra, dùng răng nanh sắc nhọn của mình cắn mạnh một cái. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc. chỉ vẻn vẹn vài hơi thở, từ khi con rắn nhỏ quái dị cắn vào cổ tay Ngọc Diệp Thiên Mi. Theo âm thanh tê tê vang lên liên tiếp, lớp vảy cùng sừng nhỏ trên người nó đang dần biến mất nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi cốt hạt vọt ra khỏi lòng đất, con rắn nhỏ kia đã hóa thành một con thanh xà hết sức bình thường. Sau khi ném văng rắn nhỏ đang bám trên cổ tay, Diệp Thiên Mi nhanh chóng rời khỏi tấm lưng cốt hạt. Chỉ thấy trên mặt nàng bất ngờ hiện ra một tầng xanh đậm, nhưng khí tức trên người cũng theo đó tăng vọt nhanh chóng. Trong chốc lát, sắc mặt của nàng khôi phục như bình thường, hơn nữa hai mắt hữu thần lấp lánh, tựa hồ một thân pháp lực đã được khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiên Mi khẽ dùng mũi chân một điểm xuống, khiến cho cốt hạt cảm thấy thân thể đột nhiên chỉ xuống, không tự chủ được phải dừng lại, bèn tức giận quay sang kêu lên những tiếng tê tê biểu thị sự bất mãn của mình với vị tiên tử đáng ghét kia. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, vội vàng thông qua liên lạc tâm thần an ủi nó một phen. Đối với phản ứng của cốt hạt, Diệp Thiên Mi dường như không hề quan tâm. Lúc này dưới mặt đất cách đó không xa chợt có lam quang lóe lên. Tiếp đó thân hình thanh mi lão giả cũng liền lóe lên, ánh mắt của lão nhìn về phía cốt hạt không giấu được vẻ giật mình. Diệp Thiên Mi thấy vậy, chỉ hơi cười lạnh không nói lời nào, một đạo hào quang màu trắng bạc bay ra, trôi nổi xoay quanh ở trước người. Bên trong chùm sáng là hư ảnh của một thanh tiểu kiếm màu bạc dài chừng mấy tấc, thoạt nhìn vô cùng linh hoạt. Kiếm Phôi Chi Linh. Đây chính là vật mà Diệp Thiên Mi đã bồi luyện nuôi dưỡng trong cơ thể suốt nhiều năm. Ngay khi thanh tiểu kiếm màu bạc xuất hiện, Liễu Minh cảm nhận được đan điền trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến từng trận nhiệt khí, sắc mặt không khỏi khẽ thay đổi. Sau khi suy nghĩ một chút, hẳn là kiếm Phôi Chi Linh trong cơ thể hắn đã bị kiếm ý mãnh liệt do Diệp Thiên Mi tỏa ra tạo thành cộng hưởng. Ngón tay ngọc ngà của nữ tử họ Diệp nhẹ nhàng chỉ về phía trước, đột nhiên hư ảnh tiểu kiếm trước người bắn ra một trận chói mắt màu bạc kiếm quang, lóe lên biến mất ở phía xa. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không phía trước thanh mi lão giả có một cơn chấn động, một đạo màu bạc từ bên trong lóe lên bay ra, ánh bạc lấp lóe trong giây lát hóa thành kiếm ảnh khủng bố che mất một nửa bầu trời, bùng nổ ra khí tức bằng bạc làm cho bốn phương như có hàng vạn con ngựa đang điên cuồng chạy, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đánh tới trước mắt thanh mi lão giả. Thanh mi lão giả thấy tình cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, không chút do dự bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn tinh huyết trên không trung hóa thành vụ hình, dồn dập dung nhập vào bên trong Tam Lăng Thứ. Tam Lăng Thứ đang hấp thu tinh huyết lão giả, đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức cao ngút trời, theo pháp quyết khởi động bắt đầu cuồng trướng tạo thành 6, 7 trượng hư ảnh bên trong ánh sáng màu lam quang chói mắt kèm theo tiếng thét thê lương lạnh lẽo. Phốc một tiếng, kiếm ảnh to lớn chém lên trên hư ảnh Tam Lăng Thứ, một đòn chém làm Tam Lăng Thứ bay ngược ra ngoài mấy trượng. Lúc này bên ngoài Tam Lăng Thứ hư ảnh đã tiêu tán, trên thân xuất hiện một vết rách lớn làm cho nó hiện ra nguyên hình. Kiếm ảnh to lớn không dừng lại mà chém thẳng tới trước mặt Thanh Mi lão giả. Bạo cho ta. Thanh Mi lão giả thấy kiếm Phôi Chi Linh của Diệp Thiên Mi có uy lớn như vậy, sắc mặt không khỏi trắng nhợt, nhưng ngay lúc đó trong ánh mắt dữ tợn lóe lên, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tam Lăng Thứ đột nhiên khẽ rung lên bay ngược trở về trong lúc phồng lên rồi co lại một cách không ổn định. Vô số phù văn màu xanh lam hiện lên, bỗng nhiên hóa thành một quầng sáng hình tròn rồi nổ tung. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cuồn cuộn sóng linh lực màu xanh lam chấn động đem kiếm ảnh to lớn cuốn vào trong đó. Chính thời điểm đó, khi lão giả lông mày xanh thoáng buông lỏng, bên trong cơn sóng màu xanh lam đột nhiên ánh bạc lóe lên, kiếm Phôi Chi Linh biến thành kiếm ảnh màu bạc trong nháy mắt chém tới lão ta khiến lão kinh hãi, chỉ kịp ném một tấm phù lục về phía kiếm ảnh. Phù lục hóa thành một quầng sáng lửa đỏ nhưng trong nháy mắt bị kiếm ảnh một chém mà tiêu tan. Một tiếng hét thảm của Thanh Mi lão giả vang lên, ngay cả cương khí hộ thể với cả một kiện linh khí nội giáp màu đen trong nháy mắt bị chém tan nát, một ít nửa người dưới hóa thành xương máu đầy trời. Không, nửa người dưới máu thịt be bét, Thanh Mi lão không cam lòng gào thét vang trời, lúc này thân hình mới bắn ngược ra xa mười mấy trượng. Vị Lưu lão này thân là cường giả hóa tinh trung kỳ, nhưng vẫn còn có chút coi thường với uy lực khủng bố của kiếm Phôi Chi Linh, lại chịu toàn bộ một kích thế nên mới bị trọng thương. Hai mắt của lão giả nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Mi trước mắt, sắc mặt dữ tợn lóe lên, lão mở miệng phun ra một đoàn huyết quang, tản ra trong gió hóa thành từng tia huyết khí lẫn vào trong huyết vụ tràn ngập quanh thân, đồng thời hai tay cùng khuôn mặt bắt đầu đỏ sẫm dị thường, giống như những dòng máu đỏ tươi đang chui ra từ trên da. Lão ta dường như không nhìn thấy bộ dạng của chính mình, pháp quyết trong tay càng nhanh thêm mấy phần, hai tia tinh huyết lại nhanh chóng phun ra, còn hơn nửa thân người hoàn toàn bị xương máu bao phủ, trở nên như có như không. Sau một khắc, xương máu bao phủ không gian làm cho không gian trở vặn vẹo một hồi, Thanh Mi lão giả bỗng nhiên hóa thành một đạo màu máu phóng lên trời, chỉ lóe lên một cái đã đi xa hơn trăm trượng, sau vài giây đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng đâu. Lúc này, kiếm ảnh to lớn đã đánh nát thân thể Thanh Mi lão giả, ánh sáng trên thân kiếm hơi thu lại một lần nữa hóa thành hư ảnh tiểu kiếm màu bạc nhạt. Nhưng kiếm Phôi Chi Linh chỉ phát ra âm gào thét rồi hóa thành điểm điểm tinh quang bỗng dưng tiêu tan. Thời gian từ lúc Diệp Thiên Mi lấy ra kiếm phôi chi linh, đến khi Thanh Mi lão già bị chém mất nửa người, tiếp đó thi triển bí thuật huyết độn chỉ diễn ra trong vài nhịp thở mà thôi. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm. Khi hắn quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Diệp Thiên Mi đã ngất đi trên lưng của cốt hạt chẳng biết từ lúc nào. Liễu Minh chỉ biết cười gượng một tiếng đang muốn cúi người dìu nàng, lại phát hiện bích lục quái xà lúc nãy giờ đã biến thành một con rắn xanh bình thường rất nhanh bò xuống mặt đất. Liễu Minh lắc lắc đầu, cũng không có ý định đuổi theo bèn lấy ra linh thuyền to bằng bàn tay nằm trong tay áo. Khi phi chu phóng lớn trong gió, có thể nhìn thấy thân thuyền đã xuất hiện thật nhiều vết nứt hẹp dài. Xem ra kiện linh khí này chỉ có thể sử dụng vài lần nữa thôi. Sau khi thu hồi cốt hạt đồng thời ôm lấy Diệp Thiên Mi, Liễu Minh mới hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất bên trong linh thuyền. Nửa ngày sau, bên trong ngoại núi nào đó nằm ở Mạn Bắc Thiết Hỏa Cốc, Diệp Thiên Mi hai mắt nhắm nghiền nằm trên một chiếc giường đá, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Liễu Minh ngồi trên mặt đất cách đó không xa, sau khi khôi phục pháp lực sơ qua mới chậm rãi mở to hai mắt ra khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Thiên Mi trên giường đá. Chỉ thấy vầng trán của nàng thình lình đổ ra rất nhiều mồ hôi. Khi lấy ra kiếm phôi chi linh, sắc mặt của Diệp Thiên Mi có màu trắng xám dị thường thế nhưng vào lúc này thần sắc của nàng lại bất ngờ trở nên hồng hào diễm lệ, nương theo hô hấp có chút gấp gáp, thân thể ngọc ngàng cũng run lên khe khẽ. Liễu Minh thấy vậy bèn chậm rãi tiến tới cầm tay Diệp Thiên Mi sau đó chậm rãi thả ra tinh thần lực như đang xem xét gì đó. Sau chừng nửa ngày, Liễu Minh mới từ từ thu hồi thủ trưởng, thần sắc đượm vẻ suy tư. Trải qua tra xét vừa nãy, hắn phát hiện ra trong tình hình họ Diệp vô cùng gay go. Kinh mạch đều xuất hiện rối loạn chân nguyên lực lượng, hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra một luồng năng lượng khô nóng đang chậm rãi ăn mòn ngũ tạng lục phủ của nàng, nếu không loại bỏ sớm e rằng sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng. Không cần nghĩ, Liễu Minh cũng biết độc này chính là độc rắn phản vệ khi sử dụng bí thuật linh xà. Nhưng hắn lại không ngờ rằng độc tố này còn mang thuộc tính lửa, quả thực vô cùng lợi hại. Lấy tu vi hóa tinh và thân thể mạnh mẽ của Diệp Thiên Mi đều không thể đem loại độc này bức ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào pháp lực còn lại tạm thời áp chế độc tố này một cách cưỡng ép. Liễu Minh phất tay áo một cái, một đạo linh quang lóe lên một viên đan dược ôn nhuận hiện ra, giống như ngọc thạch óng ánh tỏa ra mùi thơm ngát xuất hiện ở trên tay Liễu Minh. Tay áo vung lên đan dược trong tay hóa thành một ánh hào quang vào trong miệng của Diệp Thiên Mi. Sau khi đan dược vào miệng, trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đạo tinh khiết linh khí đi khắp các kinh mạch toàn thân bên trong người Diệp Thiên Mi. Sau đó Liễu Minh hai mắt ngưng lại song trưởng duỗi ra vận chuyển pháp lực, liền đập mấy trưởng vào mấy nơi trên thân thể Diệp Thiên Mi để trợ giúp nàng luyện hóa đan dược và dẫn dắt dược lực đến vị trí của độc tố. Chương 369 trong cơ thể Diệp Thiên Mi vốn là vẫn còn chút pháp lực chống chọi với độc tố. Hai lực lượng ngang nhau hình thành một tình huống cân bằng vi diệu, nhưng đan dược Liễu Minh cho nàng uống lại biến thành trợ lực gia nhập đánh vỡ sự cân bằng ấy. Phốc một tiếng, Thiên Mi vẫn đang hôn mê, sắc mặt trắng bạch liền há miệng phun ra một ngụm máu đen vô cùng tanh tưởi. Thật hiệu quả, xem ra đại bộ phận độc tố trong cơ thể đã bị hai cỗ lực lượng hợp lực tống xuất ra khỏi cơ thể. Thấy tình hình khả quan như vậy, Liễu Minh mới nới lỏng tâm tình thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến tạm thời chắc sẽ không có vấn đề gì lớn phát sinh. Sau đó, hắn xoay người đi đến vị trí không xa khoanh chân ngồi xuống khởi động công pháp, bắt đầu khôi phục pháp lực chính bản thân mình. Nhưng Liễu Minh vừa nhắm mắt không tới thời gian nửa chén trà nhỏ, đúng lúc này bên tai hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm hừ nhẹ. Thanh âm này chính là từ trong miệng Diệp Thiên Mi phát ra. Chẳng lẽ nàng đã tỉnh lại? Liễu Minh liền mở hai mắt ra, trong miệng thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn về chỗ Diệp Thiên Mi. Đúng lúc này, biến cố phát sinh. Diệp Thiên Mi vừa mới mở hai mắt ra, lập tức bên trong thân thể nàng bộc phát ra một đạo linh lực chấn động mãnh liệt. Bên trong kinh mạch của nàng vốn chỉ còn chút ít nhiệt lực của độc rắn, nhưng chúng đợi đến lúc dược lực của đan dược biến mất mới bộc phát mãnh liệt. Sau đó bên ngoài thân thể Thiên Mi đột nhiên có hồng quang chớp động. Từng vòng sáng hồng sắc thi nhau tuôn trào, ngay sau đó chúng hóa thành những đoàn liệt diễm hừng hực thiêu đốt, liệt diễm bao bọc toàn bộ thân thể nàng vào trong rồi điên cuồng bùng cháy. Ngọn lửa này có màu xanh đỏ, tản mát ra từng trận khí tức âm lãnh, nhưng có một điều lạ là nó làm cho người ta cảm giác nóng rực kèm theo một chút gì đó cực kỳ quỷ dị đang nhen nhóm trong người. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không khỏi xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Không nghĩ tới xà độc này lại có thể linh tính 10 phần như thế, trước khi chết còn có thể phản công với xu thế thật kinh người. Nhưng mà ngay thời điểm liệt diễm bộc phát, lập tức quần sa màu trắng ôm sát thân hình Thiên Mi trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngọc thể mỹ miều, thanh khiết cứ như vậy xích lõa phơi bày trong không khí quyến rũ vô cùng. Ngắm nhìn hình thể bạch ngọc đang mềm mại uốn éo giữa biển lửa trùng thiên, Liễu Minh chợt giật mình phát hiện bản thân mình không thể kìm nén nổi có chút miệng đắng lưỡi khô. Dung nhan tuyệt sắc của nữ tử trước mặt phối hợp với da thịt trắng noãn, như ngọc cộng thêm đôi chân trần bóng loáng dài miên man đầy dụ hoặc cùng vòng eo nhỏ nhắn vô cùng tinh tế lại được hồng lam hỏa diễm làm nền càng thêm hấp dẫn vạn phần, tình cảnh này thật sự là chan chứa cám dỗ vô tận. Trái tim Liễu Minh càng mãnh liệt đập nhanh hơn vài phần, ánh mắt say đắm, trong mắt hắn duy nhất chỉ tồn tại thân thể mê hoặc kia mà thôi, trong lúc nhất thời vô phương quay mặt đi, đến ngay cả hô hấp cũng bất chi bất giác trở nên dồn dập, dường như hình bóng nàng sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào trong tim hắn. Đối mặt với biến hóa bất thình lình, đôi mắt đẹp Diệp Thiên Mi cũng là chừng lớn đồng dạng giật mình ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng quên mất việc nhanh chóng che đi những phần thân thể nhạy cảm của mình. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, pháp lực trong kinh mạch lập tức vận chuyển, một đạo khí tức mát lạnh từ trong thân thể khuếch tán ra khiến cho cảm giác khô nóng trong nội tâm lập tức bị áp chế. May mắn chính là nhờ có thanh âm hít sâu vang lên mang theo đôi chút nặng nề giúp cuộc khiến cho giai nhân đang xích lõa ở trước mặt hồi phục thanh tỉnh. Ngay sau đó trên mặt nàng hiện lên một tia xấu hổ, một tay nàng nhanh chóng vất ra, một cỗ cuồng phong sáng lóa hiện ra lập tức dập tắt lam diễm bên ngoài thân thể cũng đồng thời đẩy Liễu Minh ra xa hơn mấy trượng. Ngay khi ngọn gió tan biến, Diệp Thiên Mi chẳng những đứng dậy mà bất ngờ trên người nàng đã mặc một bộ cung trang khác màu trắng, đặc biệt tinh xảo đồng thời hai con ngươi nhìn về phía Liễu Minh đột nhiên nhiều hơn một tia sát khí. Một cỗ khí tức khủng bố phô thiên cái địa bỗng nhiên từ người nàng bộc phát ra, nó giống như cơn thịnh nộ của mùa đông khắc nghiệt khiến cho độ ấm trong động phủ đột nhiên hạ thấp đến mức có thể kết xuất ra băng xương. Nội tâm Liễu Minh trầm xuống biết rõ lúc này có giải thích cái gì cũng đều vô dụng, đành cười khổ một tiếng rồi định rời khỏi động. Diệp Thiên Mi thấy vậy, mặt ngọc chợt trầm xuống, bên dưới tay áo nàng run lên ngay tức khắc một đạo phi hồng ngân sắc kích bắn ra. Bên trong ngân mang mơ hồ bao bọc một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Mà lúc này khoảng cách Liễu Minh cùng Thiên Mi chỉ cách xa nhau có mấy trượng, kiếm nhỏ màu bạc gần như chỉ lóe lên liền đã đến trước mặt Liễu Minh, một kích này nhanh như tia chớp vậy. Liễu Minh liền hoảng hốt, linh khí cùng cương khí không kịp xuất ra ngăn chặn tiểu kiếm, nội tâm vừa động, hắn dứt khoát quyết định, hai tay đột nhiên đan chéo chặn trước người đồng thời trong kinh mạch pháp lực điên cuồng tuôn ra. Chỉ trong giây lát, phía trên hai tay hắn có ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại sinh ra do lân đỏ thẫm rậm rạp chẳng chịt, lớp lân phiến này thập phần chắc chắn tựa như một tầng áo giáp bao bọc làn da vào bên trong, nó lóe ra kim trúc sáng bóng đồng thời mấy tầng lân phiến khác cũng ngay lập tức hiện ra chồng thêm lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phốc một tiếng. Kiếm nhỏ màu bạc lập tức xuyên thủng mấy tầng lân phiến bao bọc cánh tay lưu lại một lỗ thủng huyết sắc, rồi nhanh như thiểm điện hung hăng đâm vào lồng ngực Liễu Minh. Một đạo âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên quanh quẩn trong sơn động, kiếm nhỏ màu bạc lúc này mới bắn ngược trở lại. Liễu Minh liền cảm thấy hình như mình bị một vật cực lớn oanh kích lên lồng ngực, sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên, hắn không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài rồi va vào thạch bích cách xa cả trượng ở phía sau, cú va chạm khiến cho động phủ lung lay như sắp sụp đổ. May mắn vào lúc này, cấm chế lúc trước đã bố trí khẽ run lên tản mát ra quang mang nhàn nhạt, hào quang bên trong phủ văn lưu chuyển đem vách tường bốn phía cố định vững vàng, chính vì thế sơn động mới không có sụp xuống. Liễu Minh cố nén đau nhức kịch liệt trên cánh tay. Hắn liền cúi đầu chứng kiến lồng ngực chính mình, nhìn thấy chính là một mảng tà áo lớn đã hóa thành tro bụi, hiện ra bên trong là dao giáp thiếp thân đỏ thẫm, nhưng phía trên nó rõ ràng nhiều thêm một cái lỗ nhỏ to bằng ngón tay mà bên trong lỗ thấp thoáng có thể thấy mấy miếng lân phiến đỏ thẫm chớp động không thôi. Liễu Minh thấy vậy, toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn thúc đẩy lồng ngực chính mình sinh trưởng ra hơn 10 mảnh dao lân đỏ thẫm thì chỉ sợ một kích vừa rồi thật đã xuyên thủng trái tim hắn. Nàng thật là... Liền thân đã chịu trọng thương thế mà một kích ngự kiếm tiện tay vẫn còn có uy lực lớn như vậy, không hổ là kiếm tu hóa tinh kỳ lừng lẫy khắp Vân Xuyên. Mà lưỡi phi kiếm này của nàng trình độ sắc bén đã vượt quá xa Kim Nguyệt kiếm của hắn, nó rõ ràng không phải linh khí cực phẩm bình thường. Lúc này, Diệp Thiên Mi cách đó không xa thấy một kiếm của mình như vậy mà không có đắc thủ cũng là khẽ giật mình, nhưng lập tức lông mày nàng dựng đứng lên, bàn tay chỉ một điểm giữa hư không liền muốn tiếp tục thúc giục kiếm nhỏ màu bạc. Bất quá đúng lúc này, khuôn mặt nàng bỗng nhiên hiện vẻ thống khổ, sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên, miệng nàng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, pháp quyết đang thúc giục trong tay liền dừng lại một chút. Liễu Minh thấy vậy tinh quang trong mắt lóe lên, không cần nghĩ nhiều thân hình hắn khẽ động liền biến thành một cỗ cuồng phong từ trên vách tường bổ nhào về phía Thiên Mi. Diệp Thiên Mi thấy vậy cũng là cả kinh, nhưng cự ly cực ngắn như thế nàng căn bản không kịp triệu hoán phi kiếm quay về, chỉ có thể theo bản năng liền sử dụng bàn tay trắng như ngọc như ngà hướng về phía đối diện vỗ ra một chưởng. Oanh một thanh âm thật lớn vang lên, cánh tay Liễu Minh khẽ động đồng dạng đánh ra một chưởng, hai đôi tay vừa vặn va chạm vào nhau. Bàn tay Thiên Mi run lên, cảm giác như tay mình vừa vỗ lên trên tường đồng vách sắt và ngay lập tức từ phía đối diện truyền ra một cỗ ma lực kinh người. Cánh tay nàng liền tê dần, thân hình nhỏ nhắn không khỏi rút lui về phía sau hai bước. Thân hình Liễu Minh lại chỉ nhoáng một cái liền điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Thiên Mi dưới sự kinh hãi cũng bất chấp tất cả, một tay nàng vội vàng bắt pháp quyết, bên ngoài thân thể ngân quang nhàn nhạt lóe lên, nàng đang muốn thúc giục một bí thuật uy lực cực lớn nào đó. phía đối diện, Liễu Minh thấy vậy gần như theo bản năng nam nhân liền muốn ức hiếp người phía trước, rồi sau đó một hồi mơ hồ chẳng biết làm thế nào hai cánh tay hắn đã ôm trọn Thiên Mi vào lòng, không những thế hắn lại đột nhiên phát lực gắt gao ôm chặt nàng hơn. Ngay tại lúc thân thể bị họ Liễu ôm lấy, Diệp Thiên Mi lập tức chỉ cảm thấy thân thể mình đã hơi cứng lại, một tia pháp lực vừa mới thúc dục trong cơ thể lập tức tán loạn. Trong miệng mũi nàng đều là mùi vị của nam nhân thật nồng đậm, nàng chợt sinh ra kinh sợ nhưng không thể thoát khỏi nam nhân, toàn thân nàng như nhũn ra, rút cuộc đã không còn chút khí lực phản kháng nào. Đối với Diệp Thiên Mi, việc bị một nam tử ôm chặt như vậy thực sự là sự tình lúc trước nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến. Đối với nàng mà nói, từ khi bước vào tu luyện giới, bái nhập là môn hạ Thiên Nguyệt Tông sau đó nhờ tư chất tu luyện kinh người liền được trưởng lão đời trước trong tông trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Toàn tâm tiến hành bồi dưỡng kết quả là thời gian ngắn ngủn hơn 100 năm nàng liền tiến cấp hóa tinh kỳ khiến nàng danh chấn toàn bộ đại lục Vân Xuyên. Cho tới bây giờ, toàn bộ giới tu luyện nước Đại Huyền cho dù là ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng sẽ không nghĩ nàng là một đại mỹ nữ hoạt sắc sinh hương mà là đệ nhất nữ kiếm tu danh chấn Vân Xuyên cao vời vợi không thể chạm tới, họ vô cùng kính sợ nàng. Mà chính Diệp Thiên Mi cũng đã sớm âm thầm lập chí, đời này nàng không lập gia đình mà muốn dùng tinh lực suốt đời để truy tìm kiếm tu chi đạo cực hạn, cho nên bình thường trước mặt những nam tử khác vô luận là tu vi cao hay thấp, nàng đều tỏ thái độ lạnh nhạt cự tuyệt từ ngoài ngàn dặm. Kể từ đó, cho dù cá biệt có kẻ nào đó tự cho rằng mình có thể xứng đôi với cường giả hóa tinh kỳ Diệp Thiên Mi, thì cũng không dám hướng nàng biểu lộ chút ý định thân mật nào. Mà với những nam tử hóa tinh kỳ này thì chỉ cần bọn hắn nguyện ý ngoắc ngoắc ngón tay, ngay lập tức sẽ có không biết bao nhiêu nữ tu cấp thấp sắc nước hương trời chủ động yêu thương nhung nhớ. Đám bọn hắn căn bản cũng không thiếu các cơ thiếp hợp ý xinh đẹp, còn về Diệp Thiên Mi mạnh mẽ như vậy lại là tồn tại cùng giai tuy rằng bọn hắn cảm thấy âm thầm kinh diễm nhưng đồng dạng cũng hơi có chút kính nhi viễn chi. Chính vì vậy, Thiên Mi với tình yêu nam nữ cơ hồ là một tờ giấy trắng. Đừng nói đến việc bị người khác phái ôm, nàng từ khi trưởng thành thậm chí chưa từng cùng bất kỳ nam tử nào tiếp xúc qua da thịt. Hôm nay nàng bỗng nhiên bị vị vãn bối Liễu Minh này ôm chặt lấy, tuy rằng trong lòng cực kỳ thẹn thùng nhưng cả người cũng không khỏi có chút ham muốn yêu thương mới lạ. Hơn nữa hai cánh tay hắn như tinh cương ôm nàng thật chặt, nàng vùng vẫy mấy lần đều không có hiệu quả, thân thể nàng vô lực đành thuận theo cái ôm của hắn, ngực phập phồng thở nhẹ. Sau khi Liễu Minh ôm lấy Diệp Thiên Mi, tâm thần hắn dù sắt đá nhưng lúc này liền phát hiện một cỗ mùi thơm từ cơ thể xử nữ khó có thể hình dung tràn ngập đầy cõi lòng. Khoảng cách hai người rất gần, hắn ngắm nhìn nàng, người con gái trong ngực hắn đang thở nhè nhè, hai gò má nàng ửng đỏ cực kỳ thanh lệ kiều diễm, đôi mắt nàng như làn thu thủy đang linh động lưu chuyển, từ trên người nàng lại tản mắt ra một loại hấp dẫn chi lực không thể thốt lên lời. Liễu Minh mặc dù luôn luôn tỉnh táo nhưng lúc cúi đầu ngắm nhìn cô gái tuyệt sắc trong ngực mình hắn lại liên tưởng tới một màn hương diễm lúc trước. Lúc này liền nhịn không được cúi đầu, mở rộng miệng ra trực tiếp ngậm lấy cặp môi thơm tho ướt át của nàng mút lấy mút để. Đôi mắt đẹp Thiên Mi đột nhiên mở thật lớn, trên mặt nàng thoáng ngưng trệ, thân thể nàng mềm mại vô lực dần dần phát ra sự yêu thích, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có một tí ý niệm dãy dụa gì cả. Liễu Minh tham lam, thỏa thích mút dịch thể nước miếng ngọt ngào cùng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cô gái, thời gian ngọt ngào cứ trôi qua như vậy. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên thân thể trong lòng hắn lại dãy dụa kịch liệt, Liễu Minh bỗng nhiên thanh tỉnh buông lỏng cho đôi môi mềm mại thơm tho ướt át ấy ra, lần nữa hắn lại đối mặt với đôi mắt trong trẻo óng ánh nhưng lại lạnh lùng vô cùng ấy. Chương 370 ngươi còn không buông ta ra. Trên mặt Diệp Thiên Mi tuy rằng vẫn còn thẹn thùng, nhưng ánh mắt đã dần dần khôi phục sáng ngời như trước, đồng thời toàn bộ thân hình vậy mà nhanh chóng trở nên lạnh lẽo dị thường, mơ hồ có một tia khí tức sắc bén thả ra. Dường như toàn bộ người nàng tại hạ một khắc này muốn biến thành một cái bảo kiếm cực kỳ sắc bén. Ngay lập tức Liễu Minh đã phản ứng, sắc mặt của hắn đại biến, tức thì buông lỏng hai tay đồng thời thân hình nhoáng một cái bắn ngược ra phía ngoài xa hơn 10 trượng, vừa vặn rơi xuống bên cạnh lối ra động phủ. Nếu hắn còn tiếp tục ôm lấy nàng, chỉ sợ tức khắc sẽ bị chém thành mấy đoạn. Chỉ cần thấy Diệp Thiên Mi còn có dấu hiệu muốn xuất thủ, hắn sẽ không chần chờ phi độn bỏ chạy thoát. Hừ, ta sớm đã biết lá gan ngươi không nhỏ, lại thật không ngờ vậy mà đã lớn đến loại tình trạng này, vừa rồi còn dám phạm thượng khinh bạc ta. Ngươi nói xem, phải xử trí ngươi như thế nào, mới có thể tiêu tan tâm trạng của ta. Diệp Thiên Mi một lần nữa đứng thẳng người, sau đó tinh quang trong mắt chợt lóe lên, lạnh lùng nhìn Liễu Minh nói, đồng thời một tia khác thường còn sót lại trên mặt cũng liền biến mất không thấy. Một cỗ khí thế kinh người tràn ra, trong nháy mắt toàn thân nàng triệt để khôi phục sự lãnh ngạo vốn có của một kiếm tu hóa tinh kỳ. Liễu Minh nghe xong, há hốc mồm, nhất thời lại không biết phải trả lời nàng như thế nào mới tốt đây, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói một câu ta nguyện tùy ý để người xử trí, sau đó cũng không nói thêm cái gì nữa. Bất quá trong lòng hắn, lại thở dài một hơi. Cô nàng này không có thúc giục phi kiếm đến chém giết hắn lần nữa, rõ ràng thấy được sát cơ trong lòng nàng đã tiêu tán hơn phân nửa rồi, tối thiểu thì cái mạng nhỏ của hắn coi như đã được bảo vệ. Hừ, mặc ta xử trí. Tốt, ngươi ở nơi đây hảo hảo hộ pháp cho ta. Ta phải nắm chặt thời gian chừng hơn một tháng nữa chữa thương, đợi ta khôi phục một phần pháp lực rồi hãy nói tiếp. Trên mặt Diệp Thiên Mi hiện lên vẻ phức tạp, sau một lúc lâu, mới hừ một tiếng phân phó. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên gật gù đáp ứng. Vì vậy thời gian sau đó, Diệp Thiên Mi liền lấy ra một chồng trận bàn, nhanh chóng bố trí ra một cái pháp trận tạm thời màu bạc nhạt, rồi khuôn mặt nàng không chút biểu tình tiến vào bên trong, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trong đôi mắt ẩn ẩn có hàn quang chớp động không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, ngay lập tức có từng trận âm thanh vù vù vang lên. Một tầng màn sáng màu bạc hiển hiện ra, bên trên màn sáng có phù văn lưu chuyển, đồng thời bảo hộ Diệp Thiên Mi ở bên trong. Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía màn sáng màu bạc, dường như nghĩ tới cái gì đó, nhưng lập tức lại lắc đầu sau đó không nhìn nữa. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, đồng dạng cũng bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cứ như vậy, thời gian hơn nửa tháng trôi qua. Bây giờ, bên ngoài trận pháp mà Diệp Thiên Mi bố trí, Liễu Minh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà bên trong pháp trận cách hắn không xa mơ hồ truyền ra khí tức cường đại của nữ tử họ Diệp. Theo thời gian trôi qua, cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh, dẫn đến thiên địa linh khí ở bên ngoài trận pháp đã hóa thành từng đạo xoáy lưu bằng mắt thường có thể thấy đang nhào nhào dũng mãnh tiến vào bên trong trận pháp. Lúc này, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền lại choàng mở mắt, nhìn về phía trong trận pháp, trên mặt hiện ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Trận pháp khôi phục mà Diệp Thiên Mi bố trí không khỏi sinh ra động tĩnh hơi lớn một chút. Thế cho nên linh khí quanh người hắn đều nhao nhao bị hấp dẫn qua bên kia, làm hắn không thể nào tĩnh tâm điều tức được. Nhưng mà, sau khi hắn cảm thấy một cỗ khí tức cường đại cùng sắc bén từ bên trong trận pháp truyền ra, không hiểu sao trong lòng họ Liễu vậy mà lại sinh ra bộ dạng mừng rỡ. Chắc hẳn giờ phút này, thương thế của nàng đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Hắn nhìn đám phù văn đang lưu chuyển liên tục bên trên màn sáng màu bạc ở trước mặt, trong miệng thì thào nói nhỏ gì đó, thần sắc vậy mà lại sinh ra chút phức tạp. Mà chính hắn cũng không có phát hiện, từ ngày phát sinh biến cố đến bây giờ, địa vị của Diệp Thiên Mi trong nội tâm hắn, bất chi bất giác đã xảy ra đôi chút biến hóa vi diệu. Những ngày này, mỗi khi Liễu Minh nhắm mắt tu luyện, chung quy lại không kìm lòng được, dẫn đến màn hương diễm ngày ấy vẫn luôn luôn hiển hiện trong tâm trí của hắn. Dù rằng Liễu Minh đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng trắc trở mà người thường khó có thể tưởng, nhưng thật sự là tới bây giờ cũng chưa bao giờ cùng nữ giới tiếp xúc thân mật như vậy. Bóng hình xinh đẹp uyển chuyển của nàng trong lúc bất chi bất giác đã in dấu thật sâu vào trong tâm trí hắn. Nhất là khoảnh khắc hai người ôm chặt, hòa quyện vào nhau, đến bây giờ vẫn như đang hiện ra trước mắt hắn, làm sao có thể quên được. Hắn thở ra một hơi thật sâu, cường hoành ngăn chặn từng trận khô nóng đang phát ra từ trong nội tâm. Sau đó hắn lần nữa nhìn về trận pháp, trong mắt không tự chủ được dần hiện lên vẻ lo lắng, không biết lần này nàng có thể hay không khôi phục hoàn toàn. Lúc trước ở bên ngoài thiết hỏa cốc khi hắn vừa nhìn thấy Diệp Thiên Mi thì rõ ràng là nàng đã chịu tổn thương rất nặng, nếu không với tính cách của nàng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không xin giúp đỡ từ hắn sau đó còn bị lão giả lông mày xanh kia đuổi giết. Trong lúc nguy cấp vì để bảo vệ mạng sống cho cả hai, dù tình huống thương thế vẫn chưa lành, nàng đã thúc giục bí thuật khôi phục pháp lực, hơn nữa còn cưỡng ép ngưng tụ kiếm phôi chi linh mới đánh cho lão giả tu vi hóa tinh trung kỳ kia trọng thương chạy trốn. Sau đó, từ hôn mê tỉnh lại thì chứng kiến một màn kia. Nàng phẫn nộ công tâm dẫn đến lần nữa ra tay công kích Liễu Minh. Diệp Thiên Mi dù là cường giả hóa tinh, càng là thập phần cường đại, nhưng mà thân thể cũng tuyệt không chịu được những giày vò như vậy. Nếu thật sự là bị thương đến bản nguyên, lưu lại tai họa ngầm gì đó, thật lớn có khả năng xảy ra tu vi bị giảm lớn hoặc là không thể tiến bộ thêm một chút nào. Mặc dù Liễu Minh luôn luôn kiên nghị chấn định, vậy mà trong khoảng thời gian này cũng không khỏi có chút cảm giác lo được lo mất. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, trong sơn động yên lặng, lại đột nhiên bị một tiếng di nhẹ vang lên phá vỡ, thanh âm kia là truyền ra từ bên trong trận pháp. Chỉ nghe một tiếng ken két vang lên, trận pháp gần đó thình lình đình chỉ quá trình vận chuyển, đồng thời màn sáng màu bạc lập tức lóe lên tán loạn biến mất. Ở trung tâm pháp trận, Diệp Thiên Mi đang ngồi xếp bằng, chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, trong đôi mắt đẹp có tinh quang lưu chuyển, lại lộ ra một tia giật mình. Một lát sau, nàng vung cánh tay vào hư không đồng thời miệng nói ra một chữ thu. Theo tiếng quát nhẹ quanh quẩn trong sơn động, liền thấy màn sáng bao bọc thân thể nàng khẽ run lên tản mát ra một hồi hào quang màu bạc nhàn nhạt, phù văn bên trong hào quang có chút lưu chuyển. Sau một khắc, tia sáng bạc trắng bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra bên trong đó là vài mặt cờ xí. Tiếp đó nàng vung tay áo xuống dưới, cờ xí nhao nhao hóa thành lưu quang, trực tiếp từ mặt đất trồi lên, nhoáng lên một cái đã chui vào trong ống tay áo của nàng biến mất không thấy gì nữa. Liễu Minh tự nhiên sớm đã bị bừng tỉnh, thấy được hết thảy một màn này, cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn lập tức đứng lên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Diệp Thiên Mi ở cách đó không xa, sắc mặt luân phiên thay đổi mấy lần, thần sắc hiện ra một tia khiếp sợ đến khó có thể tin. Sau một khắc, đôi tay trắng như ngọc của nàng liền bấm niệm pháp quyết, thân thể nàng bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, Sau đó ống tay áo run lên, quanh thân ngân quang đại phóng liền cuốn lấy Liễu Minh ở gần đó, hóa thành một đạo ngân quang phóng lên trời, lập tức phá vỡ đỉnh sơn động xông ra bên ngoài. Một hồi hào quang lập lòe, hai người đã bay lên trên bầu trời. Khi thân ảnh hai người lần nữa hiển lộ, Liễu Minh nhất thời không hiểu ra sao, còn Diệp Thiên Mi, sắc mặt nàng tức thì ngưng trọng thập phần nhìn về phía xa. Liễu Minh thấy vậy, thần sắc khẽ động, nhìn theo ánh mắt của Diệp Thiên Mi, nhưng đập vào mắt chỉ là một đoàn mây trắng đang hờ hững trôi cùng một vầng kiêu dương đỏ rực như lửa ở phía xa chân trời, còn không có xuất hiện đồ vật đáng chú ý gì khác ở trong tầm mắt nữa. Hai mắt Liễu Minh mở lớn, đang muốn mở miệng dò hỏi Diệp Thiên Mi, thì nơi bầu trời xa xa, bỗng nhiên vô số mây trắng cuồn cuộn hiện ra, từ trong đó truyền đến từng trận thanh âm nổ vang. Thanh âm tựa kinh lôi, giống như vạn mã bôn đằng, mặc dù còn cách hai người Liễu Minh khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ ràng. Sắc mặt Liễu Minh rung động, nhưng không nói gì, mà khuôn mặt mang theo vẻ hỏi han nhìn sang Diệp Thiên Mi. Một lát nữa, chính ngươi phải cẩn thận. Nhiều khả năng ta sẽ không có cách nào chiếu cố đến ngươi. Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói ra, đầu cũng không quay lại, thần sắc vẫn dị thường băng lãnh, nhưng thanh âm lại có chút thanh thúy dễ nghe, truyền vào tai Liễu Minh, lại khiến cho nội tâm hắn khẽ động. Vâng. Liễu Minh nhẹ giọng đáp lời, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên, nhưng nội tâm nhanh chóng chuyển động, liên tục suy nghĩ xem liệu kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Sau một lúc, từ xa truyền đến thanh âm nổ vang càng lúc càng lớn, hai người đã có thể thấy rõ ràng, bên trong đám mây đang cuồn cuộn hiện ra từng mảnh màn sáng gồm đủ mọi màu sắc, đang lao nhanh tiến đến chỗ hai người. Theo thời gian trôi qua, hình ảnh bên trong màn sáng hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Liễu Minh lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai màn sáng này là do có khoảng hơn 10 đạo độn quang trước sau tạo thành, mà bên trong độn quang cũng đã hiển lộ ra một ít thân ảnh, lại khiến lòng hắn khiếp sợ không thôi. Điều này sao có thể? Liễu Minh nhịn không được kinh hô lên, bởi vì bên trong độn quang có vài đạo thân ảnh, đều là người mà Liễu Minh biết, chính là Già Lam, Thánh Cơ Tiên Tử, Hồng Tam, cùng một đám người hải tộc. Giờ phút này sắc mặt bọn họ tràn ngập vẻ kinh hoàng, tay không ngừng bấm động pháp quyết, không hề quay đầu lại mà là điên cuồng lao vùn vụt về phía trước. Mà mấy đạo độn quang khác ở bên cạnh thì uy thế lại càng thêm kinh người, toàn thân có hào quang lưu chuyển mơ hồ phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Trong số bọn hắn, người khống chế linh khí phi hành, người dùng bí thuật độc môn hóa thành cầu vồng, còn người tạo ra vô số lốc xoáy cuồng phong nâng thân hình hắn bay về phía trước, mang theo điên cuồng khiến không gian xung quanh một hồi kích động, phát ra thanh âm như gió hú, như kinh lôi. Trong đó có nhân tộc, hải tộc cũng có yêu tộc, nhìn trang phục cùng cách ăn mặc của bọn họ, đều đang mặc một kiện trường bào màu đen, ở ngực dường như đều minh ấn một cái đồ án hỏa diễm kim sắc đang bùng cháy. Căn cứ theo những điều Liễu Minh đã chứng kiến ở Thiết Hỏa Cốc, lập tức có thể xác định những người này đều là cao tầng Hắc Diễm Cung. Nói cách khác, những người này có lẽ phần lớn là cường giả hóa tinh kỳ. Trong đó có một lão giả mặt đen cưỡi một đầu khôi lỗi cự cầm vàng rực, tướng mạo hắn uy nghiêm, tản mát ra khí tức cường đại nhất, mà ở xung quanh có mấy cường giả Hắc Diễm Cung khác cũng mơ hồ lấy hắn làm người cầm đầu. Mà cái khôi lỗi cự cầm kia phải to khoảng 30 đến 40 trượng, toàn thân có lông vũ đen nhánh bao trùm, không biết là chế tạo từ chất liệu gì, trên không trung tản ra kim khí giống như là u quang, nhìn nó cảm giác có vẻ vô cùng sắc bén. Khi nó vỗ hai cánh, tạo thành từng trận cuồng phong, dấy lên vô số vòng xoáy, thân ảnh kia càng là hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức liền xuất hiện ở nơi khác cách chỗ cũ hơn 10 trượng, tốc độ thật kinh người. Chương 371 chuyện gì xảy ra lại khiến bọn họ bỏ chạy trối chết như vậy? Nhìn thấy thật nhiều cường giả tỏa ra khí tức mạnh mẽ của cảnh giới hóa tinh lại đang bỏ chạy tán loạn, Liễu Minh dù có tâm tính kiên định cũng không khỏi cảm thấy ngơ ngác. Không lâu sau khi những độn quang xuất hiện ở chân trời, ở một phương cách đó không xa lại truyền tới một tiếng nổ vang, vọng khắp bầu trời. Sau đó một mảnh ánh sáng màu xanh lam cuồn cuộn che ngợp bầu trời thình lình xuất hiện, hơn nữa còn không ngừng đuổi theo đám người phía trước với tốc độ không thể tin nổi. Nhưng vào lúc này, bên trong đám người đang chạy trốn kia, một giọng nói kinh hoàng bất ngờ truyền ra, "Đừng giết ta!" Ta nguyện quy hàng. Lời nói còn chưa xong, đã thấy bên trong đám người có một đạo độn quang bất ngờ rơi lại phía sau có vẻ như muốn dừng lại. Thế nhưng ánh sáng màu xanh lam lại không hề có ý định dừng tay. Chỉ thấy khí tức do nó phát ra vẫn mênh mông cuồn cuộn, giống như con ngựa thoát cương mang theo tiếng nổ vang rền, thoáng chốc hóa thành một cơn sóng thần dường như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Vị tu sĩ hóa tinh kỳ kia vừa dừng lại đã bị ánh sáng màu xanh lam ập đến bao trùm vào giữa khiến y phát ra một tiếng kêu rên thê lương thảm thiết giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ khủng bố. Bất quá chỉ vài giây sau lại không có một tiếng động nào truyền ra nữa. Với sự tình này đám người phía trước làm như không nghe thấy, tiếp tục điên cuồng lao đi về phía trước nhưng trên mặt của tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ kinh hãi hơn trước mấy phần. Liễu Minh thấy vậy, tuy vẻ mặt tỏ ra bình thường không chút gợn sóng nhưng trong lòng đã kinh hãi tới cực điểm, mơ hồ có chút suy đoán. Mà Diệp Thiên Mi đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp tinh quang lưu chuyển, không nói lời nào tay áo vung lên theo một ánh bạc lóe lên, phi kiếm màu trắng bạc trong nháy mắt lao lên không trung hóa thành cự kiếm dài đến mấy trượng. Nhanh một tiếng quát từ trong miệng của Diệp Thiên Mi truyền ra, đồng thời chỉ trong vài giây hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, tay áo bào vung lên thân ảnh hai người liền biến mất và xuất hiện ở bên trên cự kiếm. Bên ngoài thân cự kiếm tỏa ra ánh sáng trắng bạc nhàn nhạt có phù quang lưu chuyển không ngừng, cự kiếm khẽ rung lên hóa thành một vệt cầu vồng gia nhập vào đám người đang bỏ chạy trối chết kia, điên cuồng lao về hướng phía trước. Trong một nơi sâu bên trong ánh sáng màu xanh lam che ngược bầu trời đó, một tên thanh niên thân mặc trường bào màu trắng thần niệm của hắn quét đến thấy tình cảnh này, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt toát ra một tia cân nhắc mà ở phụ cận xuất hiện có mấy đạo mơ hồ không rõ bóng người, dường như là thủ hạ. Hắn đưa mắt về phương hướng mà hai người Liễu Minh vừa đi, chân phải hơi hạ xuống phía trước phụ cận ánh sáng màu lam nhất thời giống như nước biển từng đợt dập dờn, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Giữa bầu trời quang hải màu xanh lam thanh thế kinh người, so với lúc trước càng tăng lên mấy phần. Bên trong lam quang người thanh niên giống như đi bộ trên sân vắng, nhìn như cực kỳ chậm nhưng chỉ phất tay một cái đã đi xa mười mấy trượng. Khi Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh gia nhập vào đám người chạy trốn, ngoại trừ lão già cầm đầu mặc áo bào đen trong mắt lóe ra một tia tinh quang, còn lại trưởng lão hóa tinh của Hắc Diễm Cung cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục bấm quyết gia tốc. Ngược lại, đám người Hồng Tam cùng Thánh Cơ Tiên Tử nhìn thấy Diệp Thiên Mi đều không khỏi có chút giật mình, nhưng sau đó lại cười gượng rồi lắc lắc đầu không nhìn về phía này nữa. Già Lam vốn đang ở trong độn quang phía sau, lúc này nhìn thấy Liễu Minh đứng trên cự kiếm, đôi mắt đẹp không khỏi có chút ảm đạm nhưng vẻ mặt lại lóe qua một tia dị dạng. Lại qua mấy canh giờ, bởi thời gian dài sử dụng pháp lực hơn nữa tu vi của mọi người không giống nhau nên giờ khắc này đội ngũ đang trốn chạy đã bị kéo giãn không ít so với ban đầu. Thế nhưng màn sáng màu lam đằng sau vẫn như cũ theo sát không ngừng bao phủ về phía trước. Kể từ đó, đội ngũ phía sau bao gồm những người có tu vi hơi yếu, chỉ cần bất cẩn một chút hoặc pháp lực không thể trèo chống làm cho tốc độ có phần bị trì hoãn, liền bị ánh sáng màu lam nhấn chìm trong chớp mắt. Những người bị màn ánh sáng màu xanh lam trên bầu trời nuốt chửng, gần như không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như có vô số ác quỷ quấn quanh người truyền tới trong tai mọi người ở phía trước. Tuy trên mặt bọn họ không thể hiện ra bất cứ điều gì nhưng mỗi người đều có thể cảm thấy một luồng khí tức khủng bố đang không ngừng lan ra. Nhưng vào lúc này, thanh niên áo bào trắng bên trong ánh sáng lam quang dường như không thể tiếp tục kiên nhẫn với màn truy đuổi này nữa. Chỉ thấy thân hình của gã đột nhiên ngừng lại giữa hư không, trong mắt tinh quang lấp lóe đột nhiên há mồm phun ra một luồng sương mù màu xanh lam, phía trước trong hư không nhất thời bị sương mù bao phủ. Lại thấy gã vung tay chộp về phía trước, trong nháy mắt sương mù màu xanh lam cuồn cuộn một hồi rồi co rút lại và ngưng tụ, trong vài giây sương mù tiêu tan hiện lên một cây cờ nhỏ tinh xảo màu xanh lam bên trên mặt cờ tựa hồ dùng màu vàng thêu hình gì đó. Vật này vừa xuất hiện ở trong hư không liền xoay quanh một cái rồi rơi vào trong lòng bàn tay thanh niên áo bào trắng. Thanh niên áo bào trắng nhàn nhạt nhìn phía trước một chút, ngón tay bắn vào cờ nhỏ một tia pháp lực, mặt ngoài của cờ nhỏ một tầng màu xanh lam lần nữa hiện ra sau đó đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cờ nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cờ nhỏ bỗng nhiên theo gió điên cuồng to ra chỉ một thoáng liền hóa thành một cự kỳ to bằng cái bát dài hơn 10 trượng, trên mặt cờ phù văn màu lam nhạt lưu chuyển không ngớt. Phụ cận ánh sáng màu xanh lam thấy chiếc cờ nhỏ biến to lớn dường như có cảm ứng vang lên những tiếng ong ong. Tất cả đều dừng lại cho bổn hoàng. Một lời nói lạnh lùng từ bên trong ánh sáng màu xanh lam truyền ra. Thanh niên áo bào trắng một tay rung lên ngay khi cự cờ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Thì màn ánh sáng màu xanh lam tỏa ra bốn phía chỉ trong vài giây màn ánh sáng màu xanh lam giống như biển xanh vô tận hùng hồ bao phủ bọn họ vào trong. Đám người chỉ trước mắt một hồi ánh xanh lóe lên sau một khắc đã phát hiện mình ở bên trong một vùng hư không trống trải. Bốn phương tám hướng tất cả đều là màu xanh lam, giống như màn ánh sáng màu xanh lam hình thành một tầng không gian tù lung bao vây họ ở trong đó. Tất cả mọi người thấy vậy trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không hẹn mà cùng tụ tập trung một chỗ. Một tên cường giả hóa tinh mặc áo bào đen, đột nhiên quyết đoán vung tay áo phóng ra một đạo ánh sáng màu xanh, xoay quanh ở trên đỉnh đầu trôi nổi bất động mơ hồ ẩn chứa một thanh phi kiếm màu xanh, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Oanh một tiếng, chỉ thấy phi kiếm màu xanh lóe lên hóa thành kiếm quang kinh người dài hơn 10 trượng, mạnh mẽ lao về phía màn ánh sáng màu xanh lam một tiếng nổ đinh tai nhức óc, dường như lão muốn đánh vỡ màn ánh sáng mỏng manh này để chạy trốn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thanh niên áo bào trắng cách đó không xa, nhìn thấy một màn như thế trên mặt không chút biểu tình nhưng trong mắt lộ ra vẻ châm biếm, lẩm bẩm một câu. Tầng màn ánh sáng màu xanh lam kia đột nhiên bùng nổ ra một đoàn tia sáng chói mắt, quang kiếm màu xanh run lên, lúc này mặt ngoài ánh sáng đã vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng nó lại bao vây phi kiếm màu xanh đang lao nhanh ra. Tên cường giả hóa tinh kia thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, bèn vung tay áo lên thu lại phi kiếm, đồng thời không dám tùy tiện ra tay thêm nữa. Những người khác thấy vậy, thần sắc đều trở nên âm tình bất định. Cuối cùng lão giả mặt đen cưỡi con rối cự cầm màu vàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm nhìn khắp không gian tù lung này một lượt, đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, tại hạ là Vũ Nhan, cung chủ Hắc Diễm Cung. Kính xin Hải Yêu Hoàng hiện thân gặp mặt. Âm thanh của Vũ Nhan tuy rằng không lớn nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, giống như anh lôi tản ra bốn phía. Vũ đạo hữu, quả thật có tư cách để ta hiện thân gặp mặt. Giọng nói của Vũ Nhan vừa hạ xuống, ở ngoài màn ánh sáng truyền đến một câu nói khẽ, đồng thời ở chỗ biên giới màn ánh sáng có một đoàn ánh sáng màu lam bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đợi đến khi ánh sáng tiêu tan, một tên thanh niên mặc trường bào màu trắng hờ hững đứng ở trước màn ánh sáng, trong lúc phất tay tỏa ra khí thế khủng bố ép cho tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Chỉ thấy thanh niên áo bào trắng tướng mạo tuấn tú dị thường, đôi môi ngọc diện ra thịt trắng nõn óng ánh long lanh, tỏa ra một vẻ nhu hòa kỳ lạ. Hai mắt sâu sắc sáng sủa, tóc dài đen thui xõa xuống ngang vai bộ trường bào trắng như tuyết. Tất cả tạo nên dáng vẻ tiêu sái nhưng lại có vẻ quỷ dị của y. Lúc này Liễu Minh đang đứng phía sau Diệp Thiên Mi, nhìn thấy thanh niên này trong lòng cũng là khẽ run lên, có ai có thể tưởng tượng cường giả chân đan cảnh duy nhất của khu vực Thương Hải vực lại là người trẻ tuổi như vậy. Vũ Nhan cùng Hải Yêu Hoàng đứng ở trong hư không, đối diện nhìn nhau. Rất nhanh, họ Vũ đã cảm giác được khí tức sâu không thấy đáy trên người Hải Yêu Hoàng bèn không ngừng đề cao phòng bị. Giờ khắc này Hải Yêu Hoàng vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ. Chỉ thấy sau lưng gã chợt lóe lam quang mang theo bốn bóng người bao gồm hai tên yêu tộc là Thanh Cầm và Xích Lý và hai gã tu sĩ nhân tộc. Một tên trong số đó chính là lão giả lông mày xanh gọi là Lưu Lão, cũng chính là kẻ truy sát hai người Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh dạo trước. Chỉ là lúc này, thân thể vốn bị đứt đôi của lão đã được khôi phục như lúc ban đầu, dường như không nhìn ra chút nào đã từng bị trọng thương. Vừa xuất hiện, Lưu Lão đã dùng ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chòng chọc vào hai người Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Diệp Thiên Mi thấy vậy, trong con ngươi một tia hàn quang lóe lên, còn Liễu Minh thì nhắm hai mắt lại dường như chả quan tâm đến tình huống này. Khi cung chủ Hắc Diễm Cung nhìn thấy phía sau Hải Yêu Hoàng có một ông lão tóc trắng thân vận tử bào, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh nói, Tôn Cốc Chủ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Sau khi nói xong, Vũ Nhan không ngừng nhìn thẳng ông lão tóc trắng, đồng thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kẻ gọi là Tôn Cốc Chủ nghe vậy bèn cười mỉm nhìn qua Hải Yêu Hoàng phía trước một chút rồi mới trả lời, có gì mà phải kinh ngạc, ta đã quy thuận Hải Yêu Hoàng bệ hạ từ nhiều năm trước, chỉ là không để các ngươi biết được mà thôi. Cái gì? Ngươi lại dám cả gan làm loạn như vậy? Chẳng lẽ ngươi không sợ các trưởng lão khác của Tinh Cốc Môn biết được sẽ liên thủ thanh lý môn hộ? Vũ Nhan thực sự không thể nào tưởng tượng được nhân vật vốn là bá chủ một trong ba thế lực lớn lại chịu trở thành tôi tớ cho kẻ khác. Trong Tinh Cốc, kẻ nào có can đảm đối chọi với Hải Yêu Hoàng đại nhân đều sớm bị ta thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ trong cốc còn có người nào dám không phục? Tôn Cốc Chủ nhìn Vũ Nhan, tựa như cười mà không phải cười nói ra, sau đó liền đứng im ở một bên không nói một lời nào nữa. Hắc Diễm Cung Chủ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến ảo không ngừng. Lúc này, Lưu Lão bên cạnh tàn nhẫn nhìn Diệp Thiên Mi một chút, sau đó vội vã tiến đến thì thầm gì đó với Hải Yêu Hoàng. Thanh niên áo bào trắng nghe vậy trong tròng mắt lộ ra từng luồng tinh quang. Đồng thời ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên Mi vài lần, khẽ gật đầu một cái không biết trong lòng suy tính điều gì. Chương 372, nhìn thấy ánh mắt của thanh niên mặc áo bào trắng rõ ràng đang nhìn về phía mình, thần sắc mọi người đều biến đổi, hiển nhiên đang suy đoán vị cường giả chân đan cảnh duy nhất của Thương Hải chi vực này muốn đối phó với bọn họ như thế nào. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến vài tiếng thì thầm. Hai tên cường giả hóa tinh kỳ hải tộc ở sau lưng Võ Nhan sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, dường như đã đạt được một hiệp nghị nào đó. Sau đó, tên cường giả hóa tinh sơ kỳ có tướng mạo thô kệch trong hai người ho nhẹ một tiếng, đi nhanh về phía trước, vượt qua Võ Nhan rồi vái chào Hải Yêu Hoàng, cung kính nói, Hải Yêu Hoàng bệ hạ, ba người chúng ta sau khi thương nghị, nguyện quy thuận bệ hạ, kính xin bệ hạ mở cho một con đường sống. Ngay khi người này vừa bước đi, trong nội tâm Võ Nhan đã có cảm giác không ổn. Đến khi tên này mở miệng nói, vị cung chủ này lại càng giận dữ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại không nói gì cả. Chỉ thấy sau khi thanh niên áo trắng nghe vậy, nét tươi cười trên khuôn mặt càng tăng lên vài phần. Tên đại hán thô kệch thấy thần sắc Hải Yêu Hoàng như vậy, trong lòng vui mừng, nhưng ngay khi gã muốn mở miệng lần nữa, bên tai lại nghe được tiếng kinh hô từ phía sau truyền tới. Gã kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, trong mắt càng hiện lên thần sắc vô cùng hoảng sợ. Không! Trong tiếng hét không cam lòng, một hồi linh lực mãnh liệt chấn động không trung, sau đó một dải sáng màu lam không có chút dấu hiệu lăng không lóe lên rồi hạ xuống bao quanh người đại hán thô kệch. Những phù văn màu vàng nhạt lập tức hiện ra trên vòng sáng màu lam, khiến cho mặt ngoài vòng sáng óng ánh hào quang mang phong cách cổ xưa, lóe lên nhàn nhạt. Tên cường giả hóa tinh kỳ hải tộc này không kịp suy nghĩ nhiều, toàn thân vội bộc phát khí tức mãnh liệt, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn muốn tế lên linh khí để chạy trốn, thế nhưng sau một khắc liền nhận ra thân thể như bị một ngọn núi đá nghìn cân áp chế, cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Đại hán thô kịch hoảng sợ khẽ động môi tựa hồ còn muốn nói điều gì đó. Nhưng dưới màn hào quang ngăn cách, người bên ngoài đều không thể nghe được gì. Chỉ thấy cánh tay của thanh niên áo trắng khẽ động, năm ngón tay đang xòe ra bỗng nắm chặt lại, động tác như gió thoảng mây bay. Một tiếng phanh trầm đục vang lên. Màn sáng màu lam lập tức hóa thành hình đinh ốc xoắn lên trời. Gã đại hán bên trong lúc này bị uốn éo thành một bộ dáng không thể tưởng tượng, nhưng kỳ lạ là không hề có tiếng động nào truyền ra. Khi bốc lên cao cách mặt đất chừng 5-6 trượng, màn sáng chợt đánh phanh một tiếng nữa rồi hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Gã đại hán bên trong cũng hóa thành tro bụi, không còn lưu lại nửa phần máu thịt. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người tại đây đều giật thót một cái, vài kẻ có định lực kém một chút sắc mặt trở nên tái nhợt không còn chút máu. Một gã cường giả hải tộc khác có khuôn mặt khô héo khi nãy đứng chung với đại hán thô kệch, gặp cảnh đồng bọn của mình đã mở miệng quy hàng mà vẫn bị hạ sát thủ, lại càng kinh hãi hơn biến sắc nói, hải yêu hoàng bệ hạ, tại sao người lại? Không chờ gã nói xong, sắc mặt hải yêu hoàng đã lạnh xuống. Cánh tay phải vừa buông lại một lần nữa nâng lên, năm ngón tay mạnh mẽ mở ra, đánh một chảo vào không trung. Một tiếng oanh vang lên. Thiên địa nguyên khí xung quanh nhau nhau hội tụ trên bầu trời, hóa thành một cự trường màu lam giống như thực chất rộng chừng một trượng, từng đường vân trên lòng bàn tay có thể nhìn rõ được, tản mát ra chấn động kinh khủng. Ồn ào cái gì chứ? Đối với hải tộc, bổn hoàng chỉ có một chữ giết, cho nên, ngươi cũng có thể đi tìm cái chết được rồi. Giọng nói của hải yêu hoàng vừa vang lên, trong nháy mắt bàn tay khổng lồ trên bầu trời đột nhiên lóe lên rồi im lặng xuất hiện trên đỉnh đầu gã cường giả hóa tinh của hải tộc kia, dữ tợn đánh xuống. Ngay lập tức, không trung gần đó dường như ngưng tụ lại một chút rồi sau đó dưới lòng bàn tay phát ra âm thanh nổ đùng đùng. Một đạo cuồng phong màu lam nổi lên, quét sạch bốn phía. Những người khác thấy cảnh này, thân hình nhao nhao lui lại phía sau hơn 10 trượng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không có nửa phần ý niệm đón đỡ. Gã cường giả hóa tinh kỳ ở phía dưới cự trường mặt không còn chút máu muốn thi triển độn pháp tránh đi hoặc thi triển linh khí để ngăn cản, nhưng lại bị một cỗ ma lực giống như tinh cương siết chặt, đồng dạng cùng người trước đó không thể mảy may nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trường rơi xuống. Mau dừng tay, cung chủ cứu mạng. Trước âm thanh gào rú tựa như điên cuồng người này phát ra, võ nhan tựa như không nghe thấy, thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên. Trước đó gã này vừa mới lừa gạt chính mình phải quy thuận hải yêu hoàng. Giờ đây gặp phải kết cục này, lão đương nhiên không có ý định xuất thủ cứu giúp. Hai tiếng phốc phốc vang lên, gã cường giả hải tộc kia sau khi bị cự trưởng đánh xuống, cả cơ thể lẫn cương khí ngoài thân đều phát nổ, hóa thành một làn xương máu tiêu tán vào không khí. Làm xong hết thảy, hải yêu hoàng lạnh lùng liếc mắt quét qua mọi người. Ánh mắt của y vô cùng sắc bén tựa như mũi kiếm đâm vào da thịt khiến mọi người nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt. Cuối cùng chỉ có hai người cung chủ võ nhan của Hắc Diễm Cung và Diệp Thiên Mi vẫn còn đứng thẳng giữa không trung. Liễu Minh ở sau lưng Diệp Thiên Mi, cảnh giới so với những người khác là thuộc về tồn tại thấp nhất, mà uy áp của hải yêu hoàng phát ra thực sự quá cường đại, may mà có Diệp Thiên Mi lưu ý giúp đỡ, chặn lại phần lớn áp lực, cho nên ngoại trừ trong nội tâm hắn hoảng sợ tránh đi ánh mắt của đối phương, thật ra cũng không trực tiếp thừa nhận quá nhiều áp lực từ hải yêu hoàng. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, hải yêu hoàng mới hài lòng thu hồi ánh mắt, sắc mặt hòa hoãn nói, hôm nay ta cùng chư vị gặp nhau, cũng coi như bọn ngươi và bổn hoàng có duyên phận. Bổn hoàng đúng lúc vui mừng, hôm nay ngoại trừ người của hải tộc, những người khác chỉ cần quy thuận bổn hoàng, đều có thể giữ lại tính mạng của mình. Nghe được lời ấy, ở đây chỉ còn đám người Hồng Tam, Lệ Côn sắc mặt biến đổi. Nhưng sau khi nhìn nhau liếc mắt ra ý, tạm thời không có làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Thanh niên áo trắng sau khi nói xong, cũng không thúc giục gì thêm mà chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng chờ. Mà đám người Xích Lý Thanh Cầm tức thì không tỏ vẻ gì nhìn những người khác, ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phần đám người Liễu Minh, tự nhiên trong lòng đều trầm xuống. Chuyện đã đến nước này, nếu như không đáp ứng, hậu quả có thể tưởng tượng ra. Nhưng mà nếu như đáp ứng, nhất định sẽ bị đối phương hạ cấm chế, tính mạng của mình cũng ở trong tay người khác. Lúc này một trung niên nam tử tướng mạo bình thường bỗng giật mình tựa như nghĩ đến điều gì, khẽ cắn răng cẩn thận mở miệng hỏi thanh niên áo trắng, tại hạ trong lòng còn có điều nghi hoặc. Nếu như hải yêu hoàng có thể giải đáp một chút, tại hạ chắc chắn cam tâm tình nguyện quy hàng. Thanh niên áo trắng nghe vậy, thần sắc không hề thay đổi, dường như đã sớm đoán trước, khẽ hô một chữ, nói. Nam tử trung niên nghe thế, trong lòng thở dài một cái. Mà những người khác lập tức nhao nhao chăm chú, trong mắt hiện ra vẻ kinh nghi. Nghe đồn bệ hạ sau khi độ kiếp chân đan, bản thân đã bị trọng thương. Không biết có thật hay không? Trung niên nam tử hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng, dường như muốn từ trên sắc mặt biết được đáp án, mà những người khác cũng như thế. Bên ngoài đã sớm có lời đồn, vị hải yêu hoàng ở trước mắt này tuy độ chân đan kiếp thành công nhưng linh khí đã bị hủy, bản thân cũng bị trọng thương nên thực lực cũng theo đó giảm xuống. Nhưng hôm nay xem ra, tất cả đều chỉ là lời nói vô căn cứ. người kia toàn thân khí tức như biển, không có một chút bộ dáng trọng thương, không những thể chỉ cần giơ tay nhấc chân liền có thể vây khốn mọi người tại đây. Vì vậy, đang lúc mọi người đều có tâm tư suy đoán, Hải Yêu Hoàng cười cười nhẹ nhàng, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Thân thể bổn hoàng như thế nào, chẳng lẽ chư vị còn không thấy sao? Chẳng lẽ chư vị còn không hết hy vọng, ý định sau khi lên tiếng hỏi thật giả, sẽ liên thủ tiếp tục phản kháng? Nếu như thật sự muốn chết, có thể phóng tay thử một lần sẽ biết. Thanh niên áo trắng nói tới đây, trong mắt sát cơ lóe lên, dường như một lời không hợp ý sẽ giết ngay lập tức. Mà mọi người ở đây nghe vậy tức thì sắc mặt hơi đổi. Có người trong lòng bắt đầu âm thầm oán giận người hỏi quá mức lỗ mãng, vạn nhất chọc giận đối phương, chắc chắn liên lụy đến mọi người ở đây. Nam tử trung niên kia cũng đồng dạng run sợ trong lòng. Ngay khi kẻ này muốn mở miệng giải thích, Hải Yêu Hoàng lại mở miệng lần nữa, nói ra một câu giống như lơ đãng nhưng lại làm cho tất cả mọi người biến sắc. Vốn ta định chờ các người quy hàng sau đó tha cho một mạng. Nhưng các ngươi đã quan tâm đến thân thể bổn hoàng như vậy, trong nội tâm của ta quả thực cảm động. Cho nên thay đổi quyết định lúc trước, muốn hồi báo một chút. Hiện tại ngoại trừ hải tộc nhất định phải chết, yêu tộc chỉ cần quy thuận đều có thể tha mạng. Về phần nhân tộc hoặc những dị tộc khác, chỉ cần đỡ được một kích của bổn hoàng mà không chết, cũng cho phép quy thuận bổn hoàng. Nghe vậy, ngoại trừ hai gã yêu tộc còn thừa lại tỏ vẻ vui mừng, trên mặt những người khác đều tỏ vẻ âm tình bất định, trong lòng càng không thể nhịn được chửi Hải Yêu Hoàng vô sỉ. Phải biết rằng, Hải Yêu Hoàng với tư cách một cường giả cảnh giới chân đan, độ hùng hậu của pháp lực cùng với khống chế thiên địa linh khí đều vượt xa mọi người ở đây. Mà vừa rồi hai gã cường giả hóa tinh của hải tộc cũng đều bỏ mạng dưới một chiêu của y, cái gọi là uy năng khủng bố của một trường kia. Cũng có thể thấy được một chút, hiện tại rõ ràng còn muốn để cho mọi người đón một chưởng, cái này so với chịu chết không có gì khác nhau. Nếu tiếp được còn dễ nói, nếu như không địch lại sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như đối phương đã mở miệng, như vậy những người ở đây cũng là thân bất do kỷ rồi. Nếu như không tiếp, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Đối phương sẽ lập tức ra tay giết chết mình. Nếu như đồng ý, có lẽ vẫn có một đường sinh cơ, cũng chưa biết được. Diệp Thiên Mi nghe vậy, đôi mắt óng ánh lóe lên, bàn tay ngọc ở bên trong tay áo không khỏi nắm chặt lại một chút. Về phần Liễu Minh nghe xong, vẻ mặt không khỏi xanh lại. Với khoảng cách về cảnh giới giữa hắn và Hải Yêu Hoàng, hầu như không có một tia hy vọng nào có thể tiếp một kích của đối phương, trừ phi. Hải Yêu Hoàng, ngươi thân là cường giả cảnh giới chân đan, hôm nay lại là bá chủ một phương, chẳng lẽ lại muốn dùng loại phương thức này làm chúng ta khó xử hay sao? Võ Nhan ánh mắt chớp động vài cái sau đó trầm giọng nói với thanh niên áo trắng. Hải Yêu Hoàng nghe xong, còn chưa mở miệng, Thanh Cầm đứng ở sau lưng đã khẽ cười một tiếng, trả lời một cách khinh thường, Yêu Hoàng chưa từng khó xử chư vị, trước đó đã đại nhân đại lượng khai ân, đã cho chư vị một cơ hội. Nhưng bọn ngươi vẫn có ý chống đối, giờ đây còn muốn thế nào nữa? Theo như ta thấy, bệ hạ vẫn nên trực tiếp giết hết đám người này mới thỏa đáng, ngược lại còn giảm bớt không ít phiền toái. Xích Lý ở một bên sau khi cười duyên một tiếng, đồng dạng nói ra. Chương 373 nghe hai người Thanh Cầm nói như thế, trên mặt mọi người hiện lên thần sắc khác nhau, đương nhiên cũng có người càng thêm oán hận kẻ đã đặt câu hỏi vừa rồi. Lúc này, Hải Yêu Hoàng cũng khoát tay, thản nhiên nói, yên tâm, một trưởng theo như lời bổn hoàng, chỉ vận dụng một thành pháp lực. Nếu như ở dưới tình huống này, các ngươi còn không tiếp được một trưởng của bổn tọa, vậy ta thu nạp các ngươi còn có lợi ích gì? Lời kia vừa thốt ra, thần sắc phần lớn cường giả hóa tinh kỳ đều có chút buông lỏng. Mà Võ Nhan sau khi nghe vậy, hai mắt nhíu lại, cũng không do dự nữa mở miệng nói, đã như vậy, tại hạ là người đầu tiên đến tiếp một trưởng. Âm thanh còn chưa dứt, trên mặt Võ Nhan đã lộ vẻ ngưng trọng, sau đó hai tay vị cung chủ này bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra một mảnh phù văn màu đen mông lung, lập lòe vài cái rồi dung nhập vào bên trong khôi lỗi cự cầm dưới chân. Nương theo phù văn dũng mãnh tiến vào, thể nội khôi lỗi cự cầm bỗng nhiên bộc phát ra một hồi khí tức cuồng bạo. Cỗ khí tức này so sánh với cường giả hóa tinh kỳ cũng không kém chút nào. Cự cầm mở hai cánh ra, chỉ thấy lông vũ màu đen bên trên tựa như mũi tên sắc bén dị thường, tản mắt ra một hồi vầng sáng kim loại nhàn nhạt. Một tiếng kêu nhẹ vang lên. Cự cầm hóa thành một đạo cầu vòng màu đen, rời khỏi Võ Nhan bay về phía Hải Yêu Hoàng. Hải Yêu Hoàng thấy Võ Nhan quyết đoán như thế, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Ngay khi khôi lỗi cự cầm tiếp cận, tay phải Yêu Hoàng liền vung lên, lập tức linh khí trở nên cuồng loạn, hóa thành hư ảnh cự trưởng rộng trăm trượng như trước chộp về phía khôi lỗi cự cầm. Gặp tình hình này, trong mắt Võ Nhan chợt lóe lên một tia tàn khốc, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, bạo. Ngay khi cự trưởng trăm trượng và khôi lỗi cự cầm chạm vào nhau, một luồng chấn động kinh khủng từ trong cơ thể khôi lỗi cự cầm truyền đến. Khôi lỗi to lớn trên không trung nổ tung tạo ra vô số cuồng phong, mạnh mẽ chặn lại cự trưởng. Ngay khi cự trưởng dừng lại trong không trung, Võ Nhan đã sớm có thêm một thanh cự xoa màu đen cao vài trượng ở trong tay. Hai mắt Võ Nhan ngưng tụ lại, lập tức pháp lực trong kinh mạch toàn thân điên cuồng thông qua hai tay rót vào bên trong cự xoa. Cự xoa bỗng nhiên phát ra từng vòng sáng vàng kim, bên trong vòng sáng dường như có vô số phù văn liên tục lưu chuyển. Cản lại cho ta. Võ Nhan gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, đồng thời hai tay vung về phía trước khiến linh khí trong hư không nhao nhao tụ vào cự xoa rồi hóa thành một vòng xoáy vây bọc vũ khí này vào giữa. Vòng xoáy chuyển động càng nhanh, vầng sáng màu vàng kim trên cự xoa càng tăng lên vài phần, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo quang hồ hình bán nguyệt rời khỏi tay đánh về phía cự trường rộng trăm trượng. Quang hồ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, những nơi nó đi qua trong không khí truyền đến từng tiếng nổ đùng đùng. Thế nhưng cự trưởng không hề né tránh mà trực tiếp đón nhận quang hồ. Nhưng ở thời điểm cả hai còn cách nhau mấy trăm trượng, năm ngón tay dài hơn vài trượng nắm chặt lại một chút. Ầm, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, cự trưởng trăm trượng tản ra hào quang màu lam nhạt nắm quang hồ hình bán nguyện màu vàng lại. Ngay lập tức từng đạo hào quang hai màu vàng xanh chói mắt phát ra bao phủ không trung, dường như nhuộm cả bầu trời thành hai màu sắc đồng dạng. Liễu Minh vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ kinh người này, trong lòng không khỏi hoảng sợ một chút. Mà sắc mặt Võ Nhan lúc này lại có chút khó coi. Vị cung chủ này có thể cảm giác được rõ ràng, dùng mắt thường có thể thấy, quang hồ phát ra kim quang đang bị cự trưởng làm cho thu nhỏ lại. Nhưng điều đáng mừng chính là bàn tay to lớn kia phát ra khí tức cường đại cũng yếu hơn lúc trước không ít. Ngay khi quang hồ sắp bị cự trưởng bóp cho nát bấy, Võ Nhan lúc này trong ánh mắt lóe lên hàn quang, lập tức mở miệng thật lớn phun ra một ngụm máu tươi, phanh một tiếng hóa thành xương máu lơ lửng trước ngực. Tiếp theo hai tay người này bấm niệm pháp quyết đánh ra một mảnh phù văn màu vàng. Phù văn dung nhập vào làn xương máu khiến cho làn xương máu nổi cuồn cuộn. Tay áo Võ Nhan vung lên xoáy lên một đạo cuồng phong xen lẫn xương máu đánh về phía cự trưởng trong không trung. Bạo. Võ Nhan sắc mặt hơi tái nhợt đứng trong không trung, quần áo phấp phới lộ vẻ không giận mà uy, nâng lên cánh tay phải nhẹ nhàng vỗ vào cự trưởng. Đột nhiên, bên ngoài cự trưởng tràn ngập xương máu ngưng tụ, phát ra một cỗ năng lượng chấn động che kín hào quang màu xanh. Cự trưởng cũng bị cỗ năng lượng cường đại này đè xuống, cuối cùng nương theo một tiếng trầm đục mà vỡ vụn, hóa thành từng điểm linh khí tiêu tán trong không trung. Võ Nhan nhìn thấy cự trưởng kia bị đánh tan, trong nội tâm bình tĩnh lại hơn nhiều. Quả không hổ danh là cường giả hóa tinh hậu kỳ, thủ lĩnh một trong tam đại thế lực, lúc này ngoại trừ có chút thở dốc vậy mà không có biểu hiện gì khác thường. Sau khi vẫy tay lấy ra một viên đan dược nuốt vào, vị cung chủ này càng thêm điềm nhiên như không hề hấn gì. Nhìn thấy Võ Nhan chấn định như thế, vẻ tán thưởng trong mắt Hải Yêu Hoàng càng lúc càng đậm. Mặt khác, vài tên dị tộc thấy Võ Nhan thật sự rõ ràng đã hóa giải một trưởng của đối phương, trong lòng cũng đồng dạng thở dài một hơi. Sau đó, một gã hóa tinh cường giả dị tộc trong lòng khẽ động, thân thể lóe lên xuất hiện trước mắt mọi người, vẻ mặt cung kính nói với Hải Yêu Hoàng, tại hạ cũng nguyện tiếp một trưởng của Hải Yêu Hoàng đại nhân, mong ngài có thể hạ thủ lưu tình. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, bộ dáng tươi cười trên mặt không hề giảm, vung tay áo lên hung hăng vỗ một trưởng vào không trung. Lập tức một cái cự trưởng trăm trượng tản ra lam quang khác bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu người này. Vị cường giả dị tộc này cảm giác được uy áp xung quanh đập vào, vẻ mặt liền biến đổi, không nghĩ đến Hải Yêu Hoàng nói đánh là đánh ngay, không để cho gã kịp trở tay. Gã lộ ra ánh mắt kiên quyết, sau đó há miệng một cái, một đạo hào quang màu bạc lóe lên mà hiện ra. Nhoáng một cái theo gió hóa thành ngân luân phiên khổng lồ cao hơn 10 trượng xoay tròn cắt về phía trên, trong chốc lát liền va chạm với cự trưởng. Sau một khắc, ngân luân phiên liền dưới một hồi tiếng kim loại bén nhọn chói tai mà nổ tung, mà xu thế của cự trưởng lại dường như không giảm, cháy lại còn tăng lên. Gã vậy mà cuống quýt muốn một lần nữa thúc giục pháp lực toàn thân tế ra linh khí hộ thân, vẻ mặt liền ngay lập tức không còn chút máu. Bởi vì vị cường giả dị tộc này phát hiện, ở dưới uy áp của cự trưởng, thân thể của mình không thể nhúc nhích mảy may. Không thể. Cự trưởng ngay lập tức đánh xuống. Vị cường giả hóa tinh kỳ này liền bị ép thành thịt vụn. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người dường như ngừng hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi tên cường giả hóa tinh kia vẫn lạc, trong nội tâm truyền đến từng đợt rét lạnh. Kế tiếp là ai đến đỡ một trưởng của bổn hoàng? Âm thanh nhàn nhạt của thanh niên mặc áo bào trắng phá vỡ sự im lặng xung quanh, rơi vào trong tai mọi người. Nhất thời, trong đám người không có ai dám tiến lên nửa bước, nhìn về phía thanh niên áo trắng với ánh mắt phần lớn tràn ngập sợ hãi. Thần sắc của thanh niên mặc áo bào trắng vẫn thản nhiên như trước, tựa như bất kỳ chuyện gì cũng không thể lay động tâm tình. Sau một lát, trong lúc mọi người đang trầm mặc, Hải Yêu Hoàng thấy không có người tiến lên liền toát ra khí tức lạnh như băng mở miệng nói, nếu như đã không có can đảm tiếp một trưởng của bổn hoàng, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ những người còn lại liền có thể chết đi. Nghe thanh niên áo trắng nói ra lời ấy, hai gã dị tộc trưởng lão của Hắc Diễm Cung còn lại sắc mặt đại biến. Một người trong đó bất đắc dĩ tiến lên, không hề mở miệng nói chuyện mà vung tay áo lấy ra một tấm gương đồng treo ở trước ngực. gương đồng nghênh không phóng to ra 7-8 trượng, tản ra hào quang màu đồng cổ bảo hộ quanh thân thể. Ngay sau đó, một luồng lửa đỏ hiện lên, một thanh kiếm dài 3 thước giống như gỗ mà không phải gỗ cháy lên hỏa diễm màu đỏ từ một ống tay áo khác bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ nhanh như chớp chém về phía Hải Yêu Hoàng. Bất quá vị cường giả chân đan chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy mọi việc trước mắt, thần sắc không có chút thay đổi nào. Vào thời điểm thanh phi kiếm bốc cháy kia đến trước ngực vài tấc, đôi mắt bỗng nhiên lóe lên tinh quang, lúc này một cỗ lực lượng vô hình từ trên người tuôn ra. Ánh sáng màu đỏ lập tức dừng lại trước mặt thanh niên áo trắng, hơn nữa hỏa diễm bên ngoài thanh kiếm cũng dập tắt, lộ ra bản thể. Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng thanh kiếm này để ngăn cản một trưởng của bổn hoàng? Hải Yêu Hoàng thì thào một tiếng, năm ngón tay tùy ý cử động. Phanh một tiếng, dưới bàn tay kia thanh phi kiếm tựa như một mảnh gỗ vụn, nhanh chóng bị đánh tan thành bột phấn. Ngay khi phi kiếm vỡ vụn, tên hóa tinh cường giả kia thân hình lung lay một cái, gương mặt đỏ thẫm như người uống say, rõ ràng dưới tâm thần liên hệ đã bị thương không nhẹ. Hải Yêu Hoàng liếc nhìn người này, cánh tay khẽ giơ lên. Một đạo vòng sáng màu lam từ trong tay áo bay ra, phóng về phía gã cường giả hóa tinh dị tộc như tia chớp, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng màn sáng hộ thể màu đồng, chui vào bên trong trán. Phanh một tiếng, đầu của người này nổ tung, hóa thành xương máu tiêu tán vào không khí. Sau đó, thân thể không đầu của gã ngã xuống thẳng tắp từ không trung. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Vị đạo hữu này, đến lượt ngươi. Không đợi Liễu Minh từ trong rung động hồi phục lại tinh thần, bên tai hắn liền truyền đến âm thanh bình thản của Hải Yêu Hoàng. Sau đó hắn nhìn thấy cánh tay kia giơ lên, chỉ về phía một gã hóa tinh cường giả dị tộc ở cuối cùng. Đám người Hồng Tam, Lệ Côn đang đứng gần người này thấy vậy, hầu như thối lui vài bước theo bản năng, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ khó coi. Tên cường giả dị tộc kia nghe được mấy chữ này, lại vừa vặn đối mặt với ánh mặt lạnh như băng của Hải Yêu Hoàng, trong lòng nhảy dựng lên, hầu như không chút nghĩ ngợi thân hình nhoáng một cái bay về phía trước, trong mắt bộc lộ ra tự ý sâu đậm. Ta liều mạng với ngươi. Người này gầm lên một tiếng, sau đó thân thể hóa thành mấy đạo tàn ảnh phóng nhanh về phía Hải Yêu Hoàng. Hải Yêu Hoàng hừ nhẹ một tiếng, bàn tay trái lập tức đánh ra hóa thành một cự trưởng trăm trượng tản ra quang mang màu lam uy thế kinh người bay về phía trước, xoáy theo vài đạo cuồng phong. Kẻ này thấy thế, khí thế toàn thân một lần nữa tăng vọt. Sau một khắc, mấy đạo hào quang bay ra từ trong tay áo, mỗi một đạo trong đó đều bọc lấy một kiện linh khí tản mắt dao động cường đại. Bạo cho ta. Thời điểm những đạo hào quang này cùng với cự trưởng va vào nhau, trên mặt kẻ này đã lộ rõ vẻ điên cuồng hét lớn một tiếng, thật sự đã muốn liều mạng. Chương 374 ngay khi cự trưởng chạm nhau, mấy đạo hào quang liền nhao nhao bạo liệt, hình thành một đạo ánh sáng cực lớn. Chỉ thấy cả cự trưởng cùng vị cường gia hóa tinh kia đều bị sức ép của vụ nổ đẩy văng ra xa. Từ đó phát ra đạo đạo hào quang chói mắt, đồng thời tản mắt ra một cỗ khí tức giống như hủy thiên diệt địa, ở giữa không gian truyền lại. Sau đó bên trong hào quang truyền đến một hồi nổ vang oanh long long, tựa như sấm rền cuồn cuộn, làm cho không gian gần đó chấn động một lúc. Cùng với thanh âm còn có đạo đạo sóng khí giống như sở hữu linh tính, xoáy lên từng vòng rung động giữa không trung, tiếp đó không ngừng tản ra bốn phương tám hướng. Sau khi quang đoàn cùng linh khí đồng loạt tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục lại bình thường, bàn tay màu lam lớn hơn trăm trượng lúc này cũng biến mất vô ảnh vô tung. Vị cường giả hóa tinh kia giờ phút này mặc dù vẫn lơ lửng trên không trung, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Khí tức trên người cực kỳ uể oải, quần áo trên người thì rách nát không chỗ lành lặn. Bất quá khi phát hiện mình còn sống, thì trong đôi mắt ảm đạm lại hiện lên một tia vui mừng như điên, không nói một lời bay xuống một chỗ cách Võ Nhan không xa, khoanh chân ngồi xuống ăn vào một viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Thanh niên áo bào trắng đưa mắt nhìn đối phương. Ánh nhìn hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Hầu như cùng một thời gian, Hồng Tam cùng Thánh Cơ Tiên Tử, liếc mắt nhìn nhau, lập tức đưa ra quyết định. Sau một khắc, cánh tay Hồng Tam khẽ động, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một miếng ngọc bội. Năm ngón tay của lão bóp mạnh, từ đó lập tức phát ra một hồi chấn động không gian mãnh liệt. Giữa hư không lúc này, mặt ngoài ngọc bội bất ngờ nổi lên trận trận dao động, bất ngờ tạo thành một vết rách, từ đó phát ra một đạo hào quang màu ngà sữa, đem thân thể của lão cuốn vào trong đó, trong nháy mắt cả người đã được bao bọc bằng một tầng hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, Thánh Cơ Tiên Tử ở bên cạnh cũng đưa một tay lên, kim quang lóe sáng, hiện ra một đạo phù lục màu vàng, pháp lực cuồn cuộn chảy vào trong cái phù lục màu vàng kia. Phù lục lập tức phát ra một đoàn hào quang sáng chói, vô số phù văn lưu chuyển, một cái chớp động nhỏ liền đem thân thể của nàng bao bọc vào trong đó, một cuốn nhẹ qua đã hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng nhắm về một phía kích bắn rời đi. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh chóng, mọi người đều có chút bất ngờ, nhưng sau đó thì ai cũng hiểu. Nếu như Hải Yêu Hoàng đã tới, tự nhiên sẽ không lưu lại tính mạng người của hải tộc, Hồng Tam cùng Thánh Cơ Tiên Tử đột nhiên trốn chạy thì cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Thanh niên áo trắng nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, thân hình như cũ không có chút gì là muốn ra tay ngăn trở. Chỉ thấy thánh cơ tiên tử biến thành một đạo kim hồng khi lao vào màn sáng màu lam ở bên trên, tức thì kim quang đại phóng, phù văn bên ngoài cuồng vũ không thôi, nhao nhao dung nhập vào trong lam quang. Kim quang sau mấy cái chớp động, thì thấy lam quang giống như băng tuyết mùa đông gặp mặt trời rực lửa, nhanh chóng tan ra, chỉ mấy hơi thở công phu trên bề mặt lam quang đã xuất hiện một cái lỗ khá lớn. Trong lòng nàng đại hỉ, ở bên trong kim hồng lại lóe lên, muốn lập tức xuyên qua lam quang nhanh chóng rời đi. Phía bên kia, thân ảnh Hồng Tam lần nữa hiện ra, đã đi ra khỏi lam quang được hơn trăm trượng, phù lục trong tay lại sáng hơn vài phần, tạo thành một đạo cầu vồng màu trắng sữa muốn lập tức bỏ trốn. Còn lại trong lam quang, Già Lam cùng với Lệ Côn thân mang trọng thương, nhìn thấy hai người kia thi triển bí bảo, sắp thoát được trên mặt không hiện vẻ gì là đau buồn, ngược lại có chút thẫn thờ vô kế khả thi. Nếu đổi lại là bọn họ, thì hơn phân nửa cũng sẽ tháo chạy giữ lấy tánh mạng chứ không ngu dại mà mang theo gánh nặng bên mình. Diệp Thiên Mi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trên mặt không chút biểu tình. Liễu Minh thấy thế, thần sắc có chút dao động, liếc nhìn Già Lam mấy cái. Nhưng mà vào lúc này, thanh niên áo trắng lại đưa ánh mắt quét qua những người còn lại đây một cái, bỗng nhiên lại khẽ cười, cánh tay khẽ nhấc lên, đánh ra một chưởng hai ngón tay theo đó búng nhẹ ra, liền có hai đạo quang mang màu lam nhạt bắn ra từ trong ngón tay, rõ ràng là hai cây phi châm màu xanh đậm. Không biết dùng cái gì luyện ra nhưng phi châm màu xanh, bên ngoài từng trận phù văn dao động, bộ dáng cực kỳ thần bí. Hai cây phi châm chỉ một cái chớp động tức thì biến mất không còn thấy đâu nữa. Sau một khắc, sau lưng Hồng Tam hơn 10 trượng, bỗng nhiên có một cỗ chấn động hiện ra một cây phi châm màu xanh. Sắc mặt Hồng Tam run lên, cũng không quay đầu lại, nhưng một tay cuốn qua, bỗng nhiên xuất hiện một cây lang nha bổng màu đỏ thắm, mặt ngoài có phù văn màu đỏ lưu chuyển, cánh tay lập tức cuồng vũ, cây gậy bỗng biến lớn hơn trượng. Hô một tiếng, Hồng Tam nắm thật chặt lang nha bổng trong tay vung mạnh ra phía sau. Trong khoảng khắc, trên không trung lang nha bổng hóa thành đầy trời xích ảnh, tựa như nhất đạo cửu thiên hạ xuống, một màn đỏ thẫm, muốn ngăn cản phi châm đang lao tới. Vèo một tiếng, phi châm màu xanh hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trước màng sáng màu đỏ kinh người của lang nha bỗng lại xem như không có gì, nhẹ nhàng xuyên qua, lại xuyên thủng cả màng sáng màu vàng bên ngoài Hồng Tam. Pháp bảo, một hồi thanh âm khó có thể tin từ bên trong cầu vòng truyền ra, thanh âm còn chưa dứt thì lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, bức màn màu đỏ kia hoàn toàn biến mất, Hồng Tam bên trong màn sáng ngà sữa cũng lóe lên hiện ra chân thân, cả người bất động. Lúc này trong tay Hồng Tam vẫn còn cầm lang nha bổng, tay kia đang bấm quyết, cả người không một vết thương, nhưng sắc mặt lại tràn đầy vẻ khiếp sợ lẫn không cam lòng, trên người không còn một chút sinh cơ nào, hiển nhiên đã chết dưới phi châm màu xanh kia rồi, ngay cả tinh hồn trong cơ thể cũng không kịp chạy thoát. Ở phía bên kia, trong lúc chạy trốn thánh cơ tiên tử đồng dạng đã nghe được tiếng kêu trước khi chết của Hồng Tam, trong nội tâm nàng run lên, nhưng cũng bất chấp mọi thứ, cánh tay đưa lên xé rách ngọc bội màu trắng sữa. Phía trên ngọc bội có một hình vẽ một con hỏa điểu, trên thân tản ra nhàn nhạt tử sắc. Thánh cơ tiên tử không chút nghĩ ngợi cánh tay vung lên, liền đem ngọc bội ném lên không trung, ngọc bội giữa không trung bất ngờ bốc cháy, từ trong đó bay ra một con hỏa điểu màu tím to bằng bàn tay, cất giọng kêu một tiếng bén nhọn. Hai cánh hỏa điểu vươn ra, hỏa diễm theo đó cùng động, hình thể lập tức biến lớn đến 3-4 trượng. Đúng lúc này, một cây phi châm màu lam khác cũng đã lóe lên hiện ra ở phụ cận, mấy cái lóe lên liền xuyên thủng qua hỏa điểu tiếp tục lao tới phía trước. Dừng tay, ta là thánh nữ Xích Lân tộc, nếu để ta sống đối với ngươi. Thánh cơ tiên tử cảm thấy khí thế áp đỉnh của phi châm lúc này sắc mặt tái nhợt, thất thanh cất tiếng hô lớn. Thế nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống, phi châm sau lưng sau khi xuyên qua hỏa điểu thì không chút chậm lại, hóa thành một đạo ánh sáng tím, xuyên thủng qua đầu lâu của thánh cơ tiên tử. Thánh cơ tiên tử trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, trong đôi mắt đẹp đã mất đi thần thái tiêu sái, thân thể trở nên mềm nhũn, từ trên không rơi xuống. Thanh niên áo trắng vẫn như trước lẳng lặng đứng tại chỗ, trước người chấn động nhẹ một cái, hai cây phi châm đã quay về, lam quang lóe lên chui vào trong tay áo pháp bảo. Kiện huyền âm châm này nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng xem là pháp bảo hình thức ban đầu thôi, cách pháp bảo chính thức còn một quãng xa đấy. Nhìn hai cây phi châm màu lam nhạt trong tay, thanh niên áo trắng mở miệng lẩm bẩm. Theo lúc này, ánh mắt của hắn rút cuộc chuyển đến chỗ Lệ Côn cùng Già Lam, bởi vì hai người chính là hai người cuối cùng của hải tộc ở chỗ này. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy uy áp của thanh niên áo trắng, Lệ Côn tuy rằng sắc mặt có chút phát xanh, nhưng không có lộ ra thần sắc e ngại, ngược lại cười khổ một tiếng, môi khẽ nhúc nhích trực tiếp truyền âm nói chuyện với Hải Yêu Hoàng. Thanh niên áo trắng chỉ nghe vài câu, thần sắc khẽ động trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn trầm mặc một lát, rút cuộc nhìn Lệ Côn nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta tạm thời lưu lại ngươi, đứng yên đó chờ ta. Nghe Hải Yêu Hoàng nói đến đây, mọi người ở đây đều khẽ giật mình, trong nội tâm không ngừng suy đoán Lệ Côn đến cùng là đã nói gì, vậy mà có thể dễ dàng như vậy bảo trụ một mạng. Lệ Côn mang theo ánh mắt phức tạp nhìn sang Già Lam, sau đó lẳng lặng đi qua một bên. Lúc này gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn trên người Già Lam, sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, miễn cưỡng lộ ra một tia cười tươi định nói cái gì đó với thanh niên áo trắng, thì hắn lại bất ngờ khoát tay nói, nhìn ngươi thân là mộng yểm chi thể, cũng không phải thuần túy huyết hải tộc, bổn tọa tạm thời tha cho ngươi một mạng. Từ nay về sau liền theo bên người bổn hoàng, làm tròn trách nhiệm nha hoàn là được. Già Lam vốn là khẽ giật mình, nhưng sắc mặt một hồi âm tình bất định, liền cười khổ một tiếng rồi gật đầu. Nàng nói gì thì cũng chỉ là một tồn tại cấp ngưng dịch sơ kỳ, lúc này sao dám có chút kháng cự đây chứ. Kể từ đó, trong Lam Quang cũng chỉ còn thừa Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi mà thôi. Diệp Thiên Mi mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem thanh niên áo trắng không nói. Thanh niên áo trắng chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn nàng một hồi, cẩn thận đánh giá một hai, sau đó vẻ mặt hiện ra một tia hài lòng, gật đầu nói, được rồi, ngươi không cần tiếp một trưởng của ta, hãy đi theo làm xong tu đạo lữ của bổn hoàng. Lời vừa thốt ra, chẳng những đám người Võ Nhan Dương mắt cứng lưỡi, mà cả Thanh Cầm, Xích Lý, cường giả yêu tộc khác cũng trợn mắt hốc mồm. Lưu lão mặt mũi càng tràn đầy vẻ ngốc trệ, mãi một hồi lâu đều không có hồi phục tinh thần. Nhưng Diệp Thiên Mi nghe nói như vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, đồng thời kia tay áo vung lên, một thanh phi kiếm màu bạc ngân quang lóe lên bay ra, lơ lửng trước ngực, phát ra trận trận run rẩy. Nếu như ngươi có thể tiếp của ta một chiêu ngự kiếm thuật thì bàn việc này cũng không muộn. Hay, người mà bổn tọa nhìn chúng quả nhiên không phải là nữ nhân bình thường. Tốt, bổn hoàng đứng ở chỗ này tuyệt không động nửa thân trên, tiếp một kiếm của nàng xem nó như thế nào. Hải yêu hoàng nghe vậy, vỗ tay cười đáp. Diệp Thiên Mi hừ một tiếng, tiểu kiếm trước ngực, đột nhiên bắn ra một hồi ngân bạch, hóa thành nhất đạo ngân quang phóng lên trời. Thân hình nàng khẽ động, liền trực tiếp chui vào bên trong ngân quang không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trong ngân quang một tiếng thanh minh phát ra, một thanh ngân hồng vài chục trượng bỗng nhiên ngưng tụ ra, lóe lên phía dưới, phảng phất một con ngân dao, lao thẳng tới trước. Chương 375 nhìn thấy một kích mà Diệp Thiên Mi thi triển tạo thành thanh thế to lớn như vậy, Liễu Minh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thanh niên áo trắng nhìn thấy kiếm quang sáng một góc trời, hai mắt sáng ngời, thân hình thực sự đứng im tại chỗ, tà áo trắng đong đưa theo gió. Chảm! Theo tiếng quát truyền đến, Diệp Thiên Mi biến thành cầu vồng bằng bạc, dùng thế như trẻ che tiến đến trước mặt thanh niên áo trắng trong chớp mắt. Từ trong ngân quang mơ hồ có thể thấy được một bóng kiếm cực lớn chém xuống không chút do dự. Kiếm chưa chém xuống nhưng từ đó đã tràn ra một cổ hàn khí, lạnh đến thấu xương, nhưng thanh niên áo trắng lại xem như không có gì, tử khí trên người chợt lóe nhẹ nhàng bức lui hàn khí ra xa. Cùng lúc đó, cánh tay của y đưa lên, bàn tay xòe ra trong đó bay ra một đạo ánh sáng màu lam nhạt. Xem bộ dáng của y, dường như thật sự muốn dùng tay không đón đỡ một kích này. Một tiếng phốc, trầm đục vang lên, cự kiếm hung hăng chém xuống, mũi kiếm phát ra một hồi ánh sáng gai bạc chói mắt, nhưng chỉ sau một khắc liền giống như đã chui vào lòng bàn tay thanh niên áo trắng, không còn chút bóng dáng. Một tiếng thanh minh vang lên, một đạo ngân cầu vồng bỗng nhiên quay về. Ngân quang lóe lên, hiện ra một nữ tử mặc cung trang màu trắng, dung mạo tuyệt sắc, một tay cầm kiếm sắc mặt lạnh lùng nhìn thanh niên áo trắng trước mặt. Thanh niên áo trắng lúc này cũng thu tay lại, trên mặt lộ ra một tia tiểu ý, bộ dạng như cười mà không phải cười hỏi. Thế nào, tại hạ có thể lọt vào pháp nhãn của tiên tử không, bây giờ có thể đáp ứng làm đạo lữ song tu với ta? Diệp Thiên Mi không có trả lời ngay, một hồi trầm mặc, đột nhiên ngọc thủ đưa lên chỉ về phía Liễu Minh, thanh âm lạnh như băng, nhưng vô cùng trong trẻo, muốn ta đáp ứng cũng được, chỉ cần ngươi đồng ý để hắn ly khai nơi này là được. Nhưng thanh âm còn chưa tan hết, thanh niên áo trắng trên mặt hiện ra tia cười mỉm trước đó, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nhìn Liễu Minh một cái, sau đó lạnh lùng đáp lời, việc đã đến nước này ngươi có tư cách gì cùng bổn hoàng đàm luận điều kiện chứ? Về phần sư điệt của ngươi, cũng phải như người khác tiếp được một trưởng của ta, mới có tư cách bảo vệ tánh mạng. Nếu như vậy, thì đừng mơ tưởng ta đồng ý làm xong tu đạo lữ với ngươi. Ra tay đi. Diệp Thiên Mi mặt không biểu tình sau một chút trầm mặc, cánh tay cầm kiếm run run cất giọng nói. Lời vừa thốt ra khiến cho tất cả những người ở đây đều một hồi cả kinh. Không ít người ánh mắt bá một phát, đã rơi vào trên người Liễu Minh. Đến lúc này thì người mù cũng nhận ra, nàng cùng Liễu Minh có một mối quan hệ không chút tầm thường rồi. Trong đó Già Lam càng mở mắt to hơn, trong lòng không khỏi âm thầm kêu kỳ quái. Lúc này, Liễu Minh đang đứng gần đó, thần sắc mặc dù bình tĩnh như thường, nhưng trong nội tâm sớm đã nổi lên sóng to, gió lớn, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Trong nội tâm nóng lên, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Diệp Thiên Mi. Diệp Thiên Mi cả kinh, vừa định nói gì đó với hắn thì Liễu Minh lại khoát tay cười một cái, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hải Yêu Hoàng, bình tĩnh nói, tại hạ bất tài, nhưng thỉnh Yêu Hoàng đại nhân ban trưởng. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người thoáng một phát trở nên đặc sắc vạn phần. có kinh ngạc, có khinh thường nhưng đa phần là khó có thể tin được. Ngay cả tu sĩ hóa tinh kỳ cũng khó khăn lắm mới chống đỡ một kích của cường giả chân đan cảnh. Tuy nói chỉ có một thành công lực, nhưng cũng tuyệt không phải một gã ngưng dịch cảnh như Liễu Minh có thể thừa nhận. Thanh niên áo trắng thấy Liễu Minh chủ động tiến lên mời trưởng, con mắt lập tức nheo lại, đánh giá kẻ trước mắt mình, sau đó ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn qua Diệp Thiên Mi. Phát hiện thần sắc nàng cực kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Liễu Minh có ẩn chứa một tia kích động, nội tâm y có vài phần giật mình, lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh nhạt nói, người đã chủ động như vậy, bổn hoàng sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ thấy cánh tay y đưa lên, toàn thân lập tức phát ra một cỗ khí tức cường đại, lan tràn ra xung quanh không chút giấu giếm, xoáy lên từng trận cuồng phong, áo bào trên người theo gió tung bay, chung quanh nhiệt độ cũng hạ thấp hơn vài phần. Trong lúc nhất thời, không khí giống như ngưng tụ ra một tầng sương mờ nhạt. Liễu Minh cảm nhận được luồng khí tức trên người Hải Yêu Hoàng, lồng ngực có chút khó thở, trong mắt Yêu Hoàng hiện lên một tia sát ý, giống như một thanh lợi kiếm lóe lên đâm vào trong lòng Liễu Minh. Dùng tinh thần lực mạnh mẽ của họ Liễu cũng không khỏi cảm thấy phát lạnh, phảng phất như đang bị thiên địch theo dõi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thở dài một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển hóa thành một dòng biển lớn cuồn cuộn chảy vào trong Thái Cương kiếm phôi bên trong linh hải. Theo từng dòng pháp lực đổ vào, hư ảnh tiểu kiếm vốn là có chút mờ nhạt bây giờ trở nên ngưng thực vài phần, giống như ánh trăng trên cao soi rõ mọi vật. Thanh niên áo trắng thấy thần sắc Liễu Minh trở nên nghiêm trọng thì trong mắt hiện ra một tia cười lạnh, một tay đánh ra làm cho linh khí chung quanh trở nên nhộn nhạo không thôi, một bàn tay khổng lồ màu xanh theo đó thình lình hiện ra trên đầu Liễu Minh, bên trong phát ra tiếng nổ đi đùng không thôi. Ngay khi trưởng này xuất hiện, ánh mắt mọi người ở đó đều căng rụt không thôi, sắc mặt biến đổi liên tục. Bởi khí tức từ bàn tay kia tản ra, so với những kích trước đó dành cho hóa tinh kỳ rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Một số cường giả có tinh thần lực mạnh mẽ đã nhận ra, một trưởng này nhìn bề ngoài tuy là nhẹ nhàng một điểm, nhưng bên trong uy năng ẩn chứa tối thiểu cũng gấp hai lần lúc trước. Bề ngoài thanh niên áo trắng xem như không có gì, nhưng thật ra y đã động sát tâm đối với Liễu Minh. Những người ở đây đều là cường giả hóa tinh kỳ không biết bao nhiêu năm, cho nên dù nhìn ra bên trong có chuyện không đúng nhưng vẫn là im lặng mắt nhắm mắt mở xem như không có gì. Trong đám người họ, chỉ có Già Lam ánh mắt nhìn Liễu Minh có chút lo lắng, nhưng không cách nào mở miệng nói cái gì. Diệp Thiên Mi sắc mặt vốn là lạnh nhạt, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt sắc mặt cũng bất ngờ đại biến, khí tức toàn thân bỗng nhiên đại phóng, pháp lực trong cơ thể lập tức vận khởi. Thế nhưng đang lúc nàng định xuất thủ thì trong đan điền lại truyền đến một hồi đau nhức, pháp lực trong linh hải vừa tụ đã tan, không thể điều động mảy may. Nguyên nhân là do trước đó nàng đã thọ thương, pháp lực chưa khôi phục, vừa rồi lại mang theo Liễu Minh ngự kiếm phi hành trong một thời gian dài, cộng thêm phải vận hết sức thi triển một kích chém Hải Yêu Hoàng. Làm cho vết thương cũ vỡ ra rồi vết thương mới hình thành, đau đớn không thôi, nhưng chỉ có thể cố sức áp chế đau đớn không để người ngoài nhìn thấy. Giờ phút này Diệp Thiên Mi nhìn thấy Liễu Minh nguy hiểm trong tích tắc, muốn thúc giục pháp lực ra tay ngăn trở, thì vết thương cũ, vết thương mới đồng thời phát tác, làm cho nàng trong lúc nhất thời bất luận cách nào cũng không thể khu động pháp lực, trong đôi mắt ánh lên sự lo lắng không thôi. Nàng trong lòng mặc dù cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào giấu giếm được ánh mắt của Hải Yêu Hoàng, cho nên ánh mắt y nhìn Liễu Minh càng lóe lên sát ý sâu nặng. Liễu Minh nhìn cự trưởng trên đầu, dựa theo thần thức cường đại của hắn, hắn cũng đã nhìn ra một trưởng này hoàn toàn không giống với trước đó, trong lòng nổi lên một ý nghĩ điên cuồng, cắn răng quát lớn một tiếng, tới hay lắm. Một câu nói vang lên giống như sấm động giữa trời quang. Trong đầu Liễu Minh trước đó định sẽ giữ lại Thái Cương kiếm phôi, nhưng giờ phút này ý niệm đó đã hoàn toàn phá bỏ, thần niệm vừa động, hắc khí trên thân cuộn trào, lập tức huyễn hóa ra hai đạo hư ảnh một dao một hổ hình thái dữ tợn, bay lượn trên không trung, đồng thời hai tay liên tục bấm quyết, đánh ra từng đạo pháp quyết kỳ quái, trước người tạo ra một cái phù văn màu vàng rực rỡ, giống như được đúc từ vàng thật. Hắn lúc này đang thi triển chính là Thái Cương kiếm quyết, ghi lại trong bí thuật kiếm tu, có thể đem năng lượng trong Thái Cương kiếm phôi phát tiết ra hết trong nháy mắt khiến cho uy lực của nó phát ra đến mức tận cùng. Nhưng nếu thi triển bí pháp này, hắn sẽ trả một cái giá rất lớn, chính là kiếm phôi chi linh sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa người thi pháp cũng sẽ bị pháp lực cắn trả, tạo thành thương tổn không nhẹ chút nào. Miếng kiếm phôi chi linh này là của Lục Âm tổ sư kinh tài tuyệt diễm bồi luyện ra, hơn nữa còn đem năng lượng đến cuối đời đưa vào trong đó, cho nên uy lực thật sự là thâm bất khả chắc. Một khi phát huy toàn bộ uy lực của nó, việc chống lại một kích này thì cũng không phải là không được. Nếu may mắn còn có thể đả thương đối phương, tạo cơ hội cho Diệp Thiên Mi chạy trốn. Hơn nữa nếu sau một kích này mà hắn không bảo trụ được mạng nhỏ thì kiếm phôi chi linh có giữ lại cũng là vô ích mà thôi. Trong đầu Liễu Minh ý nghĩ không ngừng xoay chuyển, phân tích lợi hại trong tình cảnh trước mắt, cảm thấy lúc này đây nguy hiểm còn hơn nhiều so với khi trước ở trên hung đảo, cho nên trong lòng nổi lên suy nghĩ được ăn cả ngã về không. Ngay khi kim sắc phù văn ngưng tụ ra trước người, thì hắn bất ngờ há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu vàng, bên trong ánh sáng ẩn hiện mơ hồ hình dáng một thanh tiểu kiếm màu vàng. Thình lình đúng là Thái Cương kiếm Phôi Chi Linh. Kiếm Phôi Chi Linh hóa thành cầu vồng phóng lên trời, kim sắc phù văn cũng bay lên du nhập vào trong đó. Tiểu kiếm đón gió cùng trướng, chỉ trong một khắc đã hóa thành một thanh cự kiếm lớn hơn trăm trượng, bên ngoài cự kiếm phát ra kim văn chói mắt, khí thế kinh người. Giờ phút này từ xa nhìn lại kiếm Phôi Chi Linh giống như một thanh kiếm thực thụ, độc nhất vô nhị. Còn chưa đủ. Liễu Minh nhìn cự kiếm trên cao, trong mắt lộ ra hung quang, rồi vỗ ngực một cái. Phốc phốc phốc, lập tức, ba ngụm máu uyển giống như nước trà, hóa thành một mảnh huyết vụ, bên trong huyết vụ tản ra linh lực kinh người. Huyết vụ theo gió bay lên dung nhập vào trong cự kiếm. Cự kiếm hơn trăm trượng trên không, hoàng quang tản ra tuy là lóa mắt, nhưng bên trong hồng quang lại lập lòe yếu ớt, nhưng ngay khi huyết vụ du nhập vào thì giống như một ánh kiêu dương sáng rực lên, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác đau buốt cả mắt. Chương 376, tất cả mọi việc vừa rồi xảy ra nhanh như tốc độ ánh sáng. Những cường giả hóa tinh ở gần đó nhìn thấy cảnh tượng rung động trước mắt, lại cảm nhận được cự kiếm trăm trượng mơ hồ phát ra chấn động khủng bố, không khỏi thay đổi sắc mặt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong nháy mắt khi cự kiếm vừa mới xuất hiện, bọn họ đều thấy lông tóc dựng đứng, lại có một cảm giác vô lực tùy ý bị chém giết. Vài tên cường giả hóa tinh có tu vi yếu kém như Lệ Côn, càng phải lui vài bước ra sau theo bản năng, trong tay lập tức xuất hiện linh khí phòng thân, tim đập ầm ầm lên. Mà hai gã cường giả hóa tinh hậu kỳ Võ Nhan và Tôn Cốc Chủ sau khi liếc nhìn nhau đều phát hiện vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Với khí tức khủng bố mà thanh cự kiếm này phát ra, nếu là chém vào bọn họ, hai người này cũng không nắm chắc có thể tiếp được. Diệp Thiên Mi nhìn thanh cự kiếm giữa không trung với ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, trên mặt hiện ra một chút vẻ kỳ lạ. Thanh niên mặc áo bào trắng ở cách đó không xa thấy cự kiếm ngưng tụ thành, vẻ nhẹ nhàng trên gương mặt cũng vô tung vô ảnh mà tiêu tán đi, thay vào đó chính là một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Y gần như không cần suy nghĩ mà mạnh mẽ gầm lên một tiếng, pháp lực trong cơ thể lại càng vận chuyển điên cuồng, một cỗ khí tức không kém gì cự kiếm màu vàng bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, linh khí trong phạm vi ngàn trượng nhao nhao hội tụ rồi sau đó hóa thành một cột sáng năm trượng màu lam xuyên thẳng mây xanh phóng lên trời. Giữa trời đất xuất hiện một cơn chấn động. Ngay khi thanh niên áo trắng dung thành một thể với cột sáng phát ra uy áp còn tăng vọt lên mấy lần so với lúc trước. Cự trưởng màu lam lúc này càng bạo tăng đến mấy trăm trượng, tựa như muốn che cả bầu trời. Dưới sự thúc giục của Hải Yêu Hoàng, cự trưởng đánh xuống như Thái Sơn áp đỉnh, chụp vào cả Liễu Minh lẫn thanh cự kiếm màu vàng kia. Lúc này đây uy năng của cự trưởng so với lúc đám người Võ Nhan gặp phải còn gấp 10 lần. Hải Yêu Hoàng không ngờ đã thúc giục pháp lực trong cơ thể đến cực hạn. Thân thể Liễu Minh lảo đảo muốn ngã nhưng hắn vẫn khống chế được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cự trưởng đang rơi xuống từ trên không trung. Tâm niệm hắn vừa động, thanh cự kiếm màu vàng lập tức hào quang tăng vọt, phảng phất như một cây trụ chống trời chém về phía cự trưởng. Cự kiếm khiến cho linh khí xung quanh kịch liệt cuộn lên, tiếng xé gió phát ra đinh tai nhức óc như núi lở, quanh quẩn trong không gian nghìn dặm xung quanh. Ngay tại thời điểm cự kiếm sắp chạm đến bàn tay kia, ánh sáng màu lam bên ngoài bàn tay bỗng dưng lập lòe, hiện lên vô số vầng sáng màu lam. Những vầng sáng này chồng lên nhau hóa thành một tầng màn sáng nhàn nhạt màu lam bao bọc lấy bàn tay khổng lồ. Một tiếng oanh vang lên, cự kiếm khẽ rung lên bị ánh sáng màu lam ngăn cản lại, nhìn như không cách nào tiến thêm nửa phần, khí tức cũng bị áp xuống, phát ra tiếng ông ông giống như không chống đỡ nổi. Hừ, một tiếng hừ lạnh mang theo ý trào phúng phát ra từ trong miệng thanh niên áo trắng. Giờ đây y đang được bao phủ trong ánh sáng lam sắc, diện mạo mơ hồ không thấy rõ. Xem ra lúc trước, uy lực của cự kiếm màu vàng do Liễu Minh tạo thành có vượt quá suy đoán, nhưng đối phương dù sao cũng chỉ là một gã tu sĩ ngưng dịch trung kỳ, làm sao có thể chịu được một kích toàn lực của y. Ngay tại thời điểm những người khác cũng cho rằng uy lực một kiếm này của Liễu Minh cứ như vậy bị hóa giải, bên ngoài thanh cự kiếm bỗng phát sinh dị biến. Những linh văn rậm rạp chẳng chịt bên ngoài cự kiếm bỗng nhiên lóe lên kim quang sau đó vặn vẹo sống lại. Từng đạo quang mang màu vàng bọc lấy từng tòa văn trận huyền ảo không biết tên dưới sự lưu chuyển của phù văn nhao nhao đánh về phía màn sáng màu lam, đồng thời hóa thành một ngọn hỏa diễm kim sắc bùng nổ ra từng vòng chấn động kinh người. Trong chớp mắt, hơn một nửa bầu trời đã bị biển lửa màu vàng và màn sáng màu lam chiếm cứ, tạo ra cảnh một mảnh dị tượng thủy hỏa tương dung. Dùng mắt thường có thể thấy cảnh tượng này sáng lạn vô cùng, nhưng từng trận âm thanh bùng nổ phát ra lại khiến cho lòng người rung động. Hư không gần đó rung động một hồi. Sau đó vẻn vẹn mấy tức, màn sáng bao bọc cự trưởng màu lam và biển lửa do phù văn màu vàng biến thành dần dần trở nên ảm đạm. Mà cự kiếm màu vàng lúc này cũng thu lại kim quang, một lần nữa hiện ra bản thể lớn trăm trượng, tuy rằng hào quang ẩn vào trong nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như kim loại chân thật. Ầm một tiếng, bản thể cự kiếm như một ngọn núi hung hăng đụng vào màn sáng màu lam bên ngoài cự trưởng. Một lỗ hổng thật lớn bị chém ra, sau đó nhanh chóng phóng to mấy trượng, hơn nữa vẫn còn kéo dài ra bốn phía. Hải yêu hoàng thấy vậy sắc mặt đại biến, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết muốn thi pháp ngăn cản. Sau một khắc, cự kiếm màu vàng kêu lên một tiếng bén nhọn, sau đó mạnh mẽ chém vỡ cả màn sáng màu lam lẫn cự trưởng rồi hóa thành một đạo kim quang bắn về phía hải yêu hoàng. Oanh một tiếng, hai nửa cự trưởng nứt vỡ rồi phát ra chấn động khủng bố khiến cho kim quang bị ảnh hưởng phải ngưng lại một chút nhưng ngay tức khắc liền trở lại bình thường. Sau một khoảng mơ hồ, dưới ánh mắt kinh hãi, mọi người ở đây đều thấy được hải yêu hoàng ở trong cột sáng màu lam đã bị chém thành hai mảnh. Sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng chém hải yêu hoàng làm hai nửa. Hải yêu hoàng đại nhân. Tất cả cường giả hóa tinh kỳ trong đám người đều trợn mắt cứng lưỡi, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, miệng càng không nhịn được mà phát ra tiếng kinh hô, nhất là Thanh Cầm và Xích Lý thần sắc đặc biệt kích động. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người còn chưa tỉnh táo lại, hai nửa thân thể bị chém kia của hải yêu hoàng bỗng hóa thành từng điểm quang mang màu kim chậm rãi tiêu tán trong hư không, mà cột sáng màu lam rộng chừng 5 trượng cũng đồng dạng lóe lên tiêu tán mất. Đồng thời, một âm thanh lạnh như băng từ phía sau lam quang hơn 10 trượng truyền vào tai mọi người, chỉ là một tiểu bối cảnh giới ngưng dịch lại có thể phát ra một kích như thế. Nếu như không phải bổn hoàng tránh né kịp thời, chỉ sợ quả thật phải chịu một chút thương tổn. Mọi người nghe vậy trong lòng run lên, hóa ra hải yêu hoàng cũng không phải đã vẫn lạc, hai mảnh thân thể bị chém khi nãy chẳng qua chỉ là hư ảnh lưu lại. Nhìn lại thì thấy thân ảnh của thanh niên mặc áo bào trắng lại một lần nữa xuất hiện trong kim sắc quang mang. Nhưng mà một bên khuôn mặt lại bỗng dưng có thêm một vết thương dài vài tấc chảy xuôi ra huyết dịch màu bạc nhàn nhạt. Dưới cử động của thanh niên áo trắng, huyết dịch lập tức cứng lại, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy nữa. Thanh niên áo trắng lóe lên rồi xuất hiện trước mặt mọi người. Trên trán hiện lên sát khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cự kiếm trong không trung, vẻ mặt trầm lặng như nước. Thì ra ngay khi cự kiếm màu vàng phá vỡ cự trưởng, trong nội tâm hải yêu hoàng lại xuất hiện một cảm giác giống như lâm vào sinh tử đại kiếp. Y liền quyết đoán ngay tại thời điểm cự trưởng tiêu tán khiến nó tự bạo, bắn ra uy năng cường đại để trì hoãn cự kiếm dừng lại trong không trung một chút, sau đó thi triển ra bí thuật lưu lại một tàn ảnh phân thân ẩn chứa một tia thần niệm để hấp dẫn cự kiếm. Nếu không, một khi bản thể thật sự bị cự kiếm chém trúng, dù cho y thân là cường giả chân đan cảnh sợ rằng cũng bị tổn thương thật nặng. Dù vậy, gương mặt hải yêu hoàng vẫn bị cự kiếm làm bị thương. Mặc dù bề ngoài chỉ là làn da bị rách nhưng y vẫn là lần đầu tiên bị thương sau khi tiến giai chân đan cảnh. Lúc này yêu hoàng nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt không khỏi chất chứa một tia kỳ quái. Mà Liễu Minh lúc này sắc mặt tái nhợt, trán nổi gân xanh, dường như phải chịu thống khổ thật lớn. Hắn khó khăn lắm mới đứng được tại chỗ, cùng với thanh niên áo trắng từ xa nhìn nhau. Ở giữa ánh mắt hai người, thanh cự kiếm trăm trượng màu vàng do Liễu Minh ngưng tụ ra sau khi bộc phát một kích kinh khủng kia toàn thân đã răng đầy khe hở, dưới một âm thanh giòn vang lập tức tan vỡ hóa thành một đám bột phấn màu vàng theo gió chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhìn thấy cự kiếm màu vàng từ từ biến mất, trong lòng mọi người đều có chút buông lỏng. Còn Liễu Minh lại không khỏi gượng cười một tiếng. Lúc này đây, tình huống bên trong cơ thể hắn đã xấu đến cực điểm, chẳng những kiếm phôi chi linh tự bạo làm cho tâm thần rung chuyển, chịu trọng thương mà bên trong linh hải, bởi vì pháp lực lúc trước kịch liệt phóng ra khiến cho kinh mạch trong cơ thể càng trở nên rối loạn, không còn một chút lực lượng nào để xuất thủ nữa rồi. Liễu Minh ho nhẹ hai tiếng sau đó bỗng cười một tiếng với hải yêu hoàng rồi nói, bây giờ, không biết tại hạ có được tính tiếp được một trưởng của các hạ hay không? Hải yêu hoàng nghe được âm thanh nói chuyện của Liễu Minh. Tuy rằng hai tay thẳng tắp để sau lưng nhưng trên mặt lại hiện ra một tia sát khí. Sau khi trầm mặc một lát, y bỗng nhiên cười lạnh một tiếng trả lời, bổn hoàng đã từng nói những kẻ không phải hải tộc chỉ cần tiếp được một trưởng là có thể lưu lại một mạng, có tư cách quy hàng, nhưng mà có thu làm thuộc hạ hay không lại là một chuyện khác, tất cả còn phải xem tâm tình của bổn hoàng như thế nào mà quyết định. Thanh âm cười lạnh của hải yêu hoàng quanh quẩn bên tai mọi người khiến cho không ít người dùng mình. Vậy các hạ định xử trí Liễu Sư Điệt như thế nào? Diệp Thiên Mi nhíu lông mày một cái sau đó nhàn nhạt hỏi một câu. Trong phạm vi biển sâu do thế lực của bổn hoàng quản lý có một tòa khoáng mạch đang khai thác, hiện nay thiếu một đám quáng nô ngưng dịch kỳ có pháp lực hùng hậu. Nhìn thấy ngươi có thể tiếp được một trưởng của bổn hoàng mà không chết ta liền đưa ngươi vào trong đó, làm việc cho bổn hoàng. Tốt rồi, sự tình nơi này đã xử lý xong. Các ngươi theo bổn tọa quay trở về Hải Yêu Cung. Hải Yêu Hoàng nghe được câu hỏi của Diệp Thiên Mi liền trả lời không cần suy nghĩ. Sau đó, y cũng mặc kệ Liễu Minh có đồng ý hay không liền xoay người bồng bềnh bay vào bên trong màn sáng màu lam. Những người khác sau khi hai mặt nhìn nhau cũng chỉ có thể theo sát y tiến vào bên trong màn lam quang này. Một lát sau, ngoại trừ Liễu Minh, trong hư không nơi đây cũng chỉ còn lại Diệp Thiên Mi, Lệ Côn, Già Lam và hai gã hải tộc. Già Lam ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Minh vài lần, thân thể hơi tiến lên phía trước, hé miệng muốn nói gì đó. Nhưng mà Lệ Côn ở bên cạnh lại mạnh mẽ xòe tay ra bắt lấy nàng, không nói hai lời, hai người liền cùng một chỗ độn quang phóng vào giữa màn sáng lam sắc. Từ khi Liễu Minh xuất hiện, Lệ Côn liếc mắt liền nhận ra người trước mặt chính là tên tiểu bối nhân tộc năm đó. Nhưng dưới tình hình này, lão không có chút tâm tình nào chủ động đi tìm Liễu Minh gây phiền toái. Không nói đến việc lão đã bị Hải Yêu Hoàng thu làm thuộc hạ, chính mình cũng không thể tự bảo vệ bản thân, mà ngay tại thời điểm Liễu Minh và Hải Yêu Hoàng giao thủ, một kiếm động trời kia cũng làm cho trong lòng lão cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc trước lão thật sự bức Liễu Minh đến tuyệt cảnh, thật sự không cách nào tưởng tượng đối phương một khi thi triển ra chiêu thức này chính mình làm cách nào để đối phó. Chỉ sợ lúc đó vẫn lạc tại chỗ cũng không phải là chuyện kỳ quái. Về phần thánh thú chi noãn trên người Liễu Minh, tuy lão vẫn ghi nhớ rõ, nhưng chỉ có thể đợi sau này rồi tính tiếp. Chương 377 lúc trước, khi Hải Yêu Hoàng nói chuyện với Liễu Minh, Lệ Côn đã cẩn thận đánh giá gã tiểu bối nhân tộc này. Với nhãn lực và kiến thức của cường giả hóa tinh, như lão có thể dễ dàng nhìn ra tiểu kiếm hoàng kim mà Liễu Minh phun ra khi đó chính là kiếm phôi chi linh dùng để luyện chế nguyên linh phi kiếm. Nhưng làm cho Lệ Côn cực kỳ khó hiểu là chỉ với cảnh giới ngưng dịch trung kỳ như Liễu Minh, làm sao có thể ngưng tụ ra kiếm phôi chi linh, hơn nữa lại bạo phát ra uy lực khủng bố như thế. Khi lão tận mắt thấy kiếm phôi hóa thành cho bụi sau một nhát chém khủng khiếp, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiếm phôi bị hủy, Liễu Minh không chỉ đại thương nguyên khí, không thể thi triển ra một kiếm như thiên uy ban nãy, mà dù thương thế có hồi phục như trước cũng coi như mất khả năng tinh tiến trên con đường tu kiếm. Nếu như đối phương có thể liên tục thi triển một kích kinh thiên như lúc nãy, về sau có gặp Liễu Minh lão cũng đành nhượng bộ lui binh, dứt khoát đem việc thánh thú chi noãn vứt ra sau đầu. Thêm nữa, hôm nay kẻ này đã đắc tội Hải Yêu Hoàng, tuy nói là tạm thời đưa hắn đi khai khoáng ở quáng mạch tại đáy biển sâu, nhưng người sáng suốt một chút đều hiểu rõ việc này không thể đơn giản như vậy. Hôm nay đến bản thân lão còn khó giữ, nếu có ý kiến gì cũng chắc chắn không mạo muội làm gì vào lúc này. Đối với suy nghĩ trong lòng Lệ Côn, Liễu Minh cũng đoán ra được vài phần, nhưng lúc này cũng chỉ cười nhạt, không để ý đến. Sau khi Già Lam và Lệ Côn rời đi, chỗ này chỉ còn lại hai người Diệp Thiên Mi và Liễu Minh. Diệp Thiên Mi hơi nhíu đôi mày, liếc nhìn Liễu Minh rồi chậm rãi đi đến gần hắn. Liễu Minh còn chưa kịp mở miệng, tay áo Diệp Thiên Mi khẽ vung lên, hào quang nhoáng lên một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa đan dược đỏ như lửa, mùi thơm lạ lùng. Viên đan dược vừa xuất hiện liền tỏa ra từng làn linh khí cực kỳ nồng đậm, vừa nhìn đã biết chắc chắn không phải vật bình thường. Nhất là bên ngoài đan dược, phù văn mơ hồ lưu chuyển toát ra hào quang màu trắng sữa, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nhanh nhanh ăn vào đi. Diệp Thiên Mi cũng không nói thêm gì, ngón tay bắn ra, viên đan dược liền biến thành làn gió thơm bay vụt đi. Liễu Minh khẽ há miệng liền nuốt viên đan dược vào miệng, lập tức nó hóa thành một dòng nước chảy xuống bụng. Diệp Thiên Mi hơi do dự một chút, rồi giơ cánh tay lên, vỗ vào sau lưng Liễu Minh, truyền sang một luồng pháp lực tinh thuần, dược lực nhanh chóng tan ra, hóa thành một luồng năng lượng tinh túy thần bí, lại mang theo hơi mát lạnh chạy khắp kinh mạch, không ngừng chữa trị thể nội kinh mạch và thân thể bị tổn thương của Liễu Minh. Vài lượt như thế, thương thế do cưỡng ép ngưng tụ pháp lực bị cắn trả, rốt cục cũng tạm thời được khống chế. Liễu Minh mang thần sắc bớt căng thẳng, quay đầu liếc khuôn mặt tinh xảo như tranh của Diệp Thiên Mi rồi khẽ nói đa tạ. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, xem xét tình huống trong cơ thể. Lúc này, kinh mạch trong người hắn đầy rẫy vết rách, lục phủ ngũ tạng trông như lệch cả đi, thậm chí linh hải vốn nồng đậm pháp lực mà giờ cũng khô cạn không còn lại chút nào. Thấy tình hình như thế, Liễu Minh cười khổ không ngừng, tình huống còn xấu hơn dự đoán nhiều lần. Nếu không phải thân thể mình rắn chắc hơn hẳn tu luyện giả đồng giai thì khả năng lớn là kinh mạch đã đứt ra từng khúc mà chết từ lâu rồi. Mặc dù đã có đan dược chữa thương của Diệp Thiên Mi, nhưng muốn hồi phục lại không biết phải đến lúc nào mới xong nữa. Bất quá, nhớ lại lúc chém ra một kiếm vượt xa tưởng tượng kia, trong lòng hắn cũng rung động mãnh liệt, không thể nghĩ đến, uy lực tự bạo của Thái Cương kiếm phôi lại có thể trực tiếp đả thương cường ra chân đan. Kỳ như Hải Yêu Hoàng tuy rằng phải tự bạo kiếm phôi chi linh để đổi lấy một nhát chém, nhưng hắn tin rằng kiếm tu hóa tinh kỳ bình thường có tự bạo kiếm phôi chi linh cũng tuyệt đối không thể tạo thành hiệu quả như vậy. Một mặt thấy rõ bí thuật Thái Cương kiếm phôi quả nhiên bất phàm, một mặt khác cũng chứng minh vị lục âm tổ sư sáng tạo Thái Cương ngự kiếm thuật kia tu vi cực cao, chắc chắn không chỉ đơn giản là hóa tinh kỳ, 8-9 phần 10 là không thấp hơn Hải Yêu Hoàng, thậm chí cũng có thể là ở trên chân đan kỳ. Nếu không một kiếm ban nãy chắc chắn không thể có uy lực như thế được. Diệp Thiên Mi nhìn Liễu Minh đang cúi đầu ngẫm nghĩ, hai mắt hơi thất thần, than nhẹ một cái, muốn mở miệng nói gì đó với Liễu Minh. Đúng lúc này, hai bóng người bay ra từ sau màn sáng màu lam. Liễu Minh hơi kinh hãi trong lòng nhìn lên, nhận ra hai người đang đến là Thanh Cầm và Xích Lý. Thanh Cầm sầm mặt nhìn hai người, trầm giọng nói, hai người các ngươi còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn cãi lệnh của Hải Yêu Hoàng đại nhân? Nhưng khi ánh mắt của gã lướt qua người Liễu Minh, rõ ràng trong đáy mắt hiện lên nét e ngại. Hiển nhiên nhát kiếm vừa rồi của Liễu Minh đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Lông mày Diệp Thiên Mi hơi nhếch lên, lạnh lùng nhìn hai người nhưng không có ý định rời đi. Thanh Cầm thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo hẳn, giọng điệu lộ ra vẻ uy hiếp, thế nào, Diệp đạo hữu còn muốn phản kháng, như vậy đừng trách Thanh mỗ không khách khí. Dứt lời, một luồng linh áp mạnh mẽ tràn ra từ người Thanh Cầm. Mặt Xích Lý vẫn ra vẻ như cười như không, nhưng sâu trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Mi lại có thêm chút âm lãnh không dễ nhận ra. Diệp Thiên Mi thấy thế, mặt lạnh như xương, bàn tay như ngọc trong tay áo hơi động đậy, thanh kiếm nhỏ màu bạc từ từ bay lên. Đi thôi, chỉ cần có thể sống sót, làm bất kể việc gì cũng đáng. Đúng lúc ấy, Liễu Minh chợt nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói. Thân thể mềm mại của Diệp Thiên Mi khẽ run lên, ánh mắt ong ánh liếc nhìn lưng Liễu Minh, lại lướt lên bàn tay đang nắm lấy tay mình, im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Liễu Minh khẽ buông lỏng tay, không đợi hai người Thanh Cầm nói thêm gì nữa, thân hình nhẹ nhàng lướt tới chỗ màn sáng màu lam. Diệp Thiên Mi cũng khôi phục vẻ trong trẻo pha chút lạnh lùng như cũ. Trong màn sáng màu lam nhạt, một chiếc phi chu to hơn 10 trượng xuất hiện từ bao giờ, toàn thân chiếc thuyền đen sẫm, mặt ngoài lại lấp lóe kim quang lờ mờ, vừa nhìn đã biết là toàn các cấm chế không tầm thường. Mở. Trong khi Liễu Minh đang cẩn thận dò xét phi chu, trên tay trái Thanh Cầm, chẳng biết lúc nào, có thêm một tấm lệnh bài kín mít hoa văn, lớn cỡ bàn tay. Trên lệnh bài có in một ấn ký màu lam nhạt hình bông tuyết, cũng không biết làm từ tài liệu gì mà toàn thân phát ra màu xanh, nhìn như có vằn nước lưu chuyển, giống như ngọc thạch bình thường. Cánh tay Thanh Cầm nhoáng lên, từ trong lệnh bài chợt bắn ra một tia sáng màu lam nhạt, dung nhập vào kim quang bên ngoài phi chu. Tại chỗ tiếp xúc hiện ra một điểm sáng, rồi bằng mắt thường cũng thấy được tốc độ khuếch tán của nó, sau một khắc liền biến thành một khe hở giống như cửa vào. Bốn người lập tức chui vào trong phi chu qua khe hở đó. Lát sau, bốn người đã đứng trong một gian phòng lớn ở giữa phi chu. Trong thính đường bố trí tinh xảo, một thanh niên mặc áo bào trắng đang đứng quay lưng về phía họ mà ngắm một bộ sơn thủy đồ. Yêu Hoàng đại nhân, người đã được dẫn đến. Thanh Cầm, Xích Lý hơi khom lưng nói. Dẫn bọn chúng đi, thu xếp mỗi tên một chút. Đúng rồi, không được thất lễ với Diệp tiên tử. Hải Yêu Hoàng cũng không quay đầu lại, nói. Vâng. Thanh Cầm, Xích Lý cùng chắp tay đáp lại, rồi chia ra mang Liễu Minh và Diệp Thiên Mi đi ra ngoài đại sảnh. Tới cửa, Xích Lý và Thanh Cầm trao đổi bằng ánh mắt xong, Xích Lý liền dẫn Diệp Thiên Mi đi trước về hướng lối vào phi chu. Diệp Thiên Mi đi được mấy bước, chợt quay đầu lại nhìn Liễu Minh một cái, ánh mắt toát lên một chút lo lắng. Liễu Minh thấy thế cũng nao nao, hướng về phía đó khẽ gật đầu, rồi lại bị Thanh Cầm đẩy về phía sau phi chu. Sau khoảng thời gian cháy hết một nén nhang, Liễu Minh bị dẫn tới một căn phòng nhỏ hơi khuất nẻo, bên trong chỉ rộng khoảng vài trượng, có đặt mấy cái ghế dựa mang hơi hướng cổ xưa, bốn phía quay lại bằng ván gỗ, mặt ngoài mỗi tấm ván đều hiện lên một màn sáng màu nâu nhạt như ẩn chứa chi chít phù văn đang lưu chuyển, lờ mờ tản ra linh khí dao động. Tùy ý đánh giá một lượt xong, thần sắc Liễu Minh không thay đổi nhưng trong lòng cười nhạt một tiếng. Nhiều cấm chế như vậy, rõ ràng vị Hải Yêu Hoàng này muốn theo dõi mọi người xem có hành động gì khác thường không, nhưng lại không hề sợ mọi người phát hiện, từ đó có thể thấy được vài phần tính cách bá đạo của y. Tâm niệm Liễu Minh chuyển động, hít một cái thật sâu, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy từ túi chữ vật ra một viên đan dược, ăn vào rồi bắt đầu vận công chữa thương. Lúc này hắn bị thương nặng, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống một tầng cảnh giới, mà điều này chỉ sợ là nhiều khả năng xảy ra. Với hắn mà nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Việc đầu tiên phải làm bây giờ là hết sức ngăn chặn thương thế, hồi phục một chút pháp lực rồi hãy nói. Sau nửa canh giờ, khi Liễu Minh vẫn đang nhắm mắt luyện công, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến từ phía cửa ra vào. Liễu Minh nhanh chóng mở hai mắt nhìn về phía cửa ra vào, một bóng người vụt qua, Thanh Cầm trong bộ áo bào xanh xuất hiện trong phòng. Khi gã nhìn thấy Liễu Minh, trên mặt liền lộ ra nét cười gằn, chậm rãi đi đến trước mặt Liễu Minh. Đột nhiên không nói hai lời, vung tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng đánh thẳng vào bụng họ Liễu. Phanh một tiếng trầm đục. Bụng Liễu Minh nóng lên, rõ ràng cảm ứng được một luồng lực đạo quỷ dị từ nắm đấm đối phương truyền vào người, với thân thể cường đại của hắn cũng không chịu được, bá một cái, mặt tái nhợt đi, trên trán cũng nổi gân xanh, mồ hôi lạnh rịn ra trên mặt. Nhưng không đợi hắn ổn định lại, Thanh Cầm không chút khách khí đánh tới một quyền nữa. Danh con, cảm giác một quyền này thế nào? Nhìn Liễu Minh co cuộn người như con tôm to tướng, Thanh Cầm vừa cười âm hiểm vừa nói. Rồi gã nhẹ nhàng giơ tay phải, một viên đan dược đen nhánh xuất hiện, hóa thành một đám ô quang, bay đến miệng Liễu Minh. Cánh tay phải hắn lại nhoáng thêm một cái, hung hăng đấm vào bụng Liễu Minh. Trong cơn đau quặn bụng, Liễu Minh vô thức há miệng, nuốt luôn viên đan dược vào bụng. Viên đan dược màu đen vừa vào bụng liền biến thành một cỗ năng lượng tanh hôi, nhanh chóng dung nhập vào lục phủ ngũ tạng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Liễu Minh miễn cưỡng ngồi thẳng lên, cảm giác chút ít dị biến trong thân thể, không lộ ra chút tức giận nào, ngược lại cực kỳ bình tĩnh hỏi. Đợi tí rồi ngươi sẽ thấy. Thanh Cầm thấy vậy, hừ lạnh đáp. Chương 378 Thanh Cầm vừa dứt lời, bàn tay liền khẽ đảo. chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một tấm lệnh bài màu đỏ như máu. Mặt lệnh bài mang phong cách thập phần cổ xưa, bề mặt sáng bóng không dấu vết, lớn ước chừng cỡ bàn tay, tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Trong mắt Thanh Cầm hiện lên một tia dữ tợn, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên lệnh bài, mang theo một cỗ pháp lực tinh thuần rót vào trong đó. Ở trung tâm lệnh bài đột nhiên sáng lên một quang điểm đỏ thẫm, lại hóa thành một đoàn huyết sắc xoay tròn bay nhanh, đồng thời điên cuồng khuếch tán ra, hóa thành một tầng đỏ thẫm bao bọc mặt ngoài lệnh bài vào trong. Ánh sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối. Mặt ngoài lệnh bài hiện ra vô số đường vân rải rác, mang theo ánh kim nhàn nhạt hòa vào sắc đỏ như máu, quả thực cực kỳ quỷ dị. Tế! Thanh Cầm hét lớn một tiếng rồi ném vật trong tay lên cao. Lệnh bài quay tít một vòng rồi lơ lửng trên không trung, đồng thời tản mát từng vòng hào quang chói mắt, khiến cả gian phòng theo đó biến đổi lúc sáng lúc tối. Tiếp đó, gã bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Hai tay liên tiếp tuôn ra phù văn màu xanh, phía trước xoay vòng, liền nhao nhao chui vào bên trong lệnh bài biến mất không thấy gì. Đường vân trên lệnh bài, lúc phù văn dũng mãnh đi vào, thì giống như sống lại, từ trên lệnh bài nhao nhao thoát ly ra, run lên ngưng tụ thành một đoàn huyết quang lơ lửng giữa không trung. Thanh Cầm đã sớm chuẩn bị, khoát tay lên năm ngón tay mở ra hư không một chảo. Đại thủ lập lòe ánh sáng màu xanh, thoáng một phát đem huyết sắc quang đoàn tiến nhập trong đó. Phân khai, gã quát nhẹ một tiếng, năm ngón tay run lên. Huyết quang lập tức một phân thành hai, sau đó chuyển động liên tục trong lòng bàn tay. Tay kia lại nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo huyết sắc quang đoàn mơ hồ một cái về sau, liền hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên chui vào trong người Liễu Minh, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn chợt cảm thấy bên trong linh hải một cảm giác đau đớn vô cùng giống như kim đâm, trong nội tâm kinh hãi, lại cố nén không phát ra tiếng, trên trán gân xanh nhô lên, hai mắt vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Cầm. Hắc hắc, tiểu tử, đã có đan dược lúc trước cùng cái cấm chế này, ngươi nên đợi đến ngày đi làm quáng nô ở đáy biển cả đời đi nhé. Lúc này, Thanh Cầm mới âm lãnh cười nói. Sau đó tay áo gã vung lên, trong lòng bàn tay còn dư một nửa huyết sắc quang đoàn, lại hóa thành một đạo mạch máu. Một lần nữa dung nhập vào lệnh bài đang lơ lửng ở trên không trung. Lệnh bài trải qua một hồi run rẩy liền trở lại bộ dáng vốn có, đồng thời lóe lên chui vào bên hông Thanh Cầm biến mất không thấy. Tiếp theo thân hình Thanh Cầm một hồi mơ hồ, liền biến mất trong phòng, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một mình Liễu Minh. Lúc này, bên trong linh hải của Liễu Minh cảm giác kịch liệt đau nhức như nghiêng trời lệch đất cũng biến mất, khiến cho hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở sâu ra một hơi. Hắn giờ phút này, tuy nói pháp lực còn thừa không có mấy, nhưng mà thân thể mạnh mẽ không có gì thay đổi. Lúc Thanh Cầm bố trí cấm chế, họ Liễu tuy không thể gia trì pháp lực, mặc dù đau đớn không chịu nổi, nhưng tổn thương thực tế tạo thành với hắn có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chốc lát sau, Liễu Minh trầm mặt từ trên sàn nhà chậm rãi bò lên. Cũng không vội vàng chữa thương mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra tình hình thể nội. Tình hình trước mắt, có thể nói là nằm trong dự liệu của Liễu Minh. Với tính cách kiêu hùng của Hải Yêu Hoàng, việc gieo vào người hắn một đạo cấm chế cũng không có chút nào đáng ngạc nhiên. Nếu dự đoán không sai, chỉ sợ bọn Võ Nhan cùng những cường giả hóa tinh khác cũng đều bị như vậy, không khác hắn bao nhiêu. Bằng không lấy thân phận yêu tộc của y, làm sao có thể giữ những cường giả dị tộc này ở bên người để sai khiến như thuộc hạ như thế chứ? Liễu Minh nhiều lần suy nghĩ, điểm duy nhất không giải được chính là, đối phương đã cẩn thận như vậy, vì sao lại không lấy đi toàn bộ linh khí tùy thân, cùng với chữ vật phù và mặt khác pháp khí, linh dược, thậm chí là linh thú của hắn. Chẳng lẽ vì mình chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ, cho nên kia vật tùy thân khó có thể lọt vào pháp nhãn của đối phương? Bằng không thì chính là cố ý, chẳng lẽ còn có dụng ý khác hay sao? Liễu Minh trong nội tâm không ngừng phỏng đoán dụng ý Hải Yêu Hoàng. Nhưng cũng chỉ có thể lặng im, trước tiên là phải kiểm tra tình huống trong thân thể. Cùng một thời gian, Thanh Cầm thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện trên bong thuyền, lại phát hiện cách đó không xa, một thân áo đỏ Xích Lý đang đứng nhìn lại chỗ hắn. Nàng vừa thấy được Thanh Cầm, một đôi mắt đẹp lấp lánh, cười duyên một tiếng nói, Thanh Cầm, ngươi trong đó đi ra, tiểu tử kia bây giờ như thế nào? Hừ, còn có thể như thế nào, đương nhiên là để cho hắn nuốt Hải Hoàng Đan rồi, cũng gieo xuống huyết linh ti. Bất quá! Tiểu tử này cũng là thần trí kiên cường, lúc phần thần bát linh đau khổ, vậy mà hừ cũng không hừ một tiếng. Thanh Cầm thẳng người nhảy lên bên cạnh Xích Lý, đứng chắp tay, mặt không biểu tình nhàn nhạt nói. Tiểu tử này thật sự rất quỷ dị, có thể dùng tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ đả thương cường giả chân đan cảnh, coi như là sáng lập tiền lệ mới của khu vực Thương Hải. Lại không biết Hải Hoàng Đại Nhân vì sao còn muốn lưu hắn lại. Theo như ý ta, trực tiếp đem giết sư hồn, nói không chừng còn có thể dò xét ra bí mật gì khác. Xích Lý tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc, ánh mắt lóe lên nhìn xem Thanh Cầm, giống như chờ đợi câu trả lời của đối phương. Coi như là trên người hắn mang bí mật đi, thì cũng có sao, chúng ta có thể đạt đến cảnh giới hóa tinh, không người nào là không có ít cơ duyên đấy. Hiện nay kẻ này kiếm phôi chi linh tán loạn, coi như là còn có bí mật gì, thì cũng không đáng được Hải Hoàng đại nhân nghiên cứu kỹ. Huống hồ tiểu tử nhân tộc này bị nhốt ở quặng mỏ dưới biển sâu, sớm thì mấy tháng chậm thì mấy năm, nếu có bí mật gì đều bị những tên trông coi ép hắn phải khai ra thôi. Chẳng phải so với các loại thi triển sư hồn thuật, một chút không cẩn thận, khiến cho gà bay trứng vỡ hay sao? Thanh Cầm cười hắc hắc nói. Hừ, ngươi nói nghe êm tai quá. Ta xem yêu hoàng đại nhân đã bị tiện nhân Diệp Thiên Mi hấp dẫn, mới lưu lại cho tiểu tử này một mạng đấy. Xích Lý nghe vậy, sắc mặt trầm xuống nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, sự tình yêu hoàng đại nhân, há lại để ta và ngươi có thể nghị luận lung tung hay sao? Xích Lý, ngươi cũng đừng ăn nói bậy bạ, để tránh cái miệng hại cái thân. Thanh Cầm nghe vậy hoảng sợ, vội vàng nhìn quanh một phen, thấy phụ cận không có bất kỳ người nào, mới vội vàng thấp giọng truyền âm trách cứ đồng bạn. Xích Lý cũng biết bản thân thất thố bèn hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Thanh Cầm thấy vậy, trong nội tâm lúc này mới buông lỏng, thần sắc hòa hoãn một chút nói, người cũng biết, mạch khoáng dưới đáy biển kia nối thẳng đến vực sâu không đáy, ở dưới chẳng những tu vi sẽ bị đại áp chế, mà lại thường xuyên có nghiệt thú thoát ra. Yêu hoàng đại nhân hạ lệnh để cho những quáng nô mới tới giữ lại linh khí tùy thân cùng đan dược, thậm chí ngay cả linh thú khôi lỗi các thứ đồ vật đều không lấy đi, chính là muốn chúng gia tăng năng lực tự bảo vệ mình. Dù vậy, hoàn cảnh nơi đó cũng là lành ít dữ nhiều. Hàng năm không biết có bao nhiêu quáng nô ngưng dịch cảnh toi mạng ở bên trong. Thậm chí là hóa tinh kỳ tồn tại như chúng ta, ở bên trong cũng quả quyết không dám nói là bình yên vô sự đấy. Huống chi, mạch khoáng bên ngoài sớm đã khai quật không còn gì. Hôm nay những tên quáng nô mỗi tháng đều phải tiến vào chỗ sâu mạch khoáng bên trong mới có thể có đủ khoáng thạch nộp lên, tính nguy hiểm càng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần rồi. Nói thì vậy nhưng ta vẫn cảm thấy tên tiểu bối nhân tộc bối này có chút không đơn giản. Hơn nữa à Diệp Thiên Mi, kia, hừ, Xích Lý sắc mặt một hồi âm tình bất định về sau, vẫn còn có chút hậm hực hừ một tiếng. Tốt rồi, tiểu tử kia hôm nay thân mang trọng thương, mà tính mạng đã ở dưới sự khống chế của Hải Hoàng đại nhân, coi như là đại nhân khai ân không có sự ép cho hắn, ở quạng mỏ trong kia cũng sống không được bao lâu. Về sự tình Diệp tiên tử, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, càng không phải chuyện là ta và ngươi có thể can thiệp. Thanh Cầm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tiếp theo tay áo run lên, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu xanh rời đi. Xích Lý vẫn đang ở lại tại chỗ, trong miệng thì thầm mấy lần tên Diệp Thiên Mi, trên mặt âm tình bất định rồi một lát về sau, rút cuộc thân hình một hồi mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Trong đại sảnh khoang thuyền, Hải Yêu Hoàng mặc áo bào trắng, đứng trước mặt cốc chủ Tinh Cốc cùng cung chủ Hắc Diễm cung Võ Nhan như muốn phân phó việc gì. Trong lúc đó, hai người Võ Nhan lại mang sắc mặt cung kính đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa một tiếng, trên mặt không dám có chút không kiên nhẫn. Bổn hoàng muốn hai người các ngươi dùng tất cả phương pháp, trong vòng một năm, bắt Vạn Bảo Sơn lại cho bổn hoàng, đồng thời chỉnh đốn tất cả thế lực lớn nhỏ của đảo Miết Nguyên. Nếu như có kẻ lớn gan phản kháng, giết không tha. Hải Yêu Hoàng thản nhiên nói, trong giọng nói lại tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lùng. Đồng thời trên thân tựa hồ hữu ý vô ý tản mát ra một cỗ khí tức của cường chân đan, làm cho hai người cảm giác như có một ngọn núi đặt ở trên ngực, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Dạ, Yêu Hoàng đại nhân. Hai người tuy rằng trước kia thân là chủ thế lực một phương, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút dị nghị, trong nội tâm cười khổ một tiếng, liền nhao nhao phụ họa. Thanh niên áo trắng lúc này mới hài lòng đầu nhẹ gật, thần sắc ôn hòa an ủi vài câu về sau, liền khoát tay để cho bọn họ đi ra. Võ Nhan cùng Tôn Cốc chủ mặc dù đứng cách xa Hải Yêu Hoàng, nhưng ở lúc trước cũng đã bị vị cường giả chân đan kỳ tự tay gieo xuống cấm chế rồi, lúc này chỉ có thể thành thành thật thật triệu tập mấy tên thủ hạ rồi hóa thành từng đạo cầu vồng, ly khai cự thuyền, hướng về địa bàn cũ để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của mình. Lúc này, trong một gian phòng nào đó trên thuyền, Liễu Minh lặng lặng ngồi xếp bằng trên sàn nhà, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Hô! Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở hai mắt ra, ngoại trừ làn da tái nhợt, thì sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trải qua một phen dò xét, Liễu Minh phát hiện bản thân lục phủ ngũ tạng bên ngoài biểu hiện bình thường, giờ phút này có thêm một tia sương mù màu đen. Thứ này ngưng mà không tán, có tính ăn mòn nhẹ nhẹ, đang chậm rãi ăn mòn tạng phủ của hắn. Đạo sương mù màu đen này, tự nhiên là miếng đan dược màu đen mà trước đó Thanh Cầm cưỡng ép hắn ăn tạo thành. Sương mù màu đen thập phần quỷ dị, giống như giỏi trong xương, như bóng với hình. Liễu Minh vận dụng pháp lực thử luyện hóa nó. Nhưng ngay khi pháp lực cùng sương mù màu đen tiếp xúc, sương mù màu đen tựa như có sinh mệnh, tham lam thôn phệ toàn pháp lực, luyện hóa trở thành hắc khí. Hắn thấy thế, tự nhiên cả kinh chỉ có thể vội vàng tán pháp. Chương 379 Liễu Minh thông qua thần niệm quan sát nhiều lần, phát hiện những sương mù màu đen cũng không chủ động thôn phệ pháp lực. Chỉ khi hắn muốn vận công luyện hóa thứ khí này mới bị nó thôn phệ ngược lại. Sương mù màu đen mỗi lần thôn phệ một bộ phận pháp lực của hắn, màu sắc sẽ trở nên đậm hơn so với trước. đồng thời tốc độ ăn mòn tạng phủ cũng theo đó trở nên nhanh hơn một ít. Chẳng qua là thân thể Liễu Minh thập phần cường đại, năng lực khôi phục kinh người, cho nên đối với trình độ ăn mòn ảnh hưởng cũng là không cần quá lo lắng. Bất quá, nếu đổi thành một tu sĩ ngưng dịch cảnh khác, mặc dù trong thời gian ngắn có thể không có sao, nhưng một lúc sau mà nói, có thể đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đan dược màu đen kia rốt cuộc là thứ gì? Liễu Minh chau mày thì thào lẩm bẩm, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp giải quyết, rơi vào đường cùng, đành phải gác lại vấn đề sương mù màu đen sang một bên, sau đó dồn sự chú ý chuyển đến tình hình bên trong linh hải. Sau khi dùng thần niệm quan sát, hắn lập tức phát hiện có một quang đoàn màu máu lớn cỡ hạt đậu đang trôi lơ lửng ở phụ cận linh hải, chậm rãi chuyển động. Mỗi một vòng chuyển động, quang đoàn lập lòe lúc sáng lúc tối, dường như có sinh mệnh. Cái này là từ lệnh bài thần bí kia tạo thành, một huyết sắc quang đoàn. Ánh sáng màu máu này cùng sương mù màu đen đều được họ Liễu thử dùng pháp lực bức ra, nhưng không có chút nào hiệu quả nào, ngược lại còn bị nó cắn nuốt dễ dàng. Hôm nay hai thứ này đều giống như cắm rễ một mực dừng lại tại chỗ, dùng phương pháp bình thường căn bản không cách nào bức nó ra ngoài cơ thể được. Xem ra thủ đoạn cấm chế của Hải Yêu Hoàng đích thật là cực kỳ quỷ dị. Chỉ có đợi ngày sau, từ từ suy nghĩ phương pháp phá giải. Liễu Minh nội tâm suy nghĩ một phen, liền đem sự tình hắc vụ cùng huyết sắc quang đoàn, toàn bộ để tại sau đầu, tiện tay từ trong chữ vật phù lấy ra mấy miếng đan dược khôi phục pháp lực ăn vào, liền khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Đan dược vào lập tức liền hòa tan trở thành một cỗ năng lượng tinh túy, theo yết hầu chậm rãi chảy vào trong kinh mạch, rồi sau đó cùng pháp lực còn thừa trong thể nội bắt đầu chữa trị kinh mạch bị tổn hại. Liễu Minh nội tâm minh bạch, không lâu về sau sẽ bị xung quân đến quặng mỏ bên dưới biển sâu, mặc dù đối với cái chỗ đó hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ khẳng định không phải là một cái địa phương lương thiện. Cho nên mặc kệ về sau ra sao, việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng khôi phục pháp lực trong cơ thể, như vậy lúc đối mặt nguy cơ mới có lực tự bảo vệ mình. Nếu như tính mạng không còn, thì có tính toán cái gì cũng là dư thừa. Về phần chuyện khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi. Liễu Minh suy nghĩ như vậy, dần dần vào nhập định, đối với ngoại giới hết thảy đều không để ý tới nữa. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp Liễu Minh ở trong khoang thuyền lặng lặng chữa thương, yên lặng ngây người ước chừng gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, trừ vài lần tỉnh lại từ trong nhập định để phục dụng tĩnh cốc đan cùng đan dược khôi phục pháp lực, hắn đã từng ý đồ phóng thích tinh thần lực quan sát động tĩnh chung quanh gian phòng, nhưng mà ngoại trừ mơ hồ cảm thấy cự thuyền thủy chung hướng một phương liên tục phi độn, cũng không có phát hiện khác lạ gì. Mà đám người Thanh Cầm cũng chưa tái xuất hiện quấy rối hắn. Kể từ đó, thương thế của hắn dần dần đã nhận được khống chế, hơn nữa pháp lực cũng khôi phục non nửa. Ngày hôm đó, như thường ngày, hắn nhắm chặt hai mắt, vận công chữa thương chung quanh thân thể, tức thì tán phát ra trận trận linh khí dao động. Bỗng nhiên toàn bộ gian phòng run lên, một lát công phu sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh bỗng nhiên dương đôi mắt, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, nhìn hào quang trên vách tường chớp động lên nhàn nhạt, mới có một tia giật mình lẩm bẩm nói, đã đến nơi rồi sao? Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, cự thuyền rõ ràng lần nữa run rẩy thoáng một phát, rồi sau đó liền có thể cảm thấy nó đang chậm rãi trầm xuống. Cùng lúc đó, bốn phía trên vách tường cấm chế đột nhiên kích phát, bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói đem trọn cái gian phòng bừng sáng. Liễu Minh hai mắt tỏa sáng về sau, chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư trong lòng không khỏi cả kinh, trong tay pháp quyết vội vàng bấm, lập tức kinh mạch toàn thân pháp lực tràn ra, đem thân hình ổn định lại. Đợi cho một chén trà công phu, nghe một tiếng trầm đục về sau, Liễu Minh sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu đứng lên. Toàn bộ đi ra. Trong phòng, bỗng nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm giống như sấm sét, mang nhĩ Liễu Minh chấn động mơ hồ đau đớn, cảm thấy một cổ tràn đầy uy nghiêm không nói ra được. Tiếp theo mặt ngoài cấm chế lóe lên tan ra. Liễu Minh thở sâu thoáng một phát về sau, liền khởi hành hướng ra cửa đi đến. Giờ phút này bên ngoài thình lình đứng đấy hai gã vệ sĩ mặc áo giáp màu lam, gương mặt đều bị mặt nạ màu bạc vật che chắn, chứng kiến Liễu Minh, không nói hai lời một trước một sau, dẫn hắn rời đi. Đợi cho Liễu Minh đi xuống, phía trên bong tàu, một thân áo xanh Thanh Cầm đã đứng ở đó, bên cạnh tức thì một gã đại hán áo đen khác. Đại hán áo đen đầu có cái bướu thịt màu tím, sắc mặt dữ tợn, từ thân thể phát ra khí tức cường bạo, thình lình cũng là một gã hóa tinh kỳ cường giả yêu tộc. Lúc thân ảnh Liễu Minh xuất hiện ở kia mấy trượng, đại hán ngẩng đầu tùy ý dò xét về sau, liền thu hồi ánh mắt. Thanh Cầm vừa thấy Lưu Hành, tức thì đối với bên cạnh đại hán áo đen nhàn nhạt nói ra, cẩn thận một chút, nhân tộc tiểu bối này là quáng nô do đích thân yêu hoàng đại nhân khâm điểm, nhất định phải tự mình đem hắn vào quặng mỏ bên trong mới được đấy. Yêu hoàng đại nhân tự mình tuyển chọn quáng nô. Đại hán áo đen nghe vậy, trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, không khỏi cẩn thận đánh giá Liễu Minh lần nữa. Đúng vậy, cái này chỉ sợ làm phiền Tiêu huynh tự mình chạy đi một chuyến. Thanh Cầm không cần nghĩ ngợi nói. Hắc hắc, nếu là yêu hoàng đại nhân tự mình ra lệnh, vậy còn có gì có thể nói đây? Đại hán áo đen trên mặt dị sắc tản đi, hắc hắc một tiếng trả lời. Ngay thời điểm hai người nói chuyện với nhau, thân ảnh Liễu Minh đã xuất hiện ở cách hai người ngoài một trượng, rồi sau đó lẳng lặng đứng tại chỗ, không có mở miệng nói chuyện. Cái kia hai gã vệ sĩ tức thì cung kính thi lễ về sau, liền lặng yên lui xuống. Liễu Minh bất động thanh sắc mục quang quét bốn phía, lại phát hiện chung quanh lộ ra một khối san hô khổng lồ, mặt ngoài cao thấp không đều, tản ra hào quang đủ màu sắc. Trên không trung cách đỉnh đầu chừng trăm trượng thì là nhất đạo bình chướng quang mang màu lam nhạt, bên ngoài màn sáng là nước biển vô biên vô hạn. Cự thuyền đang lơ lửng bên trên một mảnh san hô trống trải. Ánh mắt Liễu Minh thu hồi, hướng phụ cận quét qua, tức thì phát hiện chung quanh có một ít vệ sĩ mặc áo giáp màu lam, dáng vẻ như tượng đá bình thường, không nhúc nhích đứng bất động tại chỗ. Cách nơi cự thuyền vừa hạ xuống vài dặm, thình lình có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, cung điện không tính là quá lớn, chỉ rộng hơn 1000 trượng, bị một tầng màn sáng màu lam nhạt vây quanh. Mơ hồ, chung quanh có khá nhiều vệ sĩ áo lam, qua lại phụ cận cung điện để tuần tra. Hiển nhiên, đó chính là nơi hải yêu hoàng cư trú. Mà chung quanh cung điện thì các kiến trúc khác san sát, hình thù kỳ dị. Hơn nữa, còn có không ít tu luyện giả đang ra ra vào vào, trên người ăn mặc lố lăng kỳ lạ, quả thật khó mà nhìn thấy ở Đại Lục Vân Xuyên. Tiêu Thiền, người này hiện tại giao cho ngươi, ta còn có việc không thể phụng bồi. Thanh Cầm liếc nhìn Liễu Minh, rồi sau đó dặn dò đại hán áo đen một tiếng, thân ảnh lập lòe, liền biến mất tại chỗ. Đại hán áo đen nhìn Liễu Minh một hồi rồi nhe răng cười, sau đó tay áo vung lên, từ trong tay áo bay ra nhất đạo hào quang, trên không trung hào quang dần dần biến mất, liền lộ ra một kiện phi sa hắc u loại nhỏ. Tiểu tử, đi theo ta. Thanh âm thô kệch của đại hán áo đen truyền đến từ phía sau khiến Liễu Minh còn chưa kịp phản ứng, trước người gần trong gang tấc địa bóng đen lóe lên, sau đó cảm giác một hồi kình phong bên cạnh cuốn qua, trên vai đột nhiên nhiều ra một đôi đại thủ, bàn tay kỳ trọng vô cùng. Thân hình Liễu Minh nhẹ bỗng, liền cùng đại hán xuất hiện ở trên phi xa. Đại hán áo đen thân hình ngưng tụ, hai tay một hồi bắt quyết, lập tức từng đạo pháp quyết hóa thành một mảnh hắc mang, nhao nhao dung nhập vào phi xa dưới chân. Phi xa run lên, lập tức liền rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Vèo một tiếng, cả hai liền hóa thành một đoàn hắc quang hướng xa xa kích bắn mà đi. Thời gian chừng nửa nén nhang, dưới sự dẫn dắt của đại hán áo đen, phi xa đã đứng ở một tòa kiến trúc tầm hơn 10 trượng, hai người cùng cũng rời khỏi phi xa. Tòa kiến trúc này tỏa ra ánh sáng xanh lam, hình dạng bốn phương, có chút quy tắc, trên vách tường khảm nạm vô số vỏ sò cùng bảo châu, tạo ra vầng sáng tựa như bầu trời đầy sao làm mê lòng người. Lúc này, đại hán áo đen gặp Liễu Minh bên cạnh đang sững sờ tại chỗ, liền hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ cánh tay lên, nắm chặt nắm đấm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng đập tới phần lưng của Liễu Minh. Bành một tiếng, nắm đấm tựa như kim thạch, cứng rắn vô cùng, trên không trung xoáy lên một hồi cuồng phong, nện ở trên lưng Liễu Minh, lại chỉ làm cho hắn lảo đảo một cái, sau đó lần nữa đứng thẳng người, điềm nhiên như không có việc gì. Thì ra là một gã thể tu. Chỉ với tu vi ngưng dịch cảnh, lại có thể tu luyện thân tới trình độ cỡ này, quả thật là rất hiếm thấy. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi, trời sinh để làm một gã quáng nô. Đừng đứng sững ở đó nữa, đi theo ta. Tiêu Thiển đại hán, thấy một quyền của mình không thể đánh bại Liễu Minh, không khỏi lộ ra vài phần ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh vài tiếng, liền đi nhanh về đại môn trước mặt. Lúc Liễu Minh theo đại hán áo đen tiến vào tòa kiến trúc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây về sau, liền phát hiện không gian trong đó cũng không tính là lớn, nhưng thập phần trống trải. Ở trung tâm có một đài cao bị một tầng mù sương dày đặc dị thường bao phủ. Bốn phía xung quanh đài cao là bốn cây cột đá màu xanh. Mặt cột đều được khảm nạm một khối tinh thạch màu đen giống như ngôi sao, mặt ngoài ẩn chứa phù văn chớp động. Đài cao này đúng là một tòa pháp trận truyền tống lớn hơn một trượng. Sau khi hai người tiến vào đài cao, đại hán một tay bấm niệm pháp quyết, trong pháp trận phát ra trận trận thanh âm, rồi sau đó bộc phát ra từng tia sáng chói mắt, làm cả gian phòng sáng lên. Mấy hơi thở công phu trôi qua, bên trong màn sáng không gian chấn động, bạch quang lóe lên, thân ảnh hai người liền biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh thấy trước mắt bạch quang chớp động, một hồi đầu váng mắt hoa, thì thân hình đã xuất hiện ở bên trong một hang động âm u ẩm ướt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.